đem mọi người truyền tống ra ngoài, chính ta lại thiếu chút nữa đã chết. Lão đầu tử, từ điểm này mà nói, ngươi xem như nợ ta một cái mạng chứ. Chuyện này, như thể mới thực sự đả động tới Thái Dương chi tử. Lão già do dự một chút, cuối cùng thở dài. Được rồi. Ngươi nói không sai, ta xem như nợ ngươi một cái mạng. Ta không thích nợ người khác. Trong lòng Trần Nặc nhảy nhót vài cái, theo bản năng ngồi thẳng người. Giờ phút này ca sĩ, trên sân khấu còn đang vặn vẹo thân thể hát một bài hát rất sắc khí. Trần Nặc tiện tay vung lên, một hàng rào im lặng liền rơi vào chung quanh hai người. Lão già nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn từ từ nói, bạch tuộc quái vật cũng vậy, hay con tàu nâu ơ cũng thế. Bọn họ vẫn luôn ở trên địa cầu này cố gắng tìm kiếm tung tích của mẫu thể. Một sự thật rất đơn giản. Hiện giờ địa cầu này đã bị nhân loại khai phá không sai biệt lắm, nơi đông người, nếu như tồn tại mẫu thể, như vậy đã sớm được tìm được. Vậy nên, trên thực tế, mọi người đều thường đem lực chú ý đặt vào nơi ít ai lui tới. Từ phân tích logic, cũng như phương pháp loại trừ, mẫu thể có nhiều khả năng tồn tại ở những nơi ít người qua lại kia. Nhưng, địa cầu chỉ có ngần ấy địa phương lớn như vậy, nơi ít người qua lại có thể có bao nhiêu a? Bỏ qua các đại dương không cần phải nói tàu thăm dò bạch tuộc được thả ra dưới đáy biển, trên toàn thế giới, mỗi năm đều thu được một con số kinh người, hơn nữa mỗi năm đều liên tục tìm kiếm đáy biển trên toàn thế giới. Nếu như trên đất liền, sa mạc, thảo nguyên châu Phi, tảng băng trôi, những nơi này, tất cả đều là trong điểm tiếp tục chú ý. Nam Cực tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng nằm trong đó. Bạch tuộc có một nhóm người đóng quân ở Nam Cực quanh năm để tìm kiếm, cũng đã thăm dò được nhiều năm. Trần Nặc gật đầu. Những lời lão già nói là hợp lý. Bạch tuộc đã chú ý đến Nam Cực từ lâu. Như vậy tàu nâu ơ, tự nhiên cũng không có khả năng không chú ý. Trong thực tế, chúng ta tập trung vào thời gian ở Nam Cực sớm hơn nhiều so với bạch tuộc. Chỉ có điều con tàu nâu ơ của chúng ta là một tổ chức bí mật, và bạch tuộc quái vật dần dần thế tục hóa, có rất nhiều tài nguyên. Chúng ta là một loại tổ chức bí mật, chúng ta cũng không có một đội ngũ, thuê một nhóm người có vũ trang, đóng quân lâu dài ở đâu đó để tìm kiếm. Phong cách làm việc của nâu ơ và bạch tuộc là khác nhau. Trong lòng của Trần Nặc oán thầm một câu. Ta đã từng có một người bạn cũ. Theo những lời này của lão đầu tử, Trần Nặc nhíu mày. Đã từng, người bạn kia từng là một thành viên của tổ chức ngầm nâu ơ, địa vị tương đương với ta. Nội tình tổ chức của nâu ơ ta không tiện nói nhiều với ngươi. Nhưng những gì ta có thể tiết lộ với ngươi là người bạn cũ của ta đã đến Nam Cực. Bởi vì nhân thủ, cùng cơ cấu đặc thù của tổ chức ngầm nâu ơ, ta nói, chúng ta không có khả năng giống như bạch tuộc quái vật tổ chức một số lượng lớn nhân mã đóng quân ở một nơi để tìm kiếm. Nhưng chúng ta sử dụng hệ thống tuần tra. Đối với một số khu vực đáng ngờ, chúng ta thường xuyên phái một số cao thủ đi tuần tra và thăm dò. Người bạn của ta đã đến Nam Cực để thăm dò. Và rồi, hắn ta chết rồi. Trong lòng Trần Nặc nhảy dựng, đổi sắc nói, chết ở Nam Cực sao? Đương nhiên là không. Lão đầu tử thấp giọng nói, nếu hắn chết ở Nam Cực, như vậy Nâu ơ đã sớm biết Nam Cực có vấn đề rồi. Vấn đề là, hắn đã không chết ở Nam Cực, nhưng đã trở về an toàn. Hơn nữa, báo cáo của hắn với tổ chức chính là, bình thường, không có gì bất thường. Sau đó thì sao? Trần Nặc chậm rãi hỏi. Sau đó, hơn 3 năm sau, hắn rời Nâu ơ và đào tẩu. Trần Nặc lần này thật sự không nghĩ tới. Đào tẩu, ta cho rằng người gia nhập tổ chức các ngươi đều là tín ngưỡng phi thường kiên định. Thái Dương chi tử trông khó coi, hắn ta. Gã đó đã yêu một cô bé trong công ty bạch tuộc, mẹ nó. Trần Nặc lần này thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tên kia, nói như thế nào đây, là một người rất tốt, cũng là bạn tốt của ta. Đối với việc đào tẩu của mình, bên trong con tàu đã rất tức giận. Bất quá chúng ta là tổ chức bí mật mà, chỉ có thể trốn đi. Bởi vì lo lắng rằng vì sự đào tẩu của mình, sẽ phơi bày rất nhiều bí mật nội bộ của chúng ta cho bạch tuộc biết. Chúng ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn bão dữ dội của bạch tuộc. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, người bạn của ta đã trốn thoát khỏi con tàu, và kết hôn với người phụ nữ của công ty bạch tuộc quái vật, cũng không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của con tàu. Ta thậm chí còn nghi ngờ, ta sợ rằng công ty bạch tuộc quái vật vẫn không biết, hắn ta thực sự đã từng là một thành viên của con tàu. Trần Nặc thở ra, cho nên, hắn đào tẩu, cũng không phải thật sự là bởi vì tình yêu chứ. Không đơn giản như vậy. Lão đầu tử bỗng nhiên rất phiền não lại cho một điếu thuốc, hít mạnh vài hơi. Nhiều năm sau, người bạn của ta đã chết. Sau khi ta nghe nói, còn rất kinh ngạc, bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, hắn cũng là trưởng khống giả. Ta khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà một trưởng khống giả có thể chết, hơn nữa hắn cũng không lớn tuổi. Ngươi nên biết rõ rằng, về cơ bản thì trưởng khống giả không có khả năng chết vì bệnh tật. Chúng ta có thể kiểm soát cơ thể của chúng ta một cách chính xác, ngay cả ở cấp độ vi mô đến tế bào. bệnh tật của con người rất khó để gây ra mối đe dọa chết người cho trưởng khống giả. A, tiểu tử, sắc mặt của ngươi sao lại có chút kỳ quái? Trong lòng Trần Nặc phun ra một cái, mắng hai câu thô lỗ, lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Cho nên ta liền điều tra nguyên nhân cái chết của hắn một chút, kết quả ta phát hiện ra một chuyện khiến ta không thể lý giải. Chính là, bên phía bạch tuộc quái vật kia, thì ra vẫn không biết, hắn kỳ thật là một trưởng khống giả. Nói cách khác, hắn lấy thân phận một người có năng lực bình thường, gia nhập bạch tuộc quái vật, cưới một người vợ. Sau đó thâm sơn bất lộ, ở bên bạch tuộc quái vật lăn lộn rất nhiều năm. Ngược lại lão bà của hắn, so với hắn lợi hại hơn nhiều, đã lăn lộn với quản lý hạch tâm của bạch tuộc quái vật, rất sớm đã gia nhập ủy ban nguyên lão. Trần Nặc suy nghĩ một chút, có thể. Hắn đã mệt mỏi của cuộc sống đó, vậy nên hắn nghĩ tới lúc nên nghỉ ngơi. Lúc ấy ta cũng cho rằng như vậy, lão già bĩu môi, cho đến một ngày sau đó, ta đột nhiên nhận được một lá thư từ hắn. Đúng vậy, ngày nhận được lá thư là một vài ngày trước khi hắn qua đời. Trần Nặc hít sâu một hơi, trước khi hắn ta chết, hắn đã gửi cho ngươi một lá thư. Bí mật. Đúng vậy, bí mật, hắn là bạn tốt của ta, ngay cả khi hắn đã đào tẩu, nhưng không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho con tàu. Vậy nên ta vẫn nghĩ rằng hắn là một người bạn tốt. Lá thư đó, là thông qua một số kênh, gửi qua đường bưu điện đến một trong những nơi bí mật mà ta thỉnh thoảng sẽ đi đến. Nơi đó cũng được hắn ta biết. Nội dung trong thư. Lão đầu tử nhìn Trần Nặc một cái. Thấp giọng nói, nguyên văn ta cũng không cần nói với ngươi. Nhìn chung, hắn đã nói với ta hai điều. Điều đầu tiên, hắn cảnh báo ta, không đi đến Nam Cực, tốt nhất là cả đời này cũng đừng đi, đi sẽ chết. Hơn nữa, hắn nói rất lạ, hắn nói, đặc biệt là trưởng khống giả không bao giờ có thể đi đến Nam Cực. Trần Nặc nhíu mày, còn điều thứ hai thì sao? Lão già nhìn Trần Nặc một cái, chuyện thứ hai không liên quan đến ngươi, ngươi không cần phải biết. Trần Nặc sừng sốt một chút, được rồi. Thái Dương Chi Tử đã đứng dậy, được rồi, ta đã thỏa mãn với sự tò mò của ngươi. Tình báo này, coi như là trả nợ ở Brazil ngươi cứu ta một cái mạng, hai chúng ta thanh toán. Trần Nặc cười cười, ngươi nói sao thì là vậy đi. Lão già nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, bây giờ ta phải đi nghỉ, nhóc con. Đừng làm phiền ta nữa. Ngươi cái này quá thích hãm hại người, hơn nữa ta luôn cảm thấy ngươi sẽ mang theo xui xẻo, đi tới nơi nào, nơi đó liền xui xẻo. Ta chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ của ta một cách thoải mái ngay bây giờ. Trần Nặc nhớ tới hai cô gái vừa rồi cầm thẻ phòng lên lầu, cười nói, được rồi, lão gia hỏa, cẩn thận thắt lưng của ngươi. Thái Dương Chi Tử giơ ngón giữa lên với Trần Nặc một cái, xoay người rời đi, chờ một chút, vấn đề cuối cùng. Trần Nặc bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Thái Dương Chi Tử nhìn lại Trần Nặc, người bạn kia của ngươi, hắn chết như thế nào? Tuy rằng không liên quan gì đến ngươi, bất quá. Cái này không phải là một bí mật quan trọng không thể cho ngươi biết. Lão già thở dài và nói ra câu trả lời. Một loại, ung thư não kỳ lạ, đủ để giết trưởng khống giả. Đó là một bi kịch, ta cứ nghĩ rằng có lẽ bởi vì chúng ta miễn dịch với hầu hết các bệnh, vì vậy thiên nhiên đã phát triển một căn bệnh mạnh mẽ hơn có thể giết chết chúng ta. Có lẽ lời giải thích này phù hợp hơn với luật tự nhiên. Thái Dương Chi Tử nói xong, lần này thật sự rời đi, hắn đi rất vội vàng, thậm chí bỏ qua phản ứng của Trần Nặc sau khi nghe được đáp án này. Trần Nặc đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi. Ung thư não, một loại ngay bệnh mà cả năng lực biến dị của trưởng khống giả, sau khi biến dị thân thể, chính xác khống chế cấp độ tế bào, đều không thể thanh trừ cùng giải quyết, một loại ung thư não đủ để giết chết trưởng khống giả. Loại chuyện này, lão già Thái Dương Chi Tử kia cảm thấy rất hiếm. Nhưng Trần Nặc thật sự là quá quen thuộc. Người bạn cũ của Thái Dương Chi Tử là trưởng khống giả, đã đi đến Nam Cực, trở về, một vài năm sau đó lại chết vì ung thư não. Kiếp trước của mình, trưởng khống giả, sau khi đi Nam Cực, sau khi trở về, vài năm sau chết vì ung thư não. Manh mối này đã rõ ràng. À, đúng rồi, còn phải thêm một cái nữa, hạt giống kia nói với chính mình. Tiếp tục mạnh mẽ, sẽ chết. Cho nên, trưởng khống giả sau khi đi Nam Cực, sẽ nhanh chóng tăng lên thực lực, sau đó. Một khi thực lực đạt tới một cấp độ nào đó, sẽ kích phát ung thư não và chết. Vậy nên, trong thế giới ký ức về Nam Cực của kiếp trước, những gì hạt giống nói với chính mình, được chọn có nghĩa là gì? Vì vậy, Nam Cực là chìa khóa. Nhưng mà, mình nên đi Nam Cực sao? Bây giờ có được manh mối và thông tin, mặc dù có rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ, nhưng có một điều đã được rõ ràng, đi đến Nam Cực, rất có thể mình sẽ đi trên con đường của kiếp trước, sức mạnh tăng lên, và sau đó cuối cùng sẽ chết. Trần Nặc lắc đầu, thở dài, gặp lão già Thái Dương Chi Tử ở Thái Lan là một tai nạn. Thu hoạch những tin tình báo này từ lão đầu tử càng là ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù ngươi có đi đến Nam Cực hay không, điều cần làm trước mắt là chấm dứt việc ở Thái Lan càng sớm càng tốt. Trần Nặc mang theo mèo xám trở về phòng khách sạn, sau đó rất nhanh, lại lợi dụng năng lực rình mò, ở trong khách sạn tìm được vị trí phòng của lão già Thái Dương Chi Tử kia. Khi Thái Dương Chi Tử trở về phòng, căn phòng đã được lấp đầy với mùi rượu và thuốc lá. Hai cô gái Thái Lan rất phóng khoáng và chuyên nghiệp. Hai người cũng không tiết kiệm tiền cho con Thái Dương Chi Tử, mở rượu ở quầy bar trong phòng, còn đặt nước tắm trong bồn tắm. Khi Thái Dương Chi Tử bước vào cửa, một trong hai cô gái Thái Lan đã nhiệt tình dán lên. Giá trị nhan sắc của hai cô gái Thái Lan đều chỉ có thể nói là không tệ, nhưng nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt, vóc người thấp hơn một chút, dáng người càng tinh tế yểu điệu một chút, vóc dáng cao hơn, tương đối lớn, bất quá nhớ tới Trần Nặc cùng mình nói câu kia, Thái Dương Chi Tử có chút buồn bực. Đi vào trong phòng, trước tiên thuận tay ôm lấy cô gái lùn kia, bàn tay trực tiếp trượt vào trong áo choàng tắm, vỗ mông cô gái Thái Lan một cái, cảm thụ được độ đàn hồi của thân thể trẻ trung. Sau đó, Thái Dương Chi Tử chỉ vào cô gái Thái Lan cao lớn, đôi mắt đảo ngược trước ngực đối phương. Yêu. Ao. Cô gái cao lớn sửng sốt một chút, sau đó nghe hiểu. Một lát sau, rời đi. Trần Nặc ở trong phòng, thật cẩn thận phân ra một tia tinh thần lực, như có như không lan tràn ra ngoài. Trong phòng của Thái Dương Chi Tử, âm hưởng mở ra, bồn tắm trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng cười hì hì. Thái Dương Chi Tử dùng năng lực nên đổi lấy thân thể trẻ trung một chút, cơ bắp rắn chắc hiển nhiên làm cho cô gái Thái Lan vóc dáng thấp bé rất hài lòng. Ngón tay ở trước ngực và bả vai của Thái Dương Chi Tử dùng sức xoa bóp. Thái Dương Chi Tử phát ra một tiếng thở dài thoải mái, nằm trong bồn tắm, nheo mắt để tận hưởng. Loại thời điểm này, đã đến lúc người này cảnh giác tâm thấp nhất, toàn tâm toàn ý thả lỏng, thậm chí không có phân ra tinh lực đề phòng gì cả. Bỗng nhiên, ánh mắt Thái Dương Chi Tử nằm trong bồn tắm đột nhiên trợn tròn mở ra, một cỗ cảm giác mãnh liệt mà kỳ lạ ầm ầm nổ tung trong đầu. Sau đó người này thất thanh hô nhẹ một tiếng. Cô gái Thái Lan thấp bé ngồi trong bồn tắm, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thái Dương Chi Tử, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bộ dáng mê mang. Đầu tiên là hai tay rụt trở về, thậm chí mang theo một tia đồng tình nhìn chằm chằm một bộ vị nào đó của Thái Dương Chi Tử. Bĩu môi, mang theo một tia khinh thường cùng khó chịu, cô gái Thái thấp gióng lầm bầm, ồ, tu quích. Thái Dương Chi Tử sụp đổ, đừng hiểu lầm, ta mẹ nó. Không thể như vậy. Trần Nặc hài lòng nhìn vết nứt trong không gian ý thức lại khép lại một cái. 13/17. Không sai, thực lực lại khôi phục một chút, tăng cường một chút. Kim Lăng, Hoa Hạ, bên trong một ngôi nhà thuộc một khu phố nằm ở trung tâm thành phố. Động tĩnh phòng ngủ vừa mới bình ổn xuống, Chu Hiểu Quyên nằm trên giường thờ hổn hển, thân thể giống như một con cá chết. Lỗi Ca bên cạnh thở dài một hơi, xoay người đi, từ đầu giường sờ tới hộp thuốc, nhanh chóng châm cho mình một điếu thuốc, theo thói quen sờ sờ đầu, cảm nhận được trên quả đầu đã có một tầng tóc đã mọc ra. Thích ý phun ra một hơi thuốc. Lại quay đầu lại có chút chột dạ nhìn thoáng qua bạn gái mình. Bình thường Chu Hiểu Quyên đều không thích mình nằm ở trên giường phòng ngủ hút thuốc. Bất quá giờ phút này Chu Hiểu Quyên lại phảng phất đã không để ý đến những thứ này, nằm ở đó thở hổn hển hồi khí. Một lát sau, người phụ nữ lại chủ động dán lên, căn bản không thèm để ý mùi thuốc lá trên người Lỗi Ca, mà là đem thân thể trơn nhẵn chui vào trong ngực Lỗi Ca, dùng sức ôm. Ngươi, hôm nay không phải là dùng thuốc đó chứ? Mạnh mẽ như vậy. Lỗi Ca nhất thời không làm. Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, mẹ kiếp, lão tử mới không cần ăn thứ đó. Ta mẹ nó mạnh còn không tốt sao? Chu Hiểu Quyên không nói lời nào, ôm bạn trai của mình, hừ hừ vài tiếng. Ta bình thường nói người hẳn cũng không sai, đều là ở bên ngoài dương oai. Trở về với ta liền hư. Đừng nói bậy, không có chuyện đó. Lỗi Ca chột dạ dùng thanh âm hàm hồ nói. Chu Hiểu Quyên phảng phất đối với biểu hiện hôm nay của Lỗi Ca phi thường hài lòng, cả người cũng nhu hòa rất nhiều. Dán vào Lỗi Ca nằm một lát, thậm chí còn ôn nhu đứng dậy, từ trên tủ đầu giường cầm lấy khăn giấy, chủ động lau cho người đàn ông của mình. Ngươi nằm nghỉ, ta đi tắm rửa. Trong mắt Chu Hiểu Quyên phảng phất mang theo ánh nước, so với ngày thường không biết ôn nhu gấp bao nhiêu lần. Lỗi Ca bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền cảm thấy tinh lực trong nháy mắt tràn đầy. Xoay người, trực tiếp kéo bạn gái đã ngồi dậy lại, động tác thậm chí mang theo một tia thô bạo. Chu Hiểu Quyên hoảng sợ, làm gì vậy? Ánh mắt nhìn xuống đầu Lỗi Ca, Chu Hiểu Quyên sửng sốt, nhanh như vậy sao? Lỗi Ca cười hì hì tiến lên, Chu Hiểu Quyên lại nhẹ nhàng dãy dụa một chút, không cần, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì à, ngươi? Lỗi Ca làm sao quản những thứ này, trực tiếp ôm bạn gái vào trong ngực. Không đúng, năng lực Nặc Gia nói gì đó. Cái gì mà thân thể khôi phục? Chẳng lẽ phương diện này của lão tử trở nên mạnh mẽ, cũng là bởi vì năng lực khôi phục thân thể này? Satoshi Sai do yên lặng ở trong phòng, xếp bằng ngồi ở giữa phòng khách. Không có đèn trong phòng, nhưng ánh sáng mờ nhạt bên ngoài vào chiếu vào ban công vào ban đêm. Trong phòng, bóng dáng Satoshi Saizo ngồi xếp bằng chân, dưới ánh sáng mờ ảo của ban đêm, như ẩn như hiện. Một lúc xuất hiện, lúc thì biến mất. Nhưng phẳng phất theo thời gian từng chút trôi qua, loại trạng thái này khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, tiến vào một loại tiết tấu ổn định. Cuối cùng, Satoshi Saizo chậm rãi mở mắt ra, thân hình trong nháy mắt rõ ràng. Ổn định rồi. Cô gái lẩm bẩm, mang theo một tia kinh hỉ, cũng mang theo một tia nghi hoặc. Tiến bộ nhanh như vậy sao? Phương pháp tu luyện mà sư cho ta, đêm nay bỗng nhiên liền luyện thành. Tây Bắc, nhà cũ của Quách Thị. Một căn phòng tối được xây dựng bên cạnh núi. Quách Cường và Tứ Tiểu Thư, hai người đang ngồi thiền. Quách Cường bỗng nhiên mở mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn tay mình, hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút. Làm sao vậy? Tứ Tiểu Thư cũng mở mắt ra. Giống như, bỗng nhiên, trong ánh mắt Quách Cường toát ra một tia mừng rỡ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay lăng không hướng xa nhẹ nhàng ấn một cái. Vô thanh vô tức, ngoài hơn 10 bước, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái trường ấn rõ ràng. Tứ Tiểu Thư cả kinh, ngươi, đã thành sao? Chưa đâu. Quách Cường suy tư một chút, nhưng bỗng nhiên cảm giác giống như tiến về phía trước một bước. Cái loại cảm giác hư vô mờ ảo này, càng ngày càng rõ ràng, giống như sắp chạm tới trần nhà rồi. Tứ Tiểu Thư vẻ mặt kinh hỉ, hình như đêm nay ta cũng cảm ứng khí cơ cũng mạnh hơn một chút. Vừa rồi luyện khí, bình thường mấy chỗ trì trệ, bỗng nhiên liền thông suốt. Cùng một loại chuyện đồng dạng, còn phát sinh ở Thanh Vân Môn. Tư Đồ Nhị Nha lao ra khỏi phòng, điên cuồng chạy tới gõ cửa phòng sư phụ sư nương. Sau đó nhìn thấy một gian phòng khác, đại sư huynh cũng chạy ra. Sau này ngươi cũng đừng hòng khi dễ ta. Ta vừa mới luyện thành, Nhị Nha cười ha ha, chỉ vào đại sư huynh. Đại sư huynh hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng phiêu lên, sau đó kiêu ngạo nhìn Nhị Nha. Mẹ kiếp, ngươi, vừa rồi, ta cũng đã tiến bộ. Nhị Nha, ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta. Trong phòng khách sạn, con mèo xám nằm sấp dưới chân Trần Nặc, lười biếng xoay người, liếm liếm móng vuốt của mình. Thoải mái a, con mèo xám phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Một ngày sau, cha vượng nhìn vào thời gian đồng hồ trên tường và đi vòng quanh phòng. Lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng dậy. Cuối cùng, khi kim đồng trôi qua 12 giờ, cửa phòng bị đẩy ra. Cha nượng nhất thời nhảy dựng lên, vài bước đi tới kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa, Trần Nặc ôm mèo xám đứng ở cửa, cười tủm tỉm với cha vượng. Cha vượng nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài. Không có một người, cửa sắt xa xa vẫn khóa như cũ. Tuy rằng rất muốn hỏi đối phương làm sao tiến vào, nhưng, quên đi, nó không quan trọng. Mời vào. Thái độ của cha vượng khách khí hơn rất nhiều. Cẩn thận mời Trần Nặc vào cửa, nhìn Trần Nặc ngồi trên sofa. Sau đó cha vượng nhanh chóng đi tới phía sau bàn làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong bì hồ sơ. Chuyện ngươi giao phó, ta phái người điều tra, đây là kết quả. Trần Nặc nhìn phong bì hồ sơ giấy trước mặt, thở dài, xem không tìm được người. Người quả thật không tìm được, bất quá. Coi như là tra được một ít manh mối có giá trị. Cha vượng nhìn biểu tình của Trần Nặc, mắt thấy đối phương không nói lời nào. Cha vượng sợ Trần Nặc không hài lòng, vội vàng bổ sung một câu. Ngươi chỉ cho ta thời gian 2 ngày, thời gian quá gấp. Có thể tìm được những tin tức này đã rất tốt. Hầu hết các thành phố trên thế giới đều tuân theo một quy tắc, có mặt sáng và mặt tối. Chuyện này đối với một thành phố du lịch văn minh quốc tế như Bangkok cũng vậy. Ẩn nấp dưới ánh sáng, những nơi mà ánh mặt trời chiếu không được, tự nhiên ẩn nấp đại lượng thành các loại tồn tại hồ xã thử. Cách để cha vượng tìm người rất đơn giản. Bên trong thế lực ngầm không thể nhìn thấy ánh sáng của thành phố này, có những kẻ lừa gạt, có người chuyên môn ăn vạ lừa gạt khách du lịch, có người trộm cắp, có người mở sân buôn bán da thịt. Cái gọi là rắn có đường rắn, chuột có con đường chuột. Nếu tìm một du khách nước ngoài mất tích, cha vượng trước tiên là phái người hỏi thăm một chút. Gần đây có băng nhóm nào chuyên làm nghề này hay không? Đã thực hiện vụ án gì? Sau đó bước đầu xác định một chuyện, Lữ Thiếu Kiệt mất tích, ít nhất không phải do băng đảng địa phương gây án. Thế giới ngầm địa phương ở Bangkok, trong đó tự nhiên, cũng có những người chuyên dựa vào khách du lịch nước ngoài để tìm đường tài chính. Nhưng nói như vậy, đơn giản chỉ là làm một số thủ đoạn quen thuộc của thành phố du lịch, buôn bán da thịt, cờ bạc, chém giá, vân vân, hoặc là làm một số trò lừa bịp, hoặc là trộm cắp vặt. Trực tiếp bắt cóc người, loại chuyện này vẫn rất hiếm thấy. Dù sao du khách nước ngoài mất tích, cảnh sát địa phương ngại áp lực, vẫn phải nghiêm túc tìm kiếm một chút. Thái Lan là một quốc gia nhỏ, trong trường hợp khách du lịch bị bắt cóc lại là công dân của một cường quốc lớn, sẽ gây áp lực ngoại giao. Vậy nên các băng đảng xã hội đen thuộc địa phương cũng phải tuân thủ một số quy tắc, cố gắng không làm lớn mọi chuyện. Cho nên, hỏi thăm, cơ bản có thể xác định, không phải là vụ bắt cóc do băng đảng địa phương làm. Trần Nặc nghe cha vượng giải thích xong, gật gật đầu, hắn vẫn tương đối tín nhiệm lực khống chế của cha vượng ở Bangkok, không phải băng đảng địa phương làm, khả năng là do người ngoại quốc trốn qua đây làm. Chỉ có loại giải thích này. Đương nhiên, ta cũng phái người tra một ít sòng bạc, còn có địa điểm ra thịt. Người biết đấy, một số tên làm kinh doanh như vậy đều khá tham lam, gặp phải một con cừu béo liền nổi sát tâm. Không chừng người ngươi muốn tìm không phải mất tích, mà là ở trong sòng bạc hoặc trong một bãi ra thịt say sinh mộng tử. Ta cũng lo lắng có thể là loại tình huống này hay không, cho nên cũng phái người tìm một lần. Trần Nặc lắc đầu, hẳn là không. Lữ Thiếu Kiệt là con trai của Lý Thanh Sơn, hơn nữa nghe Lý Thanh Sơn nói, nhân phẩm của người này xem như rất đàng hoàng, cũng sẽ không dễ dính vào bài bạc, không có sở thích xấu, là một sinh viên y khoa một lòng học tập. Rồi sau đó, những gì ngươi gọi là manh mối có giá trị là đó. Chẳng khác nào không có gì cả. Trần Nặc bất mãn nhíu mày, cha vượng vội vàng nói, đừng lo lắng, bình tĩnh người anh em. Nhỏ không tìm thấy, già có phát hiện. Trong lòng của Trần Nặc khẽ động. Phương nhị ca kia, chẳng lẽ thật sự ở Bangkok? Ngươi tìm được lão già kia? Trần Nặc hỏi. Cha vượng lắc đầu, người thì không tìm thấy, nhưng tìm được một chuyện thú vị. Trần Nặc nhíu mày, sau đó nhìn cha vượng, con người của ta không có nhiều kiên nhẫn, tốt nhất ngươi nên nói ra mọi chuyện một cách đơn giản. Những gì ngươi nghe nói là thú vị, tốt hơn là có chút giá trị với ta. Cha vượng do dự một chút, kỳ thật hắn vốn cũng muốn nâng cao khẩu vị. Tuy rằng tiếc mạng, nhưng dù sao cũng là người một đường dốc sức, gặp được thời cơ luôn nhịn không được muốn luồn cúi một chút. Thiếu niên trước mắt này năng lực cường đại, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cha vượng tự mình phán đoán không ra, nhưng khẳng định so với mình mạnh hơn rất nhiều. Gặp phải loại cao thủ này, còn nhờ vào chính mình, bán tin tức, xem có thể lăn lộn chút chỗ tốt hay không, cũng là hành vi theo bản năng. Nếu không, mình thật sự làm việc vô ích sao? Không đúng, không phải làm việc vô ích, phải đòi lại. Tên này đã cậy két sắt của mình. Chuyện này đối với ngươi rất quan trọng phải không? Ta coi như là xuất ra không ít khí lực, dựa theo quy củ mà nói, ta nói không giết ngươi. Cái này không hợp quy củ. Cha vượng lắc đầu, lần trước là bị tập kích, giờ phút này bình tĩnh 2 ngày, tâm tình cha vượng ổn định hơn nhiều. Giờ phút này lấy hết dũng khí nói, vị tiên sinh này, cho dù là ở thế giới ngầm, làm như vậy cũng không hợp quy củ. Giữa các năng lực giả cũng có quy củ của nó. Trần Nặc cười cười, sờ sờ cằm. Quả nhiên là tính cách của cha vượng A, kiếp trước khi quen biết tên gia hỏa này, đã quen thuộc tính tình ngoan độc của tên gia hỏa này. Cũng phù hợp với biệt danh của hắn, lão thử. Nhút nhát, nhưng tham lam. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, người giúp ta làm tốt chuyện này, sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành của ta. Trong lòng cha vượng khẽ động. Dựa theo quy tắc ẩn hình giữa dị năng giả của thế giới ngầm, như vậy, chẳng khác nào đưa ra một lời hứa, nợ đối phương một nhân tình. Người có năng lực nói chung sẽ không quá thiếu tiền, mà loại chuyện nhân tình này, đối với người có năng lực mà nói, thường so với trả cho một khoản tiền còn quý giá hơn nhiều. Hơn nữa nói chung, loại chuyện hứa hẹn nợ nhân tình, người có năng lực cũng không quá quỵt nợ. Người có năng lực trên toàn thế giới vốn không có nhiều, vòng tròn không lớn, đều có danh hào của mình, vạn nhất giải rác ra ngoài, thanh danh thối cũng không tốt. Ví dụ như ngày hôm trước, Thái Dương Chi Tử nguyện ý nói cho Trần Nặc những tình báo kia, cũng là tuân thủ quy tắc ẩn hình giữa năng lực giả. Dùng tình báo bù đắp thiếu nhân tình mà Trần Nặc cứu mạng trước đó, theo quan điểm của cha vượng, đối phương nói những lời như vậy, tương đương với ý nghĩa, trong tương lai hắn có thể cầu xin đối phương một điều, miễn là không quá mức, chi phí sẽ không quá lớn, và nằm trong khả năng. Nhận được một lời hứa như vậy, cha vượng đã hài lòng. Không dám nói thêm chuyện khác, nhanh chóng nói ra manh mối mình tra được. Ta phái người cầm ảnh của lão đầu này ra ngoài tìm người. Sau đó, ta nhận được tin tức thú vị, cha vượng nói đến đây. Dừng một chút, chậm rãi nói, mấy ngày trước, còn có một đám người, cũng cầm một tấm ảnh rất giống vậy, ở Bangkok tìm lão già này. Trần Nặc sửng sốt. Cái này, thật sự ngoài dự liệu của hắn. Còn có một nhóm người, cầm ảnh của Phương Nhị Ca, ở Bangkok tìm hắn. Trong lòng nhanh chóng suy tư và tiêu hóa tin tức này, Trần Nặc lại nghe cha vượng tiếp tục nói, ta phái người lần theo manh mối này tìm kiếm một chút, người tìm kiếm lão đầu này, đều là người bên ngoài, chuẩn xác mà nói, có thể đều là người nước ngoài. Họ không nói bằng giọng địa phương, tiếng Thái nói rất cứng nhắc, những người khác thì chỉ đơn giản nói tiếng Anh. Còn những người này bây giờ thì sao? Ngươi có thể tìm thấy những người này không? Trần Nặc hỏi một câu, lắc đầu nói, không đúng. Những người này có tìm thấy lão già trong ảnh không? Cái này, ta thật sự không nghe được. Cha vượng cười khổ nói, những người đó tìm người trong ảnh, có tìm được hay chưa? Ta không chắc, người ta tìm được cũng sẽ không nói cho người khác biết. Bên trong thế giới ngầm việc truy tung cửu sát gì đó, tìm được mục tiêu, đều là lập tức mang đi sau đó tự mình xử trí, sẽ không nói với người khác. Về phần đám người này, cũng không tìm thấy, đã biến mất khỏi khu vực. Người ta phái ra ngoài cũng đã hỏi qua, đều nói không thấy những người này lại xuất hiện. Có ảnh chụp của những người này không? Trần Nặc buột miệng hỏi ra, sau đó lập tức hiểu được mình hỏi dư thừa. Năm 2001, ngay cả camera an ninh mà Hoa Hạ cũng còn chưa bố trí nhiều, loại địa phương như Thái Lan này, lấy đâu ra nhiều camera như vậy, làm sao có thể lưu lại ảnh chụp? Quả nhiên, cha Vượng lắc đầu, không, không có ảnh. Trong lòng của Trần Nặc thất vọng, bất quá sau đó cha Vượng nói một câu, làm cho Trần Nặc bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Nhưng trong số tin tức ta thu thập được có một điểm, những người này có một đặc điểm chung. Nói xong, cha Vượng rút ra một tờ giấy từ trong phong bì hồ sơ. Trên giấy là một đồ án vẽ tay, có chút viết ngoáy, cũng có chút không trọn vẹn, hiển nhiên là dựa vào trí nhớ vẽ ra. Trên cánh tay những người này, đều có một hình xăm như vậy. Trần Nặc nhìn thoáng qua tấm họa này, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cha Vượng, ngươi xác định, trên cánh tay những người đó đều có loại hình xăm này. Ta xác định, ta đã hỏi qua ít nhất 3 thủ hạ, cũng đem người mang đến trước mặt ta, ta tự mình thẩm vấn qua. Nếu như không phải loại hình xăm này rất chói mắt mà nói, bọn họ cũng chưa chắc sẽ nhớ rõ. Trần Nặc thở dài, cái này, không phải hình xăm, không phải hình xăm. Cái gì vậy? Đúng vậy, là đồ đằng ly CHTENBEZGT. Đồ đằng ly CHTENBEZGT. Đây không phải là một loại đồ đằng tông giáo. Chính xác, đây là một vết sẹo còn lại sau khi mô da bị tổn thương tự nhiên, cụ thể là hình xăm tự nhiên. Hình xăm này không phải từ bàn tay của thợ xăm, là từ thiên nhiên. Xác suất con người bị sét đánh chỉ khoảng 1/1000, ngoại trừ một bộ phận người không may tử vong sau khi bị sét đánh ra, có người sống sót, da người có xác suất nhất định xuất hiện loại đồ đằng ly CHTENBEZGT này. Đây là một vết sẹo trên da sau khi bị sét đánh. Chỉ có điều hình dạng của vết sẹo này thường rất độc đáo. Hình dạng giống như một hoặc nhiều tia chớp khoách tán, giống hình của rễ cây phân nhánh. Trông đáng sợ, nhưng có một vẻ đẹp kinh người không thể diễn tả rõ, tương đương với việc từ trước quỷ môn quan đi một vòng, may mắn chạy trở về, lưu lại một món kỷ vật. Trên thế giới này, người bị sét đánh rất ít, xác suất rất nhỏ. Nhưng, cũng không phải là ít. Trên thế giới này, theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 500 người bị sét đánh mỗi năm. 500 người mỗi năm, tất nhiên, không phải là con số chính xác. Bởi vì rất ít người sẽ thực sự nhàm chán theo dõi và thống kê dữ liệu này, trên toàn thế giới, càng nhiều người bất hạnh bị sét đánh, cho dù không chết, cũng sẽ không chuyên môn đi báo cáo lại. Cho nên số liệu 500 người mỗi năm, có thể còn nhiều hơn một chút. Nhưng Trần Nặc vừa vặn biết, trong thế giới ngầm, có một người có năng lực như vậy, có quan hệ với đồ đằng ly CHTENBEZGT này. Người đàn ông này tên là Lôi Điện Tướng Quân. Hắn cũng có một đặc điểm rất rõ ràng, thủ hạ bên người gia hỏa này. Tất cả đều là những người mà hắn tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới, sau khi bị sét đánh, đại nạn không chết. Bởi vì Lôi Điện Tướng Quân này, nghe nói năng lực của hắn chính là đến từ việc bị sét bổ trúng mà không chết, sau đó ngoài ý muốn thức tỉnh năng lực. Cho nên, khi hắn xây dựng thế lực và mời chào thủ hạ, cũng thường thích lựa chọn những người bị sét đánh qua, hắn cho rằng điều này sẽ mang lại may mắn. Bất quá, trên thế giới này nào có nhiều người bị lôi điện bổ qua như vậy. Mà trong số những người bị lôi điện bổ qua, lại có được mấy người có năng lực để làm thủ hạ của hắn. Cho nên, cách làm này của Lôi Điện Tướng Quân này, tự nhiên là không tuyển được mấy người. Bất quá may mắn, người này cũng không phải là kẻ ngu xuẩn không biết thay đổi. Sau đó, hắn nới lỏng các tiêu chuẩn để chào mời thủ hạ, không còn giới hạn ở những người bị sét đánh qua. Nhưng mà, hắn lại yêu cầu, thủ hạ bên cạnh hắn, đều phải ở trên cánh tay xăm loại đồ đằng ly CHTENBEZGT này, chính là một loại hình xăm tia chớp giống như rễ cây. Thứ này đã trở thành một dấu hiệu quan trọng của Lôi Điện Tướng Quân và thủ hạ của hắn, đi lang thang trong thế giới ngầm. Độ nhận biết rất cao. Nhân tiện nói một chút, đội ngũ của vị Lôi Điện Tướng Quân này, xếp hạng đánh giá trong thế giới ngầm, được đánh giá là hạng, cùng bại tướng dưới tay Tinh Không Nữ Hoàng Lợi Nhận Kỵ Sĩ Đoàn của anh, thuộc một đẳng cấp. Nhưng sự khác biệt ở đây, Lợi Nhận Kỵ Sĩ Đoàn là một nhóm những người có năng lực. Mà trong đoàn đội của Lôi Điện Tướng Quân, chỉ có một người có năng lực tồn tại, chính là bản thân Lôi Điện Tướng Quân. Lấy một người có năng lực, mang theo một đám người bình thường, lại có thể được đánh giá là cấp A, ngang bằng với Lợi Nhận Kỵ Sĩ Đoàn có toàn bộ thành viên đều là năng lực giả. Chỉ có một lý do, vị Lôi Điện Tướng Quân này là một vị trưởng khống giả. Một trưởng khống giả, vì sao lại tìm Phương Nhị Ca ở Bangkok? Trần Nặc ý thức được, chuyện này tựa hồ so với mình dự liệu lớn hơn nhiều. Sau khi từ địa bàn của cha Vượng đi ra, trên đường trở về khách sạn, trong lòng của Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Hắn lấy điện thoại di động ra, do dự một chút rồi gọi tới. Người mà hắn gọi cho là thuyền trưởng. Thuyền trưởng bị Trần Nặc bắt ở lại Kim Lăng, âm thầm bảo vệ và giám sát gia đình Phương Lâm. Nguyên bản Trần Nặc đưa ra an bài này là vì lo lắng Lý Thanh Sơn. Lo lắng lão đầu tử này sẽ bởi vì con trai của hắn bị trói, liền đối với người nhà của nhị ca ra tay tàn nhẫn. Thuyền trưởng à? Hai ngày nay? Ừm, được rồi. Nếu có bất kỳ tai nạn nào, ngươi có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Trần Nặc nói tới đây, bỗng nhiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu như xuất hiện dị thường, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm quan sát, không nên ra tay, sau đó lập tức thông chi cho ta, hiểu chưa? Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc xoa xoa lông mày. Nếu đối thủ là Lôi Điện tướng quân, một trưởng khống giả, như vậy Lôi Điện tướng quân đang tìm Phương Nhị ca, vạn nhất không tìm được, chạy tới Kim Lăng tìm người nhà Phương Nhị ca. Mặc dù thuyền trưởng là phá hoại giả, nhưng nếu gặp phải một trưởng khống giả, lúc đó cũng chỉ là mỡ dân miệng mèo mà thôi. Vẫn là để cho hắn gặp phải chuyện đừng ra tay, kịp thời thông báo cho mình, để cho mình trở về xử lý. Nhưng, mẹ nó, nếu như đối thủ là trưởng khống giả, trạng thái hiện tại của ta, trở về cũng là đưa thức ăn à. Dù sao thì, chỉ có 13 phần 17. Trình độ thực lực của Trần Nặc bây giờ, cũng còn đặt ở cấp độ phá hoại giả. Hiện tại nếu là hắn cùng thuyền trưởng hai người PK mà nói, ai đánh ai, thật đúng là không nói chính xác được. Thế giới ngầm tự nhiên có một định luật được công nhận, chỉ có phép thuật mới có thể. Không, chỉ có trưởng khống giả mới có thể đối kháng trưởng khống giả, thực lực của hắn hiện tại chưa khôi phục. Lộc Tế Tế cùng mình cãi nhau, chính mình cũng ngượng ngùng tìm nàng hỗ trợ. Vậy nên, Trần Nặc khẽ thở dài. May mắn thay, Bangkok, Thái Lan, không phải ở đây còn có một đại lão trưởng khống giả đang nghỉ dưỡng sao? Sukazu, nhanh lên. Tiểu công nhân sau bếp thúc giục đơn hàng xông vào cửa lớn tiếng quát mắng vài câu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong phòng bếp, đầu bếp già mặc tạp dề bẩn thỉu cúi đầu, cầm dao thái nhanh cắt hoa quả. Một quả dưa hấu được cắt thành một lỗ, sau đó sử dụng đầu của máy đánh trứng khuấy vào trong, khuấy thịt dưa thành nước trái cây, sau đó nhét vào một khối đá, phía trên điểm xuyến 7-8 quả dâu tây. Một phần nước uống trái cây đặc biệt đã được làm xong. Trên bàn trước mặt cũng bày ra mấy phần đồ uống đá giống như vậy. Tiểu công nhân bên ngoài nhanh chóng chạy vào, sau đó nhanh chóng đem đồ đạc trên bàn đã được làm xong bưng ra ngoài. Lão đầu bếp phía sau thở hổn hển, đi đến cửa nghiêng bên cạnh bếp sau, lấy điếu thuốc ra châm một điếu. Sukazu, đừng nghỉ ngơi, tối nay khách rất nhiều. Lão già, cớ có lời biếng. Tiểu công nhân ở phía sau quát mắng. Lão đầu bếp phía sau không quay đầu lại, tiện tay giơ lên một ngón giữa. Những nhân viên phục vụ bên ngoài này, có tiền boa, tự nhiên là thúc giục sốt ruột. Nhưng những thứ này có liên quan gì đến hắn chứ? Làm những công việc như bổ dưa ấu này, cho dù là cắt một trái hay cắt trăm trái, tiền công đều không có gì thay đổi. Đây là một nhà hàng nhỏ gần một khu du lịch ở Bangkok, nơi kinh doanh một số món hải sản nướng và đồ uống lạnh vào ban đêm. Buổi tối đặc biệt đông đúc. Hắn cũng không phải đầu bếp cân chính gì. Chỉ là một người giúp việc ở phía sau bếp thôi. Loại cửa hàng nhỏ này cũng không thuê được đầu bếp gì. Đầu bếp kỳ thật chính là phụ trách công việc nướng thịt, giá nướng đã sớm đặt ở bên ngoài cửa hàng. Giờ phút này sau bếp cũng chỉ có một mình lão già này, công việc buổi tối chính là cắt dưa hấu làm món trắng miệng đặc biệt kia, hoặc là liền cắt mâm trái cây. Sau khi hút xong một điếu thuốc, tiểu công nhân bên ngoài lại tiến vào phẫn nộ thúc giục, lần này lão đầu không cự tuyệt nữa, bởi vì ông chủ cũng thò đầu vào dùng ánh mắt bất mãn nhìn một chút. Lão già một lần nữa đi bộ trở lại, lấy dao cắt dưa hấu, sau đó như một kẻ già đời ném một cái chảo ra ngoài, không đủ ô mai. Nhanh kêu người đi rửa. Ông chủ quả nhiên bị lừa, hùng hùng hổ hổ nói vài câu với tiểu công nhân. Tiểu công nhân khó chịu nhưng không có cách nào, chỉ có thể phục tùng. Một lát sau, một chậu dâu tây lớn được bưng vào. Hiển nhiên cái gọi là làm sạch chính là lừa gạt quỷ. Phỏng chừng cũng chỉ đổ vào bồn nước một chút rồi liền vớt ra mà thôi. Lão đầu tử cũng không nói cái gì, dù sao cũng không phải cho mình ăn. Tay cầm dao rơi xuống, rất nhanh mấy phần đồ uống đặc biệt được làm xong. Lần này thật sự không ra thêm việc gì khác. Lão đầu tử đi tới cửa bếp sau, len lén đánh giá việc làm ăn trong tiệm. Công việc kinh doanh vào ban đêm khá tốt, ông chủ hẳn rất vui vẻ à. Bên trong cửa hàng có diện tích không lớn đã chật người, khu vực dành cho khách ngồi ngoài trời cũng ngồi đầy, thậm chí còn tạm thời thêm hai cái bàn. Cửa hàng kinh doanh không lớn, ông chủ không thể mời ca sĩ và ban nhạc đóng quân tại cửa hàng, chỉ có thể dùng máy phát nhạc. Thỉnh thoảng cũng có một số nghệ sĩ mang theo guitar đến tìm việc kinh doanh, những vị khách vui vẻ uống rượu, cũng có người sẽ hào phóng trả một ít tiền gọi bài hát. Lão già trốn trong bóng tối phía sau cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn trong chốc lát. Bởi vì trong những năm gần đây, mức độ kinh tế của Trung Quốc đã tăng vọt, sự bùng nổ du lịch Đông Nam Á đã tăng lên. Đặc biệt là ở Thái Lan, đâu đâu cũng là khách du lịch Trung Quốc. Nhà hàng nhỏ buổi tối cũng vậy, khách du lịch Trung Quốc chiếm đa số. Ngay cả những nghệ sĩ bán bài hát, cũng nhanh trí bắt đầu phục vụ sở thích của du khách Trung Quốc, bắt đầu học các bài hát tiếng Hoa. Dưới mái che ngoài cửa hàng, một nghệ sĩ bán hát địa phương đang ra sức đàn tấu một bài hát tiếng Hoa Hạ, chỉ là tiếng Hoa ngữ đi theo giai điệu, lão già híp mắt nghe hai lần, mới nghe ra đang hát bài quá mềm lòng. Sư Ca Du, ra ngoài giúp đỡ. Ông chủ la hét vài tiếng, chỉ vào một cái bàn đang lật trên sân khấu trong cửa hàng. Lão đầu tử trợn trắng mắt, nhưng vẫn xoay người đi vào phòng bếp, không bao lâu sau cầm ra một chậu nhựa. Đem thức ăn thừa trên bàn kéo vào trong chậu, lại lấy rẻ lau ra lau bàn. Sau đó, lại khập khiễng cầm chậu đi về phòng bếp. Đúng vậy, khập khiễng. Cuộc sống về đêm của thành phố du lịch sẽ kéo dài đến khuya. Hơn 3 giờ đêm, lão đầu tử mới bận rộn xong công việc bếp sau. Khách trong cửa hàng đã hết rồi, ông chủ cũng đã trở về nghỉ ngơi. Hai nữ công nhân ở sau bếp đang ra sức rửa sạch vài chậu bát đĩa chất đống, như núi. Sư Ca Du chào hỏi bà chủ trước quầy, khập khiễng đi ra khỏi cửa hàng. Con đường này đều là kinh doanh ăn uống phục vụ khác du lịch. Lão đầu tử dọc theo cửa hàng bên đường, phẳng phất thân thể ẩn giấu dưới bóng tối, khập khiễng chậm rãi đi về phía trước. Đèn đường cơ bản đều đã muốn sập tắt, không còn sáng mới như ban đầu, chính phủ cũng lười sửa, dù sao buổi tối, những nhà hàng và quán rượu ven đường này cũng đủ chiếu sáng đường phố. Chỉ là giờ phút này cửa hàng đóng cửa, đường phố liền trở thành một màu hắc ám. Lão già đi được vài phút, rẽ qua hai khúc cua, tiến vào một con hẻm nhỏ, thùng rác ven đường phát ra mùi hôi thối. Lão già nhúm mũi, bước nhanh hơn một chút. Trước một hàng ngôi nhà tồi tàn, lão già đi từ cầu thang rỉ sét đến một cánh cửa nhỏ ở cuối tầng 3, lấy chìa khóa ra khỏi túi của mình rồi vào cửa. Phòng không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Một chiếc giường, một tủ quần áo rách dưới, một quạt điện. Chân giường còn đặt một cái tivi hình ảnh cũ nát, rất nhỏ. Đóng cửa lại, lão già lại lấy một chai bia từ chậu nước trên mặt đất. Không có tủ lạnh, ngâm bia trong nước lạnh trong một ngày, miễn cưỡng chấp nhận được. Tiện tay bật tivi lên, điều chỉnh qua một kênh có tín hiệu tốt nhất, ít rẻ nhất, lão già nghiêng người trên giường, híp mắt, thỉnh thoảng một ngụm bia. Không lâu sau khi uống bia xong, tiện tay đặt chai bia xuống đất, thân thể nghiêng người, khép mắt lại. Lúc hừng đông, lão đầu tử hiển nhiên là bị ánh sáng từ cửa sổ thấm vào làm cho không thoải mái, xoay người hai lần, dứt khoát đứng dậy. Lão già thở dài, tắt tivi và bật quạt điện. Mặc dù vẫn còn nóng, nhưng không khí đã lưu thông một chút. Nhìn chằm chằm trần nhà một lát, lão đầu xoay người, đứng lên giường, ôm lấy một tấm ván gỗ trên trần nhà, từ trên cao sờ xuống một hộp bánh quy cũ nát bằng sắt nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong là một chồng tiền mặt, có tiền Thái Lan, cũng có tiền Trung Quốc, cũng có ít tiền đô. Cẩn thận kiểm kê lại một lần nữa, lão đầu tử nhìn thoáng qua thời gian, bỏ toàn bộ tiền vào trong túi. Đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo thun sạch sẽ để thay. Lúc thay quần áo, cởi quần áo bẩn ra, lão già nhìn mình trong gương. Trên thân thể gầy trơ xương, còn có thể thấy rõ từng vết thương xấu xí. Vươn ngón tay sờ sờ trên một vết thương, da thịt nhô lên, thoáng mang theo một chút màu đỏ. Lão già nhíu mày, mặc quần áo vào, xoay người ra ngoài. Lúc 2 giờ chiều, lão già nhảy ra khỏi một chiếc xe máy, trở lại ném cho người lái xe một vài đồng xu, quay lại và chạy vào một con hẻm. Lúc từ bên trong đi ra, là mười mấy phút sau. Rõ ràng thần sắc của lão già đã thoải mái hơn rất nhiều, cúi đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ, nhưng rất nhanh ở trên đường bị mấy người ngăn lại. Một số thanh niên mặc áo sơ mi hoa, vây quanh lão già, sau đó một chiếc xe hơi nhanh chóng lái xe vào lề đường. Trong ánh mắt lão đầu tử lộ ra một tia lệ khí, hai tay nắm chặt. Chỉ là rất nhanh, đối phương vén quần áo lên, lộ ra đao cắm ở bên hông, thậm chí còn có súng. Lão già híp mắt, buông nắm đấm ra. Rất nhanh, người bị đẩy lên xe, sau đó xe chạy đi, mấy thanh niên ven đường cũng nhanh chóng tản ra, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Người đâu? Cha Vượng phẫn nộ, đối với thủ hạ gào thét thủ hạ liên miên lải nhải lắp bắp giải thích. Cha Vượng hung hăng mắng một câu tục tĩu, kỳ thực, hắn cẩn thận đảo mắt. Đối với Trần Nặc giấu giếm một chút chuyện, thời điểm tìm kiếm chuyện lão già trong ảnh, sau khi Trần Nặc rời đi, cha Vượng cũng không buông tha tìm kiếm. Theo bản năng, cha Vượng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Người có thể khiến cho một dị năng giả tìm kiếm, khẳng định sẽ không đơn giản a. Không chừng trong đó có chỗ tốt gì có thể mưu đồ. Cho dù mình không đủ tư cách tranh đoạt cái gì, nhưng mình là kẻ nắm quyền, nếu có thể tìm được người, nắm trong tay, làm lợi thế, đối với thiếu niên có năng lực thần bí kia, đổi lấy một ít chỗ tốt cũng tốt a. Địa đầu xà không hổ là địa đầu xà, sau khi toàn lực phát động thủ hạ tìm kiếm, vẫn lấy ra được một ít tin tức, những kẻ tương tự với người trong ảnh, thủ hạ của cha Vượng tìm được 5-6 người, bài trừ đi một số tên không giống với mục tiêu cần tìm, thân thế trong sạch, nền tảng rõ ràng, còn có người thậm chí vẫn là người địa phương. Hôm qua, người của hắn đã nhận được một tin tức, một kẻ buôn người làm giấy tờ giả có được manh mối, có một lão già đặt làm giấy tờ giả, Từ hình ảnh, cùng nhân vật mục tiêu có một vài phần tương tự. Buổi chiều, cha Vượng phái người đi, quả nhiên bắt được lão đầu, mang theo xe. Thế nhưng, trên đường mang về, người lại chạy mất. Một trận tai nạn xe hơi. Ba người trong xe, tài xế bị gãy cổ tử vong tại chỗ. Hai thủ hạ còn lại đều hôn mê. Duy chỉ có lão già bị đưa lên xe, người bỏ chạy mất tích. Cha Vượng tổn binh tổn tướng lập tức ý thức được, lần này mình có thể sẽ bị đặt trên bếp nướng. Giấu giếm tin tức, mình vụng trộm hành động, nếu bắt được người thì tốt. Nhưng hiện tại người đều đã chạy, vạn nhất bị thanh niên có năng lực thần bí kia biết được, cảm thấy mình đang cố ý làm hỏng chuyện của hắn. Hoặc là cảm thấy mình cũng đang mưu đồ cái gì đó. Sau khi cha Vượng phẫn nộ đạp tên thủ hạ trong phòng làm việc, sai người kéo thủ hạ xui xẻo này ra ngoài. Lại hút thêm hai điếu thuốc, tâm tình ổn định lại, cha Vượng thở dài. Không còn cách nào khác. Bị đối phương biết được, tới cửa trả thù, không bằng sớm một chút đi quỳ liếm. Trần Nặc nhận được một cuộc gọi từ cha Vương sau một giờ. Trước đó, sau khi nhận được tin tức, Trần Nặc để lại một số điện thoại cho cha Vượng. Nếu còn phát hiện gì nữa, có thể liên lạc với mình. Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là có hậu văn. Lúc nhận được điện thoại của cha Vượng, Trần Nặc đang ở trong khách sạn ôm cây đợi thỏ. Tất nhiên là chờ lão sắc quỷ Thái Dương chi tử. Cái tên này, ngày hôm qua sau khi trở về khách sạn, Trần Nặc đã muốn tìm hắn, nhưng không nghĩ tới người lại không ở trong khách sạn, cũng không biết đi đâu. Trần Nặc không có thông tin liên lạc của Thái Dương chi tử, mà Vanner không thể liên lạc ngay bây giờ. Bất quá hắn còn chưa trả phòng, hành lý gì đó vẫn còn ở trong khách sạn, hẳn là người còn có thể trở về. Trần Nặc dứt khoát ném mèo xám vào phòng khách sạn của Thái Dương chi tử để chờ đợi, dặn dò mèo xám, sau khi hắn ta trở về vô luận như thế nào cũng giữ chặt hắn lại. Sau đó Trần Nặc ra ngoài, đến bệnh viện gặp cha Vượng. Nói là bệnh viện, kỳ thật là một phòng khám tư nhân nhỏ mà thôi, là cứ điểm mà cha Vượng có được, dù sao cũng là lão đại ngầm, dù sao cũng phải có loại địa phương này, một ít người bị hành động trong bóng tối bị thương, không tiện đi tới bệnh viện chính quy. Phòng khám nhỏ nằm trong một tầng 2 tồi tàn trong khu ổ chuột. Trong ngoài có 3 gian phòng. Bác sĩ cũng có một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bác sĩ này ngược lại khiến Trần Nặc nhìn rất thân thiết, đầu chọc, vẻ mặt dữ tợn. Nhìn như một tên đồ tể hơn là một bác sĩ. Lúc cha Vượng nhìn thấy Trần Nặc, biểu hiện ra thái độ phi thường cung kính, tư thái cũng rất thấp. Cha Vượng nói cho Trần Nặc biết, thủ hạ của mình tìm được manh mối của lão già trong ảnh. Lúc theo dõi, thủ hạ tự tiện làm chủ bắt người. Kết quả người bắt được, nhưng trên đường áp giải về, xảy ra tai nạn bỏ chạy. Trần Nặc nghe xong, sắc mặt không thay đổi, gật gật đầu. Cái gì mà thủ hạ tự tiện làm chủ, loại lời này Trần Nặc vừa nghe liền hiểu. Con rắn giảo hoạt vừa nhát gan vừa tham lam này, khẳng định là cảm thấy trong chuyện này có thể có chỗ tốt gì, muốn đưa tay vào lấy chút lợi thế. Không để ý tới cha Vượng lấy lòng khoe khoang, Trần Nặc tự mình kiểm tra hai người bị thương, còn có thi thể kia. Hai người bị thương vẫn đang hôn mê. Sau khi kiểm tra xong, Trần Nặc nhíu mày lâm vào suy tư. Người lái xe xui xẻo đã chết, kết quả sau khi va chạm mạnh khiến cho gãy cổ. Vấn đề là, lái xe trong thành phố, tốc độ xe sẽ không nhanh như vậy, còn hai người bị thương. Giữa xương sườn bên phải bị vật sắc nhọn đâm vào. Trần Nặc thở dài, đối phương không muốn giết người, nếu không, vị trí hơi lệch một chút, liền đâm thủng gan. Hơn nữa, Trần Nặc suy nghĩ một chút, câm miệng không nói nữa. Cha Vượng thấp giọng nói, là lão già kia động thủ sao? Trần Nặc hồi tưởng lại vị trí bị thương. Hẳn là ở trong xe chiến đấu động thủ, nếu như là người của Lôi Điện tướng quân tìm được, như vậy địa phương động thủ hẳn là ở bên ngoài xe, vị trí bị thương cũng sẽ khác nhau. Phương nhị ca này, thân thủ cũng không tầm thường. Ta cũng nghe được tin tức khác của hắn. Người đàn ông này đang làm việc trong một nhà hàng nhỏ. Loại quán nhỏ này người rất phức tạp, ông chủ làm ăn không lớn. Cũng không để ý giấy tờ tùy thân, tiền lương cũng không nhiều. Ta phái người đi hỏi thăm, cũng hung hăng hù dọa ông chủ, hắn không dám giấu giếm, đều nói hết. Lão già đã làm việc trong cửa hàng của hắn tháng trước, và cũng làm việc chưa tới một tháng. Sống ở một nơi gần đó. Chỗ ở của hắn ta cũng phái người đi lục soát, không phát hiện cái gì, đều là một ít quần áo rách linh tinh, không có bất kỳ manh mối nào. Giấy tờ tùy thân đâu? Trần Nặc hỏi, không phải hắn tìm người mua giấy tờ giả sao? Đây. Cha Vượng đưa một sấp đồ cho Trần Nặc, tên làm giấy tờ giả, đưa cho ta giấy tờ, tất cả đều ở đây. Trần Nặc nhận lấy nhìn một chút, thở dài. Phương nhị ca này, xem ra, là chuẩn bị về nước, làm việc một tháng. Người là bỗng nhiên xuất hiện. Như vậy, có phải có thể suy đoán được, Phương nhị ca ở một tháng trước, mới từ trong tình huống đặc thù nào đó thoát khốn, chạy ra. Cái này cũng có thể giải thích được tại sao hắn không liên lạc với gia đình, trong hơn 10 năm. Vậy thì... chuyện gì đã xảy ra với Lôi Điện đại tướng? Trần Nặc nhíu mày. Sự tình đến nơi này, kỳ thật Trần Nặc đã làm ra một phán đoán. Tiếp tục tìm Phương Nhị Ca đã không còn nhiều ý nghĩa gì nữa. Một Phương Nhị Ca đang trốn trong khu du lịch Bangkok, sống trong khu ổ chuột, làm việc trong nhà hàng nhỏ, khẳng định không có khả năng bắt cóc con trai của Lý Thanh Sơn. Nói cách khác, những chuyện này hẳn là đều là do Lôi Điện Tướng Quân làm. Con trai của Lý Thanh Sơn bị Lôi Điện Tướng Quân bắt cóc, về phần vì sao, tạm thời không biết. Hơn nữa, Trần Nặc mơ hồ còn có một cảm giác, tốt nhất không nên để Lôi Điện Tướng Quân tìm được Phương Nhị Ca. Loại cảm giác này không thể nói được lý do, chỉ là một loại giác quan thứ 6 mơ hồ. Vì vậy, kế tiếp, chính là tìm Lôi Điện Tướng Quân như thế nào. Chuyện này, người tốt nhất không nên tham dự nữa, cũng không nên ôm tư tưởng cẩn thận dở trò gì, từ đó mưu đoạt chỗ tốt gì. Trước khi Trần Nặc rời đi, hắn trịnh trọng cảnh báo chuột cha vượng, chuyện này, không phải người có năng lực cấp độ như ngươi đủ tư cách khuấy đảo ở bên trong. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, sẽ chết. Nói xong những lời này, Trần Nặc lập tức rời khỏi phòng khám tư nhân này. Kỳ thật hoàn toàn có thể hung hăng trừng phạt cha vượng này một chút, dù sao, nếu như không phải hắn tự tiện hành động, tìm được tung tích của Phương Nhị Ca liền lập tức tự nói cho mình biết, để mình tự mình bắt được Phương Nhị Ca, sẽ không xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn này. Dựa theo thói quen của Trần Nặc, gặp phải loại chuyện này, nhất định muốn đem cha vượng này hung hăng trừng phạt một chút. Nhưng, quên nó đi. Một mặt là, kỳ thật mình đã sớm hiểu rõ phẩm tính của tên gia hỏa này, vừa sợ chết vừa tham lam. Mặt khác, nguyên nhân quan trọng hơn, vẫn là nhớ tình xưa. Bởi vì, kiếp trước, con chuột cha vượng này, từng là môn nhân của Diêm La, dưới băng đảng của Diêm La, đóng vai một nhân vật tương tự như Nagus. Làm việc coi như ra sức. Lôi Điện Tướng Quân. Làm thế nào để tìm một trưởng khống giả? Chuyện này còn khó khăn hơn. Có thể nói, đây là một vấn đề hàng đầu trong thế giới ngầm. Trưởng khống giả là sự tồn tại đứng trên cùng của chuỗi sinh thái thế giới ngầm. Khi một trưởng khống giả cố ý muốn ẩn cư không muốn để cho người ta tìm được, không ai có thể tìm thấy họ. Ví dụ như lão Vu sư kia, trốn trong mấy tháng. Tinh không nữ hoàng ở châu Âu càn quét tu sĩ hội, cũng không thể đem gia hỏa này bức ra. Dù sao, loại chuyện như tình cờ gặp phải Thái Dương chi tử này là xác suất nhỏ, cũng không phải mỗi trưởng khống giả đều là loại háo sắc như tên này. Trần Nặc rời khỏi phòng khám nhỏ đi ra, đi một lát, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, gần như quên mất một điều quan trọng. Quay đầu lại, cha vượng còn đang nơm nớp lo sợ những lời cảnh cáo trước khi Trần Nặc rời đi. Hắn rất sợ mình thật sự gây ra đại họa. Sau đó, thấy cửa phòng khám nhỏ bị đẩy ra, Trần Nặc lại đi trở về. Sắc mặt cha vượng nhất thời trắng bệch. Xong rồi. Chẳng lẽ đối phương vẫn quyết định muốn giết mình diệt khẩu? Nhìn thiếu niên năng lực xa lạ này đối với mình lộ ra nụ cười lạnh như băng, sau đó giơ một ngón tay lên. Cha vượng hét lên, chờ một chút, chờ một chút. Sau đó, hắn bị một cỗ tinh thần lực phong bạo cường đại đánh trúng, thẳng tắp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê, một tia ý thức cuối cùng của cha vượng, nhìn thấy Trần Nặc mang theo nụ cười lạnh lùng, đi về phía mình. Một giờ sau, Trần Nặc trở lại phòng khách sạn, nhanh chóng lấy máy tính xách tay ra khỏi hành lý. Trong lòng kỳ thật vẫn có chút vui vẻ. Dù sao thì, 14/17, khoảng cách trở lại thực lực trưởng khống giả, chỉ còn lại có 3 vết nứt. Như vậy, liền nghĩ biện pháp tìm được Lôi Điện Tướng Quân đi. Trần Nặc nhíu mày suy nghĩ một chút. Muốn để cho một trưởng khống giả hiện thân mà nói, nếu như tìm người không có đầu mối, cũng chỉ có thể đường đường chính chính bức đối phương xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc quyết định dùng biện pháp đơn giản trực tiếp, hiệu quả nhất. Dùng quy tắc đường đường chính chính của thế giới ngầm. Vài phút sau, một bài đăng xuất hiện trên trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Người phát thuyền trưởng. Cấp độ tài khoản, cấp bạc. Tiêu đề, chứng đạo thành thần, thách thức tôn kính Lôi Điện Tướng Quân. Nội dung, ta, lãnh đạo tổ chức Erbi, kẻ phá giả thuyền trưởng. Để chứng minh thực lực của mình đột phá, hướng tầng lớp trưởng khống giả phát động trùng kích, hiện tại dựa theo quy tắc thế giới ngầm, chính thức phát động chứng đạo khiêu chiến đối với trưởng khống giả Lôi Điện Tướng Quân. Hy vọng Lôi Điện các hạ, lấy vinh dự của người có năng lực thế giới ngầm, cùng với vinh quang thân là trưởng khống giả gánh vác, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Vài phút sau, bài đăng này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trong khu vực đăng tải của người dùng. Chứng đạo thành thần. Đây là một chủ đề nóng vĩnh cửu trong thế giới ngầm. Bất kỳ một người nào đứng ở năng lực đỉnh phong của phá hoại giả, khi một ngày nào đó, bỗng nhiên thực lực có đột phá, tự hỏi mình đã thăng cấp trở thành trưởng khống giả chưa, đều có thể khởi xướng một hồi khiêu chiến. Nội dung khiêu chiến, chính là bản thân có thể lựa chọn, hướng về phía tất cả trưởng khống giả đương thời được công nhận, tùy ý lựa chọn một người. Làm mục tiêu khiêu chiến, hướng đối phương khởi xướng một hồi quyết đấu khiêu chiến một và một. Một khi khiêu chiến thành công, như vậy kẻ khiêu chiến sẽ được công nhận, thăng cấp trở thành một vị trưởng khống giả đại lục mới, đứng trên đỉnh chuỗi sinh thái của thế giới ngầm. Hơn nữa, Trang web bạch tuộc quái vật sau đó đem cấp bậc tài khoản của người khiêu chiến cập nhật điều chỉnh thành cấp hoàng kim, tượng trưng cho thân phận cấp bậc đại lão đỉnh phòng, cũng lập tức tự động có được tất cả quyền hạn của đại lão hoàng kim trên trang web bạch tuộc quái vật. Ví dụ như loại quyền hạn khi mà Trần Nặc ở trên trang web đùa giỡn tinh không nữ hoàng, kết quả bị tinh không nữ hoàng trực tiếp cấm ngôn. Đương nhiên, tiêu chuẩn trở thành trưởng khống giả còn có những con đường khác cũng được thế giới ngầm công nhận. Ví dụ, một người solo và đánh bại một nhóm tổ chức thế giới ngầm hạng A, còn có một ít con đường khác thì không nói kỹ. Nhưng mà, trực tiếp khởi xướng chứng đạo thành thần, lại được công nhận trong tất cả các tiêu chuẩn, hàm lượng vàng cao nhất cũng là vinh quang nhất, có thể phục chúng nhất. Còn có cái gì so với trực tiếp khiêu chiến một trưởng khống giả, chứng minh được thực lực cá nhân, càng có thể phục chúng. Mỗi một lần, khi xuất hiện loại sự kiện chứng đạo thành thần, đều sẽ trở thành chủ đề nóng nhất, được chú ý nhất trên toàn thế giới. Bởi vì, loại chuyện này, trong đó thường thường còn ẩn chứa một ít mùi thuốc súng, không tiện bị bày lên mặt bàn. Loại thách thức này, thường đều vô cùng tàn khốc, tuyệt đối không thể không chấp nhận. Nếu như không chấp nhận loại khiêu chiến này, như vậy sẽ bị mặc định là, người sợ người khiêu chiến này, tự nhận mình không phải là đối thủ. Như vậy, người khiêu chiến này chẳng khác nào dẫm lên uy danh tích lũy cả đời của ngươi, trực tiếp lên ngôi. Từ nay về sau, người khiêu chiến chính là trưởng khống giả mới được công nhận. Hơn nữa vừa lên ngôi, mọi người sẽ được công nhận, hắn mạnh hơn ngươi. Cho nên, nói chung, trưởng khống giả gặp phải loại khiêu chiến này, đều sẽ vì bảo vệ uy danh của mình mà tiếp nhận khiêu chiến. Hơn nữa còn không thể thắng nhỏ. Nhất định phải đại thắng, hoàn toàn nghiền nát đối phương, tiêu diệt nhau, đánh chết nhau. Mới có thể chứng minh thực lực của mình tuyệt đối không phải hồng mềm trong trưởng khống giả, tẩy thoát hiểm nghi. Trong loại tỷ thí này, người khiêu chiến một khi khiêu chiến, như vậy chẳng khác nào gặp phải chiến đấu tàn khốc nhất. Quyết đấu với một trưởng khống giả, hoặc là thành công, hoặc là chết. Và kết quả đo lường rất đơn giản. Trưởng khống giả thường rất khó giết được nhau. Có thắng bại, nhưng không có sinh tử. Chỉ cần người khiêu chiến, trong tỷ thí với đối thủ trưởng khống giả, có thể sống sót, cho dù là thua, cũng sẽ được coi là thành công thăng cấp. Tuy nhiên, việc thăng cấp này thường được mặc định là, mặc dù hắn ta là trưởng khống giả, nhưng yếu hơn một chút so với bên bị thách thức. Tuy nhiên, nói chung, điều này ít xảy ra, bởi vì nếu như thực lực của người khiêu chiến đủ, quả thật có được cảnh giới trưởng khống giả mà nói, loại khiêu chiến này thường thường đánh đến phía sau, song phương sẽ ăn ý dừng tay. Sau đó đưa ra một tuyên bố chính thức, người bị thách thức, sẵn sàng chứng minh bên khiêu chiến có đủ thực lực để thăng cấp thành trưởng khống giả, lấy thân phận trưởng khống giả, hoan nghênh và chúc mừng vị khiêu chiến giả này, trở thành thành viên mới của tầng lớp trưởng khống giả, xem như là một loại thân sĩ tương đối phong độ. Hơn nữa cũng là một loại cách nói bảo vệ mặt mũi hai bên. Chú ý, muốn có được loại kết quả mà hai bên đều có thể tương đối có mặt mũi, điều kiện tiên quyết là thực lực của bên khiêu chiến quả thật đạt tới trưởng khống giả. Loại thời điểm này mới có loại phương pháp này song phương có mặt mũi. Nếu như thực lực của bên khiêu chiến giả không đủ, hoặc là cái loại này tự cho là mình chiếm được trưởng khống giả, kỳ thật không có. Như vậy, đại lão bị khiêu chiến kia nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, đánh chết ngươi. Đối với đại nhân trưởng khống giả bị khiêu chiến mà nói, sẽ mang theo một loại ý tứ đặc thù, sao vậy? Trên toàn thế giới nhiều trưởng khống giả như vậy, người mẹ nó hết lần này tới lần khác lựa chọn khiêu chiến lão tử. Ý ngươi là sao? Ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm, yếu nhất trong số tất cả các trưởng khống giả sao? Nếu thực lực của ngươi đủ, như vậy véo mũi nhận, hai bên phát ra một tuyên bố bảo vệ mặt mũi bản thân. Nhưng sau này hành tẩu giang hồ, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nếu như thực lực của ngươi không đủ, mẹ kiếp, ta mẹ nó đánh chết ngươi. Nửa giờ sau khi bài đăng được đăng tải, lượt online truy cập vào trang web bạch tuộc quái vật, lập kỷ lục cao nhất trong năm nay. Thế giới ngầm đã quá lâu không xuất hiện một trưởng khống giả mới. Hơn nữa loại phương pháp chứng đạo thành thần này, thường đại biểu cho mùi thuốc súng nồng đậm, cùng một trận đại chiến có thể phân sinh tử. Hoặc là một trưởng khống giả mới xuất hiện. Hoặc là, một phá hoại giả đỉnh phong chết. Thậm chí, về mặt lý thuyết có một khả năng, chết một trưởng khống giả. Cho nên nói, loại phương thức khiêu chiến công khai này mới có thể được ca ngợi là việc chứng mình thăng cấp trưởng khống giả, vàng thật giá thật nhất, có thể phục chúng nhất. Nhân tiện một chút, kiếp trước Diêm La đại nhân được công nhận trở thành trưởng khống giả, chính là dùng loại phương pháp chứng đạo thành thần này. Hơn nữa, kiếp trước, Trần Diêm La chứng đạo thành thần, đối tượng khiêu chiến chính là vị Lôi Điện tướng quân này. Hơn nữa, kết quả tỷ thí kia còn phá vỡ một kỷ lục chứng đạo thành thần của thế giới ngầm. Thực lực của Trần Diêm La đương nhiên là đủ. Tuy nhiên, kết quả tỷ thí lại không đưa ra một tuyên bố chính thức để cả hai đều xuống bậc thang. Lôi Điện tướng quân cũng không công khai tuyên những thứ tương tự như bố tuyên, tránh nói đến khiêu chiến thắng bại, chỉ là hàm hồ phát ra một câu thừa nhận thân phận trưởng khống giả, của Diêm La các hạ, cũng hoan nghênh Diêm La trở thành một thành viên của trưởng khống giả. Không có bậc thang bước xuống như trong tưởng tượng. Kết quả của thử thách đó chính Trần Diêm La ở trên trang web của Bạch Tuộc Quái Vật, kiêu ngạo đăng tải một thông báo, lão tử thắng. Sau đó, Lôi Điện Tướng Quân đã phải trả lời, người đã giành chiến thắng, ta không bằng người. Trần Diêm La một trận chứng đạo thành thần. Hơn nữa khiến cho một lực lượng trưởng khống giả kỳ cựu trung kiên, công khai thừa nhận tự thẹn không bằng. Kiếp trước, sau khi Trần Diêm La thành danh, sau đó bên người mời chào một đám trẻ em bị bệnh thần kinh từ khắp nơi, trên thế giới tìm kiếm tới, cũng từng bị người bên cạnh hỏi qua nội tình chứng đạo thành thần lần đó. Đom đóm, tiểu nãi đường, việt quất, chim ruồi, cáo. Chờ mọi người đều hỏi qua. Diêm La trả lời rất đơn giản, lần đó gặp mặt, ta liền nói cho Lôi Điện Tướng Quân, trận chiến này ta sẽ không chạy trốn. Hoặc là hắn sẽ giết ta, hoặc là ta sẽ giết hắn. Nếu hắn chạy, về sau gặp ta tốt nhất nên đi đường vòng. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Chúng ta đã chiến đấu, sau đó hắn ta bỏ chạy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn nếu không chạy, hắn sẽ bị ta đánh chết. Còn có một quả trứng màu hắn không ai biết, cũng chỉ có một mình Trần Diêm La biết. Quả trứng màu này chính là, đương thời nhiều vị trưởng khống giả như vậy, vì sao Diêm La hết lần này tới lần khác chọn Lôi Điện Tướng Quân? Nếu như từ tỷ lệ bảo vệ thành công mà nói, còn có mấy vị trưởng khống giả bị đồn rằng thực lực so với Lôi Điện Tướng Quân, còn yếu hơn. Ví dụ như, Thái Dương Chi Tử, lão đầu tử này cho tới bây giờ cũng không chịu chính diện. Nếu như muốn nói Diêm La đại nhân tuổi trẻ khí thịnh, hắn cũng có thể trực tiếp khiêu chiến mấy vị được công nhận là mạnh nhất. Ví dụ như Vu Sư, ví dụ như Tinh Không Nữ Hoàng. Vì sao lại hết lần này tới lần khác chọn Lôi Điện Tướng Quân trong nhóm trưởng khống giả, thực lực không cao cũng không thấp? Đáp án chỉ có một mình Trần Nặc biết. Bởi vì, hắn nghe nói, mấy năm trước, Lôi Điện Tướng Quân này từng thử theo đuổi Tinh Không Nữ Hoàng. Mẹ kiếp, giết chết hắn. Đăng xong bài viết, Trần Nặc buồn chán ngồi trong phòng, lặng lặng nhìn bài viết trên trang. Ngày càng có nhiều câu trả lời bên dưới, rất nhiều đều là cao thủ có danh tiếng trong thế giới ngầm, còn có một ít thì rõ ràng treo tài khoản phụ đến xem náo nhiệt, thậm chí ồn ào. Thuyền trưởng, mẹ kiếp, tổ chức ơ bi, lâu đời này rốt cục cũng muốn xuất ra một trưởng khống giả sao? Ta cũng không tin, mấy năm trước ta có một bằng hữu cùng thuyền trưởng giao thủ, hắn trong giới phá hoại giả cũng không tính là lợi hại nhất. Lầu trên, đừng nói lung tung, cẩn thận thuyền trưởng các hạ đánh chết ngươi. Dô, lão tử dùng tài khoản phụ, nói đến phá hoại giả lợi hại nhất, nói đi, quái vật biển đại nhân hình như đã lâu không lộ diện a. Tin tức của lầu trên quá lạc hậu, nghe nói quái vật biển đại nhân đã ngã xuống. Tin tức lầu trên linh thông a, ta cũng nghe nói tin tức tương tự. Bất quá lại nói tiếp, ta cũng vẫn cho rằng quái vật biển đại nhân tài là người có hy vọng thăng cấp trưởng khống giả nhất a. Thuyền trưởng đại nhân uy vũ. Giết Lôi Điện Tướng Quân. Lại một tên dùng tài khoản phụ nhiều chuyện. Lầu trên đi chết, Lôi Điện Tướng Quân vô địch. Chẳng bao lâu, các quan chức đã đưa tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong khu vực có một bài viết mới xuất hiện. Người viết, quản trị viên. Công ty Thế Giới Huyền Diệu rất vinh dự khi được làm chứng cho một cuộc khiêu chiến vĩ đại dũng cảm của vị đại nhân thách thức trưởng khống giả. Chúng tôi sẽ kịp thời chú ý đến người dùng thuyền trưởng đối với người dùng Lôi Điện Tướng Quân. Khởi xướng thách thức này, chúng tôi sẵn sàng lấy uy tín của công ty, công chứng kết quả của khiêu chiến lần này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận lời mời của bất kỳ bên nào trong hai bên. Chúng tôi rất háo hức và sẵn sàng được mời làm người quan sát trận tỉ thí này nếu hai bên muốn. Chúng tôi sẽ phái ra người có thẩm quyền nhất để tiến hành cuộc thi này. Đồng thời, chúng tôi cũng chúc người dùng thuyền trưởng đại nhân thành công thăng cấp thành trưởng khống giả mới. Một bài viết xuất hiện, nhất thời lại kích nổ nhân khí của trang web. Loại chuyện quan sát trong quá trình chiến đấu như thế này, mọi người đều biết, không thể phát sinh. Bất kỳ một trưởng khống giả nào cũng sẽ không cho phép trong quá trình chiến đấu của mình có người không liên quan đứng xem. Bạch tuộc quái vật chỉ là thái độ lịch sự mà thôi. Ngay sau khi bài viết bên phía trang web xuất hiện, phía dưới nhất thời cũng có rất nhiều tin nhắn trả lời. Nhiều người trong số họ hỏi, khi nào tỉ thí sẽ diễn ra? Lôi Điện Tướng Quân rốt cuộc có chấp nhận khiêu chiến không? Ngay sau đó, quản trị viên đã chọn ngẫu nhiên một người để trả lời. Công ty đã dùng kênh chính thức liên lạc với bản thân Lôi Điện Tướng Quân. Lôi Điện Tướng Quân các hạ đã hồi đáp sẽ đăng tuyên bố của mình trên trang cá nhân. Ầm ầm. Lần này, nhân khí lại càng thêm bùng nổ. Một trong những mối quan tâm của nhiều người là, trong trường hợp trưởng khống giả bị thách thức không nhìn thấy tin nhắn của người thách thức, hoặc giả vờ không nhìn thấy phải làm gì. Dù sao trưởng khống giả đại lão hành tung thần bí, vạn nhất người ta bế quan khổ tu thì sao? Nếu bạch tuộc quái vật chính thức nói thế, hẳn đã liên lạc được với Lôi Điện Tướng Quân. Như vậy, trận tỉ thí này nhất định là không thể tránh khỏi. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn tin tức chính thức của bạch tuộc quái vật, chậm rãi uống một ngụm nước. Vấn đề bây giờ là đơn giản. Lôi điện tướng quân chỉ cần lộ diện là được rồi. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào để đánh bại cái tên này? Mời Thái Dương Chi Tử ra khỏi hang sao? Thực lực của lão đầu tử kỳ thật vẫn rất mạnh. Một trận chiến ở Brazil là có thể nhìn ra, cái gọi là trưởng khống giả, yếu nhất kỳ thật chỉ là lão già làm việc bảo thủ cùng khiêm tốn. Từ thực lực mà phán đoán, Trần Nặc và Lôi Điện Tướng Quân từng giao thủ, cùng với Thái Dương Chi Tử đã từng làm đồng đội với hắn. Hắn có thể phán đoán ra, thực lực của Thái Dương Chi Tử kỳ thật là mạnh hơn Lôi Điện Tướng Quân. Lão đầu tử dù sao cũng có thể thay đổi dung mạo, mời hắn xuất mã đi đánh Lôi Điện Tướng Quân, thắng bại hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua là, làm sao có thể động đến lão đầu tử? Nếu không, tự mình lấy chuyện tu quách này để bắt hắn. Có thể sẽ bị hắn đánh chết trước hay không? Nếu không được, tự mình động thủ. Đã 14 phần 17 rồi. Khoảng cách khôi phục lại thực lực trưởng khống giả, chỉ còn thiếu 3 đầu người. Muốn nghĩ biện pháp, tìm 3 người có năng lực đưa đầu người, cũng rất nhanh mà. Trần Nặc tự tin, chỉ cần mình khôi phục thực lực trưởng khống giả, dựa theo kinh nghiệm kiếp trước giao thủ cùng Lôi Điện Tướng Quân hơn nữa còn chiến thắng qua, chính mình đối với thực lực của Lôi Điện Tướng Quân hiểu rõ, hiện tại lại chiến thắng đối phương cũng không phải là vấn đề, nếu thật sự không được. Cùng lắm thì đi ôm đùi vợ. Được không nhỉ? Giống như mình quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng a. Em, mình quên gì ta? Thành Kim Lăng. Thuyền trưởng ngồi trước một cửa sổ với một kính viễn vọng ở phía trước. Nhìn chằm chằm vào cửa sổ của một tòa nhà dân cư đối diện trong một thời gian. Nhân vật mục tiêu Phương Lâm, hai mẹ con này vẫn ở nhà, hết thảy đều bình an vô sự. Thuyền trưởng đặt kính viễn vọng xuống và thở dài nhẹ nhàng, thật là một nhiệm vụ nhàm chán. Đúng không? Sao bỗng nhiên toàn thân dùng mình một cái? Có hơi ớn lạnh. Xem ra, lần này ngươi đề cử thuyền trưởng này, có thể là một đại nhân vật. Trước khi lên máy bay, Bạch Kình nhét một sấp tài liệu vào trong tay Mũi Ưng, một kẻ sắp thăng cấp trưởng khống giả. Mũi Ưng đã đọc được tin tức trên trang web, tiện tay lấy tư liệu một cái, những chuyện này. Mỗi một trưởng khống giả mới xuất hiện, đều là tài nguyên trọng điểm công ty cần chú ý. Bạch Kình thản nhiên nói, ta đã sai người đem tất cả tư liệu vị thuyền trưởng, tiên sinh này có thể tra được trong những năm qua, tất cả chiến tích đều được huy động ra. Ngươi có thể xem xét kỹ hơn. Bất quá. Nói đến đây, trên mặt Bạch Kình lộ ra nụ cười hài lòng, người được chọn này, khá tốt. Nhiệm vụ Nam Cực lần này, của chúng ta đang cần sự gia nhập của các lực lượng chiến đấu hàng đầu. Mũi Ưng thở dài, hắn có thể sống sót trong tay Lôi Điện Tướng Quân rồi mới tính tiếp được. Lại nói, công ty đã liên lạc với Lôi Điện Tướng Quân sao, quyết đấu an bài vào lúc nào? Chắc chắn là trong tương lai gần. Yên tâm, ta cảm thấy nếu như hết thảy đều thuận lợi mà nói, sẽ bắt kịp nhiệm vụ Nam Cực của chúng ta. Dù sao việc triệu tập vật tư, triệu tập nhân thủ cũng cần thời gian. Vẫn nên chuẩn bị cho tốt. Nói xong cái cuối cùng, Bạch Kình đưa tay chọc mạnh vào bả vai Mũi Ưng. Sau khi nói xong, vị lão thái thái thoạt nhìn run rẩy này, chui vào trực thăng vận tải. Mũi Ưng nhanh chóng lùi lại, vài phút sau, máy bay trực thăng từ từ bay đi. Mũi Ưng đang đứng trong cơn gió lớn, lúc này mới đem phần tư liệu kia mở ra nhìn một chút. Sau khi nhìn một lúc, lông mày nhíu lên. Em, có vẻ như điều rất bình thường. Thực lực không có chiến tích rất xuất chúng cùng kinh người. Hơn nữa, tổ chức Erby. Nếu so về chiến lực, tổ chức này chẳng phải càng am hiểu kiếm tiền hơn sao? Nghe nói tổ chức này trong nhiều năm qua luôn nhiệt tình làm tiền. Toàn bộ thế giới đều có những tên bạch thủ kiếm tiền cho họ, được gọi là Nugget, gì đó. Kim Lăng, sân bay. Một tiếng sấm kinh hoàng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, dần dần gió nổi lên mây. Sắc trời đã tối sầm lại, rất nhanh liền nhìn trong tầng mây, có dòng điện hiện lên. May mắn thay, một chiếc máy bay tư nhân gắn, chim 4S đã hạ cánh trên đường băng, và sau khi trượt, cửa mở ra, Trần Nặc ôm mèo xám trong tay, nhìn ngang lão già ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh. Được rồi, Thái Dương Chi Tử vẫn là một người đàn ông trung niên da trắng. Được rồi, lão già, chúng ta đến rồi, đã đến lúc xuống máy bay rồi. Trần Nặc thở dài, lúc này Thái Dương Chi Tử mới lười biếng duỗi thắt lưng, một bên ngáp một bên thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi nói cái nhiệm vụ ủy thác kia, chính là ở Kim Lăng đúng không? Đúng đúng, ngay tại Kim Lăng, có thể hoàn thành ở đó. Đối thủ mục tiêu là một nhân vật nhỏ. Đúng, nhân vật nhỏ, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết. Thái Dương Chi Tử nhíu mày nói, tối hôm qua lúc uống sau ta có hứa với người, nhưng hiện tại ngẫm lại có chút không đúng. Nếu đối thủ yếu, tại sao ngươi không tự mình ra tay? Ta bị thương a. Trần Nặc trả lời hợp lý, lần đó ở Brazil ta bị thương quá nặng, cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Tiểu nhân vật đều đánh không lại sao? Động thủ sẽ làm cho ta bị thương càng thêm nghiêm trọng. Trần Nặc tiếp tục mở mắt nói dối. đối thủ rốt cuộc là cấp bậc gì. Thái Dương Chi Tử bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, mẹ nó, tối hôm qua đáp ứng tiểu tử này, có phải hắn đã quá dễ dãi hay không? Mấy chai Romani Canti đã bị hắn mua chuộc, Trần Nặc cố ý trầm mặc một chút, nói thật cho ta biết tiểu tử, bằng không ta hiện tại quay đầu rời đi. Thái Dương Chi Tử đe dọa. Được rồi. Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí tựa hồ còn mang theo một tia lo lắng, ta nói thật, lão nhân gia ngươi không thể trách tội ta, ta cũng không có biện pháp. Hừ. Lão đầu tử đắc ý cười nói, ngươi cứ nói một chút xem. Kỳ thực thì, đối thủ này thực lực rất mạnh. Mạnh bao nhiêu hả? Ách, ngươi không nói ta lập tức đi. Đừng đừng, Trần Nặc phảng phất như bị nắm được nhược điểm, bất đắc dĩ buông tay ra, được rồi. Một phá hoại giả. Hừ, Thái Dương Chi Tử cười lạnh một tiếng, ta biết sự tình không đơn giản như vậy, nếu như thật sự là một nhân vật nhỏ, ngươi căn bản không cần mời ta. Phá hoại giả phải không? Phá hoại giả ở cấp độ nào? Phá hoại giả vừa mới nhập môn. Đừng cố lừa dối ta. Thành thật mà nói, nhóc, bộ dáng Trần Nặc như gà trống bị đánh bại, được rồi, lão nhân gia ngài rõ nhìn ra được, xem ra thật sự không thể gạt được ngươi. Là một phá hoại giả sắp đạt tới cấp độ đỉnh phong, thực lực đại khái chỉ kém một chút so với quái vật biển. Lão đầu tử cười ha ha một tiếng, mang theo bộ dáng châm chọc nhìn Trần Nặc, cái này còn không sai biệt lắm, ta biết ngươi là tên giảo hoạt, không gặp phải phiền toái cũng sẽ không tìm ta. Xuống máy bay, lúc trên phà, Trần Nặc còn chưa quên hỏi lão già một câu, Thái Dương Chi Tử đại nhân, hai ngày nay ngài không chú ý đến thế giới ngầm có tin tức gì sao? Lão già không quan tâm xua tay, có gì đáng để chú ý, ta đang đi nghỉ. Vậy thì tốt rồi. Chỉ vài giờ trước, Lôi Điện Tướng Quân đã đăng một thông điệp trên trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Ta chấp nhận thử thách, xin vui lòng liên hệ với ta về thời gian và địa điểm. Hy vọng thực lực của bạn xứng đáng với hành vi khiêu chiến của bạn, ta sẽ không nương tay. Lời nói rất tàn nhẫn. Rõ ràng, Lôi Điện Tướng Quân rất khó chịu với thách thức này. Vì thế Trần Nặc lập tức dùng tài khoản thuyền trưởng, gửi cho Lôi Điện Tướng Quân một tin nhắn riêng trên trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Thời gian quyết đấu càng nhanh càng tốt, ta có chuyện gấp, trong vòng 3 ngày thì sao? Rất nhanh đã nhận được câu trả lời từ Lôi Điện Tướng Quân, ok. Còn địa điểm thì sao? Trần Nặc lúc này trả lời, Trung Quốc đi, chọn lựa CD địa điểm chính xác, ta sẽ thông báo cho ngươi. Sau khi phát xong tin tức này, Trần Nặc đợi một lát, đối phương không trả lời. Trần Nặc chỉ có thể tắt máy tính, lừa Thái Dương Chi Tử xuất phát ra sân bay. Vẫn là 20 năm sau tốt hơn, điện thoại di động có thể đăng nhập trực tiếp vào nền tảng trang web. Bây giờ là năm 2001, để đăng nhập vào các trang web chỉ có thể sử dụng máy tính để lướt Internet, quá bất tiện. Thuyền trưởng vụng về cầm đũa đang ăn một đĩa mì xào, trong hộp đựng đồ ăn dùng một lần, mì xào đã nguội. Không có cách nào, không có loại dịch vụ giao hàng tận nơi trong năm 2001. Chỉ riêng món mì xào này, vẫn là thuyền trưởng tìm một quán mì ở phụ cận, đáp ứng mỗi phần thêm một ít tiền, ông chủ mới nguyện ý phái tiểu công nhân giao hàng tận nhà. Phòng này cũng là thuyền trưởng thuê lại, ngay đối diện con đường của tiểu khu nhà Phương Lâm, phòng khách sạn nhỏ giá rẻ, cửa sổ phòng vừa vặn đối diện với tòa nhà dân cư của Phương Lâm. Để hoàn thành nhiệm vụ của Diêm La, thuyền trưởng một ngày 3 bữa đều chỉ có thể ăn trong phòng. Kỳ thật hắn đã nhiều năm không làm nhiệm vụ cấp thấp như theo dõi. Dù sao lúc trước cũng là lãnh đạo tổ chức Erby. Hiện giờ tự mình ra trận làm loại nhiệm vụ theo dõi cấp thấp này, ngay từ đầu còn có chút mới mẻ, nhưng ngày hôm sau cũng đã có chút không kiên nhẫn. Bất quá trong lòng đối với Diêm La sợ hãi, vẫn là buộc hắn làm tiếp. Trong tay mở ra một chai soda, uống 2 ngụm, sau đó đặt một nửa mì xào xuống, tiến đến bên cạnh kính viễn vọng nhìn một lát. Đối diện nhà Phương Lâm, hai mẹ con tựa hồ muốn ra ngoài. Trong phòng khách, hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa thay giày, thuyền trưởng thở dài. Cũng phải đứng dậy, mặc áo khoác, còn đội một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu. Vài phút sau, hai mẹ con Phương Lâm rời khỏi khu dân cư, chặn một chiếc taxi. Ở phía sau xe taxi, bên đường, thuyền trưởng mở cửa một chiếc container cũ nát đậu bên đường mấy ngày, chui vào khởi động xe, chậm rãi đi theo phía sau. Taxi một đường xuyên qua đường đi ngõ nhỏ, hướng thành đông mà đi, rất nhanh liền ra khỏi khu chủ thành, càng đi càng xa. Thuyền trưởng chỉ có thể làm theo tất cả các cách, trong lòng cũng có chút tò mò. Diêm La đại nhân để cho mình âm thầm bảo vệ hai mẹ con này, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, cô gái trẻ tuổi kia là người trong lòng của Diêm La đại nhân? Nhưng không giống. Bộ dáng cô gái trẻ tuổi kia, rất bình thường à, Diêm La đại nhân không đến mức không có ánh mắt như vậy đi. Một lát sau, chiếc taxi phía trước dừng lại. Thuyền trưởng chậm rãi đạp phanh, nhìn ven đường xung quanh, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này mẹ nó là địa phương nào? Tiếng sấm mơ hồ vang lên vài lần, nhưng mưa vẫn chậm chạp không rơi xuống. Hai mẹ con Phương Lâm đi trên con đường nhỏ trồng cây thông hai bên, dọc theo đường đi, đi lên bậc thang. Phương Lâm rõ ràng đang ngủ gật, dọc theo đường đi ngáp liên tục, còn nhìn trái nhìn phải. Ngược lại mẹ của Phương Lâm, mắt đen ngưng trọng, trong tay nắm chặt một cái túi vải lớn. Số 16 khu C, nó ở đây. Mẹ Phương Lâm nhìn tấm bia ven đường, khẽ khẽ thở dài, kéo con gái từ lối đi giữa đi vào. Hai mẹ con đi qua từng bia mộ, cuối cùng dừng lại trước một bia mộ bằng đá cẩm thạch. Bia mộ thoạt nhìn đã có năm, bởi vì phơi gió phơi nắng, trên đó đã có chút vết nứt. Ánh mắt mẹ của Phương Lâm phức tạp, đứng ở trước bia mộ, lặng lặng chăm chú nhìn 2 giây, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên bia mộ. Tên của bia mộ, rõ ràng là Phương Viện Triều. Mẹ, đừng ngây người, mau đi, lát nữa trời sẽ mưa. Phương Lâm bên cạnh thúc giục, thỉnh thoảng nhìn trời. Mẹ Phương Lâm là một người phụ nữ có mái tóc được chải chuốt chỉnh tề, nhìn tuổi chừng khoảng 50 tuổi, nghe con gái nói xong, sâu kín thở dài, con gái, con không cần phải lo lắng. Lâm Nhi à, một năm ngươi khó có thể đến thăm ba 2 lần, hôm nay là sinh nhật của ba con kiên nhẫn một chút đi, dừng một chút, buông túi vải trong tay xuống, từ bên trong lấy ra mấy loại trái cây sắp xếp gọn gàng, sau đó lại từ bên trong lấy ra một bình Mao Đài thượng hạng, còn có một bộ đũa, một cái chén rượu. Rót chén rượu cho ba đi con. Mẹ Phương Lâm thấp giọng nói. Phương Lâm phảng phất muốn nói cái gì đó, nhưng thấy ánh mắt mẹ có chút phiếm hồng, vì thế ngậm miệng lại, tiếp nhận bình rượu, vặn ra, đổ ra một chén. A, ba, con và mẹ đến thăm người. Hôm nay sinh nhật ba, chúc ba phước như đông. Hi, từ này cũng không đúng cảnh. Chỉ có thể chúc ngươi ở bên dưới hạnh phúc, thuận thuận lợi lợi. A, ngươi đang ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho sức khỏe mẹ ta. Em, cũng phù hộ cho ta sớm phát tài nha. Còn nữa, sớm một chút tìm được một người bạn trai đặc biệt đẹp trai. Nói xong, một chén rượu rắc trên mặt đất. Mẹ Phương Lâm lườm cô một cái, con gái con lứa. Nói lung tung cái gì làm giàu, cái gì bạn trai đẹp trai. Chúng ta không cần ngươi phát tài lớn, ngươi cứ ngoan ngoãn đừng gây họa là được. Về phần bạn trai, đẹp trai thì có cái gì dùng a, cần người đáng tin cậy mới được. Ai mẹ, nếu không đẹp trai, không thể súng miệng. Tất nhiên là đẹp trai, thật đẹp trai. Ba ban phước cho con. Đẹp trai như Cổ Thiên Lạc, đẹp trai như Tạ Đình Phong. Mẹ Phương Lâm bất đắc dĩ thở dài, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá Trung Hoa, mở ra đưa cho con gái, đi, cho ba con một điếu thuốc. Ánh mắt Phương Lâm sáng ngời, nhận lấy, trước tiên lấy ra một điếu, đốt 2 lần, đốt hết điếu thuốc, sau đó cắm ở trước bia mộ, sau đó cười hì hì lại rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc để châm cho mình, vừa hút vừa cười hì hì nói với mẹ, đừng trừng mắt nhìn con cùng ba hút một điếu. Mẹ Phương Lâm lắc đầu, dứt khoát lười nói con gái mình, hút thuốc thì hút đi, đừng để ta nhìn trướng mắt. Được rồi. Phương Lâm cười hì hì ngậm điếu thuốc đi tới cách đó không xa. Mẹ Phương Lâm thở dài, ánh mắt dừng ở bia mộ. Lão Phương A, ngươi thấy con gái của ngươi lớn lên tốt sao? Ta một mình, không nơi nương tựa, một tay nuôi nấng con gái của ngươi, chăm sóc rồi lại lo hậu sự cho mẹ ngươi. Bản thân ta còn què một chân, đến bây giờ, vừa mưa liền đau chân. Con gái ngươi sao, tuy rằng có chút tật xấu, nhưng cơ bản lớn lên vẫn ổn, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân. Mặc dù bướng bỉnh một chút, không thích học tập, bất quá ngươi năm đó cũng là loại tính tình như vậy, cái này đều giống ngươi a. Ta đối với người nhà họ Phương các ngươi. Dừng một chút, người phụ nữ hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bia mộ, thanh âm lại thấp đi vài phần. Ta a, không thấy thi thể của ngươi, trong lòng vẫn tồn tại một ý niệm trong đầu. Luôn luôn cảm thấy, ngươi có thể thực sự không chết, chỉ vì những gì bị mắc kẹt bên ngoài. Nhưng nhiều năm như vậy, ý niệm kia của ta, cũng chậm rãi, chính mình cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình tin tưởng a. Nếu ngươi chết, cho dù ngươi cho ta một giấc mộng, ai? Trong trường hợp, ý ta là, trong trường hợp, nếu ngươi còn sống, hãy nhanh chóng trở về thăm con gái ngươi đi, ta đối với nhà họ Phương này, sau này, ta sợ là cũng không có bao nhiêu thời gian nhìn con gái của ngươi. Nói xong, người phụ nữ nhẹ nhàng kề sát bia mộ, thấp giọng nói một câu. Ta a, sợ là rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, kết quả kiểm tra sức khỏe của ta tuần trước không tốt lắm. Ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối. Ta vẫn chưa nói với con gái chúng ta sợ con bé lo lắng. Lão Phương A, ngươi, này, quên đi, không nói nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn oán giận ngươi, chờ ta chết, đến phía dưới, ta đương nhiên đối mặt với ngươi oán giận. Mẹ, xa xa Phương Lâm đối với bên này kêu một tiếng, nhanh lên. Trời sắp mưa, người phụ nữ khoát tay áo với con gái, sau đó thở dài, cười khổ nói, Lão Phương à, ngươi đừng trách con gái ngươi không quan tâm ngươi. Lúc ngươi đi, con bé mới sinh ra không bao lâu. Lớn như vậy, đối với ngươi căn bản không có ký ức gì. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nói xong những lời này, người phụ nữ nhẹ nhàng sờ sờ trên bia mộ, lại từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, lau bụi bặm trên mặt đất, sau đó đem bình rượu, bát đũa, trái cây trên mặt đất, đều thu hồi trong túi vải, chậm rãi đi về phía con gái của mình. Thuyền trưởng đứng sau một cây thông, nhìn hai mẹ con từ phía xa. Dùng ánh mắt tò mò nhìn hai mẹ con rời khỏi mộ, chậm rãi đi về phía cửa chính nghĩa trang. Thời gian này, trong nghĩa trang đã không có người, không phải là tiết thanh minh, cũng không phải là rằm tháng 7 âm lịch, không phải ngày lễ Tết, cũng không có ai đi tế bái. Trong nghĩa trang lớn như vậy, phảng phất cũng chỉ có hai mẹ con này. Thuyền trưởng đi theo hai mẹ con đến cổng nghĩa trang, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bên ngoài nghĩa trang, khi đi ngang qua bãi đậu xe, chiếc taxi mà hai mẹ con đến đã tự mình rời đi, mà trên bãi đỗ xe, hai chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi dừng ở đó, liền dừng lại trước mặt hai mẹ con. Bãi đậu xe lớn như vậy, lại còn trống rỗng, hai chiếc xe kia lại đi thẳng về phía hai mẹ con. Trên xe nhanh chóng nhảy xuống mấy tên mặt người da vàng, ngăn cản đường đi. Trong lòng thuyền trưởng do dự, không có trước tiên đi lên. Hắn nhớ rõ Diêm La đại nhân đã dặn dò mình, gặp phải chuyện gì, không nên hành động thiếu suy nghĩ, gọi điện thoại cho hắn. Mắt thấy hai mẹ con phát ra vài tiếng kinh hô, đã bị mấy người kia mạnh mẽ đẩy lên xe. Phương Lâm còn tự hồ hùng hùng hồ hồ hai câu, bị người trực tiếp tát một cái đè lên vai, thô lỗ đẩy vào trong xe. Điện thoại di động của thuyền trưởng đã bấm số, nhưng chậm chạp không có kết nối. Không còn kịp nữa rồi. Thuyền trưởng do dự một chút, dứt khoát bước nhanh lên. Trong không khí hai đạo thủy mạc bỗng nhiên xuất hiện, đem người đẩy Phương Lâm một phen trực tiếp nhanh chóng bật ra. Sau đó đại lượng bóng nước từ trong không khí ngưng kết ra, đi thành mấy đoàn nước, lúc mấy tên kia phản ứng lại, trực tiếp quăng lên đầu mấy người, giống như trên mặt mỗi người đều mang theo một cái túi nước, nhất thời mấy người hô hấp không thông, lại kéo thế nào cũng không thể đem túi nước đeo trên đầu xuống, thoáng cái liền lảo đảo ngã xuống. Thuyền trưởng đã phi thân dừng lại trước xe, mắt thấy tài xế muốn đóng cửa, cười lạnh một tiếng, hét một cái, phanh một cái, bốn mũi tên nước xuất hiện, trong nháy mắt đem bốn lốp xe đâm thủng. Suy, một cái tát đập vào kính chắn gió, lại ở trong xe lộ ra một nắm đấm phẳng phất như nước ngưng kết mà thành, đập vào ngực tài xế, nhất thời đem hắn đập ngất xỉu. Thuyền trưởng cười khẩy ra khỏi xe. Một tay một kéo hai mẹ con ra, không đợi hai người thét chói tai kinh hô, liền kéo hai người ra phía sau, đừng kêu. Có người nhờ ta bảo vệ các ngươi. Hai mẹ con đã hoàn toàn sợ ngây người, chỉ là trợn to hai mắt há miệng, phẳng phất hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi lui về phía sau, đừng chạy, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Thuyền trưởng vừa nói xong, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Mấy tên gia hỏa trên đầu bị mình dùng nguyên tố thủy bao lấy mặt, trên đầu bỗng nhiên, đồng loạt bị rút ra, phiêu phủ giữa không trung, sau đó hóa thành một mảnh hơi nước tiêu tán. Thuyền trưởng cau mày, dô. Người có năng lực. Từ một chiếc xe thương mại khác có một nhóm người lại nhảy ra, nhưng tất cả đều cầm súng trong tay, họng súng chỉ vào thuyền trưởng. Thuyền trưởng khinh thường cười lạnh lùng. Ngón tay nhoáng lên, trước mặt liền xuất hiện một tấm màn nước. Đúng lúc này. Được rồi, bỏ súng xuống đi. Đối mặt với một người có khả năng, rút súng là việc rất không tôn trọng. Một giọng nói mang theo kết cấu kim loại, trầm thấp mà uy nghiêm. Trong xe thương mại, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen nhảy xuống. Vóc dáng trung bình, gầy gò, mà làm cho người ta liếc mắt một cái đã thấy rất chói mắt, là trên đầu hắn, áp sát đến xuống dưới cằm. Đến một nửa cổ, đều dày đặc một mảnh hình xăm hình đồ đằng màu đỏ thẫm. Phẳng phất như hình cây tản ra, mang theo một loại mỹ cảm quỷ dị nói không nên lời. Người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu, thủ hạ liền đem súng đều thu lại, sau đó yên lặng lui ra. Ngay cả mấy tên gia hỏa trên mặt đất vừa mới thoát khỏi trong nước, từng ngụm hô hấp, cũng đều nghe lời lui về phía sau người đàn ông. Người đàn ông chậm rãi đi lên hai bước, đứng bên ngoài màn nước, giống như trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, nhìn thuyền trưởng, nhẹ nhàng nhướng mày. Trưởng khống giả. Thuyền trưởng hừ một tiếng, ngươi cũng vậy. Không sai, ta cũng vậy. Giọng điệu của người đàn ông rất thoải mái. Như vậy, dựa theo quy củ, trao đổi thân phận một chút đi, ngươi là... Trên thuyền tràn đầy tự tin, lạnh lùng cười nói, thuyền trưởng ơ bi. Người đàn ông, thủ hạ chung quanh, thuyền trưởng quỷ dị nhận ra, ánh mắt đối phương, giống như trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Hả? Có chuyện gì về ánh mắt này vậy? Giống như... Sao lại có một loại cảm giác bắt gian bị người ta nhìn chằm chằm? Không đúng. Họ không sợ sao? Ta là thuyền trưởng, phá hoại giả đại danh đỉnh đỉnh. Cuối cùng, vài giây sau đó. Ngươi, có phải là thuyền trưởng không? Giọng điệu của người đàn ông càng thêm cổ quái. Chính là ta. Người đàn ông hít một hơi thật sâu. Ngươi, sốt ruột như vậy sao? Đều đuổi theo tới đây. Ha, làm thế nào mà ngươi tìm thấy ta? Cũng đúng. Xem ra thực lực của ngươi nhất định phi thường không tệ, có thể truy tung được ta, cũng không tính là ly kỳ. A, Cho nên, ngươi đối với trận tỷ thí này, là cấp bách như vậy sao? Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên. Nhìn thoáng qua thủ hạ bên cạnh, nhíu mày nói, đều lui ra đi. Thủ hạ lại lui về phía sau vài bước. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng một cách cẩn thận, cau mày và suy nghĩ, phải ở đây sao? Bây giờ à? Nếu, ta yêu cầu ngươi đợi một ngày, được chứ? Ta cần đối phó với một số vấn đề riêng tư ngày hôm nay. Thuyền trưởng, không, không. Sao càng nói càng không thích hợp? Đại ca, mỗi câu ngươi nói ta đều nghe không hiểu. Người đàn ông mắt thấy thuyền trưởng không nói tiếp, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, sao? Ngươi không chịu sao? Thuyền trưởng, trên mặt người đàn ông dần dần lộ ra ngưng trọng, cũng tốt. Vậy thì, nếu ngươi vẫn kiên trì, vậy thì cũng được. Nói xong, người đàn ông hít sâu một hơi, tất cả mọi người, đều rời đi đi. Boss, một thủ hạ hỏi. Đây là trận quyết đấu vinh quang giữa chúng ta. Người đàn ông từ từ lắc đầu, các ngươi rời khỏi đây trước đi. Đông đảo thủ hạ nhìn một chút, bỗng nhiên, không nói một tiếng, toàn bộ chui lên xe, nhanh chóng lái đi. Ngay cả chiếc xe bị đâm thủng lốp, đều liều lĩnh, mạnh mẽ nghiền bánh xe, cưỡng ép lái rời đi. Người đàn ông nhìn mẹ con Phương Lâm phía sau thuyền trưởng, nhíu mày nói, bọn họ. A, thuyền trưởng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn, họ. Chúng ta đánh nhau, hai người bình thường này không chịu được, hơn nữa, hai người này rất quan trọng với ta. Trước tiên thả các nàng giỏi đi thế nào? Thả, họ đi à? Ta đã hứa với ngươi. Vậy nên, ngươi không cần phải sử dụng họ như là con tin để đe dọa ta. Người đàn ông lạnh lùng nói, thuyền trưởng Erby, chẳng lẽ làm việc không có kế hoạch như vậy sao? Chờ đã, chờ đã. Ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta, Lôi Điện tướng quân, lời nói ra, chưa bao giờ đổi ý, để cho các nàng rời đi trước đi. Lôi Điện tướng quân. Ừm. Thuyền trưởng đột nhiên, sắc mặt cứng đờ. Lôi Điện tướng quân. Lôi Điện. Tướng quân. Trưởng. Khống. Giả. Lão đại đỉnh phong. Ngay khi thuyền trưởng cảm thấy hai chân nhũn ra, Lôi Điện tướng quân đã nói thêm một câu nữa. Thuyền trưởng, ta chính thức tiếp nhận, khiêu chiến chứng đạo thành thần do ngươi khởi xướng. Hôm nay. Nơi này. Nói xong, trên đỉnh đầu bầu trời, bỗng nhiên mơ hồ truyền đến tiếng sấm, một đạo điện quang sáng như tuyết chiếu xuống. Thân thể của Lôi Điện tướng quân đã chậm rãi trôi nổi trên hư không, đi thôi. Đây là nghĩa trang, chúng ta thay đổi một nơi rộng rãi hơn để bắt đầu. Động thủ. Chứng đạo thành thần. Thách thức. Ta. Thách thức trưởng khống giả. Tâm lý của thuyền trưởng đột nhiên vỡ vụn. Ai có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong nhà lão tử còn có một đĩa mì xào chưa ăn hết. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động trong túi của thuyền trưởng reo. Không nhận. Trần Nặc nhíu mày buông di động xuống, lắc đầu, sau đó lôi kéo Thái Dương Chi Tử nhanh chóng chui vào một chiếc xe Di Lý Thanh Sơn, phái người đến đón. Chiếc xe chạy nhanh về phía thành phố trên đường cao tốc sân bay. Lúc này, điện thoại di động của Trần Nặc bỗng nhiên vang lên, Trần Nặc vừa nhìn, thuyền trưởng gọi, ấn vào nghe máy, Trần Nặc cười nói, làm sao vậy? Vừa rồi là tín hiệu không tốt sao, ngươi? Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng thuyền trưởng suy yếu, lão đại, cứu! Mang. Trần Nặc lập tức ngồi thẳng người, sau đó trong điện thoại truyền đến thanh âm của một người khác. Lạnh lùng, giọng nói mang theo kết cấu kim loại, trầm thấp mà uy nghiêm. Ngươi là ai? Có phải là cộng sự của tên hề này không? Các ngươi tạo ra cuộc khiêu chiến đùa giỡn như vậy là đang trêu chọc ta sao? Nói tiếng Anh à? Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Âm thanh này. Hắn nhân ra a, các hạ. Trần Nặc hít sâu một hơi, dùng thanh âm lạnh lùng trả lời. Các ngươi là một nhóm. Dùng loại trò khôi hài này khiêu khích uy nghiêm của một vị trưởng khống giả. Hừ. Trong giọng nói của Lôi Điện tướng quân mang theo sự tàn nhẫn cùng trào phúng. Mẹ kiếp. Tại sao thuyền trưởng lại bị bắt nhanh như vậy? Hà. Không đúng. Tên này nhất định là đi tìm mẹ con Phương Lâm. Nói đi, ngươi là ai? Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nói, đám đối với ta chơi loại thủ đoạn trêu chọc này, có lá gan lớn như vậy, sẽ không ngay cả tên cũng không dám nói chứ. Trong mắt Trần Nặc vừa đảo. Đột nhiên, hắn cười. Tu sĩ hội Vu sư. Trần Nặc lạnh lùng nói, dám gặp mặt một lần sao? Lần này đến lượt Lôi Điện tướng quân im lặng. Vài giây sau, Lôi Điện tướng quân dường như hơi sợ hãi, nhưng lại tức giận gầm nhẹ, Vu sư. Người tên hỗn đản này, cư nhiên trêu chọc ta như thế. Đồng dạng thân là trưởng khống giả, ngươi lại dám coi thường ta như vậy. Trần Nặc bĩu môi, ngươi nói có dám gặp hay không? Sợ ngươi sao? Thôi nào, Lôi Điện tướng quân ta mà lại sợ Vu sư ngươi sao? Đừng nói hư. Đem địa chỉ nói cho ta biết, ta hiện tại đi gặp ngươi, ngươi cũng đừng chạy. Lôi Điện tướng quân rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng dưới cơn giận dữ công tâm, phảng phất cũng không chịu yếu thế, cắn răng nói ra một địa chỉ. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt âm trầm nhìn mình. Tên khốn kiếp, người đã nói dối ta cái gì vậy? Em, lão gia hỏa, chờ một chút, đang bịa đặt. Trần Nặc hít sâu một hơi, được rồi, lão gia hỏa, ta nói thật với ngươi đi, ta muốn đối phó với tên lôi điện tướng quân này. Vậy ta đi đây. Thái Dương Chi Tử quả nhiên không hổ là người mang danh hiệu trưởng khống giả yếu nhất, lập tức kêu gào không làm, ta đáp ứng ngươi đi làm thêm, chỉ là thừa dịp nghỉ phép thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt. Người mẹ nó lừa ta đến giúp ngươi đánh một trưởng khống giả. Sao ngươi không đi mà chiến đấu một mình? Lão già, đừng lo lắng. Trần Nặc nắm lấy quần áo của Thái Dương Chi Tử, tràn đầy tự tin nói, bất quá chỉ là một lôi điện tướng quân mà thôi. Ta biết hắn ta là trưởng khống giả. Một tên trưởng khống giả mà thôi. Chúng ta có ba người. Ba. Đúng vậy, ba người. Ngươi, cộng thêm ta. Ngươi không phải nói ngươi trọng thương. Lừa gạt ngươi, ta hiện tại có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ngươi có tin hay không? Người thứ ba là ai? Vợ ta. Lúc này ánh mắt của Thái Dương Chi Tử mới thật sự sáng lên, Tinh Không Nữ Hoàng cũng gia nhập. Đúng vậy. Cái đó không đúng. Ngươi cộng thêm Tinh Không Nữ Hoàng, đủ để hạ gục lôi điện tướng quân, ngươi cần gì phải lừa ta? Dù sao trưởng khống giả mà, vạn nhất hắn cố ý chạy trốn mà nói, cũng không ngăn được hắn a. Cộng thêm ngươi, ba chúng ta, hắn sẽ không thể chạy thoát. Cái này, Trần Nặc liền xoán ngôi, lão đầu tử. Ngươi nghĩ ba chúng ta cộng lại với nhau là đội hình gì? Hạt giống đều có thể chết. Một lôi điện tướng quân mà thôi, tùy tiện ma sát. Lần này ngươi sẽ không thật sự lừa gạt ta chứ? Lần này sẽ không. Tinh Không Nữ Hoàng cô ấy. Đó là vợ ta, ta đương nhiên xác định cô ấy ở đây. Trần Nặc chính trực nói, tuy nhiên ngươi phải ra sức đánh đừng nương tay, muốn đem tên lôi điện tướng quân kia đè trên mặt đất ma sát. Được rồi, Thái Dương Chi Tử yên tâm. Đây chính là đội hình tam cự đầu đối phó hạt giống tề tựu A, hạt giống đều có thể giết chết, một tên lôi điện tướng quân thì là cái thá gì? Một cánh đồng không xa nghĩa trang. Trận chiến ngắn ngủi không gây ra thiệt hại môi trường. Kỳ thực, trưởng khống giả đối với phá hoại giả tuyệt đối có thể nghiền ép, thuyền trưởng căn bản không có lực hoàn thủ đã bị chế phục. Lôi điện tướng quân mặt âm trầm, nhẹ nhàng bóp nát điện thoại ném xuống đất, nhìn thuyền trưởng ẩm ẩm toàn thân cháy đen, không có hạ sát thủ. Dù sao cũng là của Vu sư, không cần phải giết. Chỉ là tên khốn Vu sư kia, vì sao phải làm một cục diện như vậy để nhục nhã ta? Lão tử chưa từng chọc hắn a. Đang nghĩ, bỗng nhiên, thân thể của lôi điện tướng quân đột nhiên chấn động. Quay đầu lại. Trên đồng đất, một thân ảnh nhỏ bé chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên nhìn qua, phảng phất còn ở ngoài trăm thước. Lần thứ hai nhìn qua, đã chỉ cách 50 thước. Lần thứ ba nhìn qua, đã không tới 10 thước. Đây không phải là tăng tốc đến gần, mà là... phảng phất đối phương lúc dẫm lên nút không gian nhảy tới. Mỗi một bước, phảng phất đều là dễ dàng xé rách hư không. Nhưng hết lần này tới lần khác quỷ dị chính là... lôi điện tướng quân từ trên người đối phương, lại không cảm thụ được bất kỳ năng lượng dao động nào, tóc xoăn, nhỏ gầy, đôi mắt đen như mực lấp lánh. Một cậu bé, lôi điện tướng quân nhìn đối phương, đồng thời cũng bị đối phương dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, sau đó nghe thấy đối phương cười nói, năng lực ba động vừa rồi, là ngươi phóng thích sao, cường giả nhân loại. Trong lòng lôi điện tướng quân cảnh giác, híp mắt, chậm rãi lui ra sau nửa bước, ngươi là ai? Cậu bé đánh giá lôi điện tướng quân, có một chút sức mạnh. Bất quá, cậu bé lắc đầu nhẹ nhàng, quá yếu, quá yếu. Những lời này vừa nói ra, lôi điện tướng quân nhất thời lộ ra vẻ tức giận, khiếp sợ đối phương bỗng nhiên xuất hiện, lại mới vừa rồi tùy tiện tiện lộ ra thủ đoạn kinh người, một tay chậm rãi đột phá không gian. Lôi điện tướng quân không có nóng nảy nổi giận, mà là hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng quát, ngươi là ai? Tiểu Nam Hải không lập tức trả lời, mà là nhíu mày nhìn lôi điện tướng quân, nửa ngày sau. Cậu bé lắc đầu, ngươi quá yếu để tham gia, ta yếu sao? Những lời này, làm cho lôi điện tướng quân đường đường là trưởng khống giả đại lão, nhất thời liền có điểm đau đầu. Cho dù ngươi lộ ra năng lực không gian không tầm thường, vậy thì như thế nào? Lão tử tốt xấu gì cũng là một trưởng khống giả kỳ cựu, là tồn tại trên đỉnh chuỗi sinh thái thế giới này. Câu nói quá yếu của ngươi là ý gì? Kinh người quá đáng. Nghĩ đến đây, lôi điện tướng quân lại phảng phất trong nháy mắt không giận. Chỉ là rũ mi mắt xuống, nghiêm nghị đối mặt với tiểu nam hài thần bí này, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Xuất khẩu khinh cuồng. Ầm ầm. Trên không trung, mấy đám mây đen càng áp càng thấp ma sát cùng một chỗ, lập tức một đạo thiểm điện giống như lưỡi dao sắc bén bổ ra bầu trời, tầng mây như ngọn đèn thắp sáng bừng lên, một bóng người xen lẫn trong điện quang, như phi hỏa chạy ra ngoài, phảng phất như ở chân trời rơi xuống một đạo sao băng. một đầu đâm vào trong một sườn đồi núi, trong nháy mắt đồi núi sụp đổ, đại lượng đất trong nháy mắt sụp đổ, sóng xung kích mãnh liệt đem thảm thực vật chung quanh nhất thời áp chế nằm sấp xuống. Nguyên bản đồi núi, sườn núi đã hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh hố đất, Lôi Điện tướng quân nằm ngửa tám sảnh ở giữa hố đất, toàn thân bốc khói đen, bộ Âu phục sa vai râu đắt tiền tự tay kim tiễn đao, đặc chế đã rách nát thành mảnh vài vụn. Ách! Ách! Lôi Điện tướng quân trong phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ trong cổ họng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì đây? Ta đường đường là trưởng khống giả, dưới một kích phẫn nộ, năng lượng có thể khai sơn phá hà. Kết quả là, hiện tại lại bị một đứa bé đánh bay trong hố đất. Có thật là ta không? Lạch cạch, thân ảnh nhỏ bé kia rơi xuống mép hố đất, đứng ở trên cao nhìn xuống Lôi Điện tướng quân nằm trên mặt đất. Ừm, ngươi chưa chết, phải không? Giọng điệu của cậu bé dường như rất thoải mái. Xin lỗi a, ta vừa đột phá không lâu, có thể lực đạo ra tay còn khống chế không quá thuần thục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi Điện tướng quân trợn trắng mắt, mắt thấy cậu bé cất bước xuống hố đất, giống như muốn đi về phía Lôi Điện tướng quân. Lôi Điện tướng quân run rẩy, vội vàng giãy giụa liều mạng dịch về phía sau. Trong lòng chỉ có một, lão tử hôm nay không giữ được tính mạng. Một chiêu liền cơ hồ đem chính mình dây sát. Đây mẹ nó là thế giới ma thuật gì? Ta thực sự là trưởng khống giả. Đúng không? Trong cổ họng phun ra một ngụm khí còn sót lại thạt dài, sau đó lại hít mạnh một hơi, trưởng khống giả đối với việc khống chế thân thể đều là triệt để, cấp độ tế bào nhanh chóng phân liệt, tái sinh, khép lại, trong nháy mắt thương thế trên người cũng đã khỏi 7-8 phần. Lôi Điện tướng quân nhảy lên, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, toàn thân lại toát ra điện quang, ngưng thần nhìn đối thủ khó hiểu kỳ diệu này xuất hiện, nhưng thực lực của đối thủ khủng bố. Không đúng, không đúng, chắc là ảo giác. Trưởng khống giả là đỉnh cao của thế giới này. Làm thế nào ai đó có thể giết ta trong một giây? Chắc là có gì đó không ổn. Nhất định là năng lực của tiểu tử này có bí quyết kỳ lạ gì. Trong lòng Lôi Điện tướng quân nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu. Mắt thấy cậu bé lại tiến về phía mình một bước, Lôi Điện tướng quân nhất thời trong lòng trầm xuống. Giờ phút này trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một lựa chọn, chạy trốn. Cà! Một đạo điện quang trực tiếp đánh vào trước người cậu bé. Dòng điện gần như dính vào đầu bàn chân của cậu bé, xuống đất. Cậu bé và Lôi Điện tướng quân cùng một lúc ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Trên không trung, một thân ảnh mảnh khảnh phiêu phù ở đó, mái tóc dài như dòng biển bay theo gió. Lôi Điện tướng quân sửng sốt, trong nháy mắt liền nhận ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ, Tinh Không Nữ Hoàng. Sau đó trong lòng lại mạnh mẽ trầm xuống. Không đúng, Tinh Không Nữ Hoàng xuất hiện ở chỗ này, Kim Lăng. Vừa vặn lại gặp phải một đối thủ thực lực khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là cục diện phục sát chính mình, một đối thủ thần bí chính diện có thể nghiền ép mình, hơn nữa còn có cường giả được công nhận là đứng đầu trong trưởng khống giả. Chỉ sợ mình cho dù muốn chạy, cơ hội cũng xa vời. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Tế Tế, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng kéo, nở ra một nụ cười vui vẻ, là ngươi đến. Sắc mặt Lộc Tế Tế ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người trên mặt đất, sau đó thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, đứng ở giữa hai người, ba người hiện ra một vị trí hình tam giác. Sao các ngươi đánh nhau? Lộc Tế Tế cau mày đặt ra một câu hỏi. Lôi Điện tướng quân nhất thời trong lòng vững vàng. Ừm, xem ra không phải là đồng mưu phục sát chính mình. Tinh Không Nữ Hoàng tính tình kiêu ngạo, chưa bao giờ nói dối cùng diễn trò, nếu cô đã mở miệng như vậy, vậy cũng không phải là âm mưu thiết cục phục giết mình. Nữ hoàng bệ hạ, người này bỗng nhiên hạ sát thủ với ta, ngươi có biết hắn không? Lôi Điện tướng quân hít sâu một hơi. Tính là nhận thức, Lộc Tế Tế do dự một chút. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Có vẻ như hắn ta bị hiểu lầm. Không quan trọng. Cậu bé gãi gãi tóc, lẩm bẩm, sau đó bĩu môi, cao giọng cười nói, người này ta không thích, giết không được sao. Sắc mặt Lộc Tế Tế ngưng trọng. Trong lòng Tiểu Nam Hải khẽ động, bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay nắm về phía Lôi Điện tướng quân. Lôi Điện tướng quân nhất thời cảm thấy không gian trước mắt đột nhiên mở rộng, phảng phất như trên toàn thế giới. Bàn tay của Tiểu Nam Hải này liền trở nên vô cùng to lớn. Tinh thần của hắn trong nháy mắt tan rã một chút, liền xuất hiện một chút trì trệ, mắt thấy bàn tay Tiểu Nam Hải đã sắp dán lên vị trí ngực của Lôi Điện tướng quân. Ca! Một đạo thiểm điện tiên đột nhiên huyễn hóa xuất hiện, dây dưa lấy cổ tay Tiểu Nam Hải. Đầu kia của roi nắm chặt trong tay của Lộc Tế Tế, tinh thần của Lôi Điện tướng quân tan rã đã khôi phục, đột nhiên mở to hai mắt, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lần này lại hướng Lộc Tế Tế. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên trái Lộc Tế Tế, cảm ơn ngươi. Lộc Tế Tế không nhìn Lôi Điện tướng quân, đưa tay kéo roi chớp, tên này rất mạnh, cẩn thận. Ầm ầm. Trên bầu trời, Một đoàn hỏa diễm đột nhiên hạ xuống, rơi vào vị trí ở góc đông nam của hố đất. Sau khi ánh lửa tan đi, Thái Dương Chi Tử đứng đó, nhưng khuôn mặt của hắn mang theo một biểu hiện kinh ngạc. Trần Nặc nhanh chóng từ sau lưng lão đầu nhảy xuống, sau khi thấy rõ ba người ở đây, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi, nhất là sau khi thấy rõ bộ dáng hạt giống, trong lòng Trần Nặc nhất thời trầm xuống. Tiểu tử, đây là tình huống gì? Thái Dương Chi Tử nhíu mày, thấp giọng quát hỏi một câu. Ách! Trần Nặc nuốt nước bọt. Lão già dựng thẳng lông mày, đừng nói dối ta nữa, tên khốn. Được rồi, Trần Nặc thở dài. Tràng diện này, hơn nữa cái gì mà vây công Lôi Điện Tướng Quân cũng nói không được. Hiện tại Lôi Điện Tướng Quân đã nói rõ vị trí đứng thẳng, là cùng Lộc Tế Tế cùng một trận doanh. Hai trưởng khống giả mơ hồ làm ra tư thái liên thủ, phảng phất đang đối kháng với một tiểu nam hài thoạt nhìn rất nhỏ tuổi. Trần Nặc càng nhìn lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Lộc Tế Tế cầm roi thiểm điện, mà Lôi Điện Tướng Quân một thân điện quang. Hai người liếc mắt một cái mãnh liệt nhìn qua, cư nhiên còn có vài phần cảm giác cơ bờ. Liền bực mình. Thái Dương Chi cảm thấy bộ não của mình có chút không đủ, đưa tay chỉ vào cậu bé, tên nhóc này là ai? Lại đối với Tinh Không Nữ Hoàng hỏi một câu, tiểu cô nương, các ngươi đang cùng ai đánh nhau? Sao ngươi và Lôi Điện Tướng Quân lại trở thành một phe? Tinh Không Nữ Hoàng trong lòng mờ mịt, nhìn người đàn ông trung niên da trắng bộ dáng xa lạ này, ngươi ai a ngươi? Cô có thể hét lên không? Nữ Hoàng trực tiếp trợn trắng mắt. Chỉ bất quá, trong nháy mắt ánh mắt Nữ Hoàng lại rơi vào trên người Trần Nặc, mơ hồ cắn răng. Trần Nặc, được rồi, có chút lộn xộn. Cậu bé nheo mắt lại, ánh mắt dừng lại trên người Thái Dương Chi Tử quay một vòng, sau đó lộ ra một nụ cười rõ ràng, dường như có một chút cảm khái, thú vị, mọi người lại tụ tập. Lời này vừa nói ra, tâm tình mỗi người lại bất đồng. Lộc Tế Tế lại nghi vấn, một lần nữa tụ tập, có nghĩa là gì? Thái Dương Chi Tử, tên nhóc này biết cả Nữ Hoàng Tinh Không cùng tiểu hỗn đản sao? Cả Lôi Điện Tướng Quân nữa. Lôi Điện Tướng Quân, mẹ kiếp, nhóm người này biết nhau. Chỉ có một mình lão tử là người lạ. Sau một giây trầm mặc, Lộc Tế Tế cùng Thái Dương Chi Tử, còn có Lôi Điện Tướng Quân, ba người đồng thời mở miệng, các ngươi. Lời mới nói ra, ba người lại đồng thời câm miệng, cảnh giác nhìn nhau một cái. Dù sao vẫn là Lộc Tế Tế hiểu rõ Trần Nặc, mắt thấy vẻ mặt phức tạp của Trần Tiểu Cẩu, lạnh lùng đưa tay chỉ một cái tiện nhân này. Ngươi nói đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta nói à? Ta nói ra, sợ là bị các ngươi hợp lực đánh chết. Trần Nặc hít sâu một hơi, rốt cục bất đắc dĩ cười khổ một chút. Đầu tiên chỉ vào lão già, đây là Thái Dương Chi Tử. Lão bà, người cũng biết hắn. Lộc Tế Tế sửng sốt một chút, lập tức yên tâm gật gật đầu. Lôi Điện Tướng Quân không làm nữa. Hắn mở to đôi mắt của mình và nhìn về phía Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử. Lão già, sao ngươi lại ở đây? Còn thay đổi dung mạo. Không đúng. Nữ Hoàng Bệ Hạ, tiểu tử này. Hắn ta gọi ngươi là gì? Lão bà, Tinh Không Nữ Hoàng trực tiếp trợn trắng mắt, cũng không trả lời, sau đó lạnh lùng trừng Trần Nặc một cái. Thái Dương Chi Tử cũng trợn trắng mắt, tiểu tử, mới lên liền bán thân phận lão tử. Trần Nặc không để ý tới lão gia hỏa, sau đó chỉ vào cậu bé, hít sâu một hơi, vị này, vừa định nói cái gì, bỗng nhiên phản ứng lại ở đây còn có một người ngoài là Lôi Điện Tướng Quân ở đây. Trần Nặc nói đến bên miệng, trực tiếp thay đổi khẩu khí, ngươi không nhớ sao? Đây là cố nhân lần đó ở trên kim tự tháp. Tất cả chúng ta đều bị hắn ta lừa, hắn ta cũng không chết. Thần sắc của Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử chấn động. Sau khi hai người đồng thời đổi màu, trong nháy mắt, Lộc Tế Tế cùng Thái Dương Chi Tử đồng thời phi thân lui về phía sau mấy chục thước, Thái Dương Chi Tử trực tiếp chửi bới. Tiểu hỗn đản, mẹ nó này chính là nhiệm vụ nhỏ mà ngươi nói. Lão đầu tử hoảng sợ nhìn chằm chằm tiểu nam hài, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng tê dại. Hạt giống, lão tử là tới đây kiếm tiền tiêu vặt. Đầu tiên thì đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ. Sau đó, nhiệm vụ nhỏ trở thành một phá hoại giả. Sau đó phá hoại giả biến thành trưởng khống giả Lôi Điện Tướng Quân. Bất quá tốt xấu gì bên mình có ba trưởng khống giả, cũng là rất an toàn. Nhưng hiện tại, mẹ nó biến thành một lần nữa đối chiến với hạt giống. Lần trước thiếu chút nữa đánh đến kết quả toàn quân bị diệt. Trong lòng Lộc Tế Tế càng thêm ngưng trọng, thậm chí cũng không thèm để ý trừng Trần Nặc, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nam hài. Hạt giống. Nhớ lại lần trước ở cửa hàng Tráng Miệng, cậu bé dường như cố ý tìm đến mình. Lúc ấy đã cảm thấy người này có một loại cảm giác kỳ quái, thần bí, cường đại, hơn nữa mơ hồ có một loại cảm giác sợ hãi áp bách quen thuộc. Không đúng, Trần Nặc làm sao biết hắn chính là hạt giống. Tên khốn này, hắn đã lừa dối ta bao nhiêu chuyện. Mà trong lòng Lôi Điện Tướng Quân lại càng thêm hàm hồ. Mẹ kiếp, mấy người này đều là quen biết nhau. Chỉ có lão tử là một người ngoài cuộc. Mẹ nó, thật sự là một đám người làm cục muốn phục giết lão tử. Ta mẹ nó trêu chọc ai? Nghĩ đến đây, trong lòng Lôi Điện tướng quân liền nảy sinh một ý niệm trong đầu, chạy trốn. Trốn thoát ngay bây giờ. Cho dù là liều mạng không biết xấu hổ, một trưởng khống giả, đối mặt với tinh không nữ hoàng cộng thêm Thái Dương chi tử, còn có một tiểu hài tử xa lạ có thực lực càng là cường đại đến khủng bố. Cho dù hốt hoảng chạy trốn cũng không mất mặt. Ngay khi ý niệm chạy trốn đã sinh ra, Lôi Điện tướng quân đã âm thầm thu nhỏ sự tồn tại, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Lôi Điện tướng quân. Lộc Tế Tế bỗng nhiên mở miệng. A, Lôi Điện tướng quân dưới chân không ngừng, liên tục kéo dài khoảng cách, ngoài miệng lại hàm hồ nói, nữ hoàng bệ hạ còn có cái gì chỉ giáo sao? Chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Lộc Tế Tế thản nhiên nói, sau đó chỉ vào cậu bé có mặt, cậu ta mới là mục tiêu của chúng ta. A, Lôi Điện tướng quân đột nhiên dừng bước. Tinh không nữ hoàng tính tình kiêu ngạo, chưa bao giờ lén lút nói dối cùng đùa giỡn âm mưu quỷ kế. Mục tiêu không phải là ta sao? Trong lòng Trần Nặc vừa động, trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của Lộc Tế Tế. Giữa hai vợ chồng, tự nhiên có một loại ăn ý mà người ngoài không hiểu. Hai người vô thanh vô tức trao đổi một ánh mắt, Lộc Tế Tế lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn Trần Nặc nữa. Trần Nặc đã mở miệng, lão đầu tử. Ngươi đừng nói nhảm, lão tử lại tin ngươi chính là chó. Trần Nặc hít sâu một hơi, ngươi chạy thoát được không? Không thừa dịp bây giờ nhiều người giải quyết vấn đề, chẳng lẽ chờ tách ra để cho đối phương đánh tan? Hay ngươi muốn một chọi một với đối phương? Lão già im lặng. Một chọi một. Mẹ kiếp, mẹ nó. Vậy thì ta là người nguy hiểm nhất. Các ngươi là hai vợ chồng có thể cả ngày ở cùng một chỗ, lão tử mới là cầu độc thân. Nếu đối thủ lần lượt bị đánh bại, vậy ta mới là người xui xẻo nhất. Nghĩ tới đây, lão đầu tử hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, nhưng dưới chân lại nhanh chóng di chuyển, cùng vị trí Lộc Tế Tế đứng ẩn ẩn hô ứng. Trần Nặc lại nhìn về phía Lôi Điện tướng quân, ngươi. Sắc mặt Lôi Điện tướng quân ngưng trọng. Giờ phút này ở đây có ba trưởng khống giả đã biết, cộng thêm một tiểu nam hài thực lực thần bí khủng bố. Về phần cái tên này gọi tinh không nữ hoàng lão bà, thực lực tuy rằng không biết, thế nhưng có thể cùng tinh không nữ hoàng ghép đôi mà nói, khẳng định không phải là kẻ yếu, chỉ sợ cũng là một trưởng khống giả. Tình huống này, Lôi Điện tướng quân, cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải một đội hình cường đại như vậy. Ngươi có muốn tham gia không? Trần Nặc không có bất kỳ vòng vòng nào, trực tiếp đánh thẳng. Tham gia. Ta, tinh không nữ hoàng, Thái Dương chi tử. Ba chúng ta. Cộng với ngươi, Trần Nặc cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nói, ngươi có tham chiến hay không? Đối phó hắn. Lôi Điện tướng quân liếc nhìn cậu bé. Cậu bé mỉm cười không nói, dứt khoát đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn Trần Nặc. Đúng vậy. 4-1. Ta, vì sao ta phải tham dự chiến đấu của các ngươi? Lôi Điện tướng quân lắc đầu, dưới chân lại lui về phía sau, kéo dài khoảng cách xa hơn. Ngươi gia nhập, sau này có được hữu nghị giữa ba người chúng ta. Trần Nặc lạnh lùng nói, ngươi không gia nhập, liền nhận địch ý của chúng ta. Lôi Điện tướng quân tức giận sắc mặt trắng bệch. Ý ngươi là sao? Lão tử là hồng mềm. Trực tiếp liền uy hiếp. Nhưng, hữu nghị giữa ba trưởng khống giả, tinh không nữ hoàng, Thái Dương chi tử, cộng thêm chồng của nữ hoàng này. Ở thế giới ngầm đạt tới hữu nghị giữa ba trưởng khống giả, có ba cường giả làm viện trợ nước ngoài, tự nhiên là rất có lợi. Ngược lại nếu thù địch. Nếu bị ba trưởng khống giả ghi hận, hơn nữa ba người này còn là một nhóm. Đừng nói Lôi Điện tướng quân ta, lão âm bỉ vu sư kia cũng không chịu nổi ấy chứ. Lợi ích tuyệt đối không nhỏ. Chỗ xấu cũng tuyệt đối không chịu nổi. Dường như là không có sự lựa chọn. Nhưng, đánh thắng được tên kia sao? Trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ, nhìn về phía tiểu nam hài kia. Vừa rồi một chiêu liền cơ hồ dây mình, dù sao cũng là đại lão trưởng khống giả hoành hành nhiều năm ở thế giới ngầm. Trong lòng hoành hành, Lôi Điện tướng quân làm ra quyết định của mình. Trong lòng Lôi Điện tướng quân tính toán ta gia nhập. Dùng sức siết chặt nắm đấm, dưới chân Lôi Điện tướng quân dừng lại lui ra phía sau, ngược lại nhanh chóng di chuyển ngang vài bước. Giờ này khắc này, liền biến thành 4 cao thủ nhân loại, đứng ở 4 góc đông nam tây bắc, đem tiểu nam hài vây lại ở giữa. Trần Nặc gật gật đầu, phát hiện Lộc Tế Tế lại lạnh lùng liếc mình một cái, vội vàng bay qua một ánh mắt lấy lòng, đáng tiếc Lộc Tế Tế đã rời ánh mắt đi. Cậu bé nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn Trần Nặc, cười tủm tỉm nói, như thế nào, liên minh tạm thời của ngươi đã thành lập xong. Trần Nặc không nói lời nào, nhìn kỹ người này. Nói thật, cũng là tạm thời nảy sinh ý định. Nhưng, cơ hội này quá hiếm. Loại cơ hội này, để có thể một lần nữa tụ tập lại ba trưởng khống giả thật sự quá hiếm thấy, còn có mình cách trưởng khống giả một bước cũng tham chiến. 4 gã khổng lồ. Trong tay mình còn có 2 đòn sát thủ là cây xui xẻo và sát niệm chi kiếm. Cơ hội hoàn hảo. Cơ hội tốt như vậy, nói không chừng, có thể triệt để giết chết cái tên gia hỏa đã tiến hóa thành mẫu thể này, nhất cử tiêu trừ hậu hoạn. Chiến đấu ăn ý không cần phải nói, mình và Lộc Tế Tế khẳng định có ăn ý, Thái Dương Chi Tử cũng từng cùng nhau kề vai chiến đấu qua, mọi người hiểu nhau cũng tín nhiệm lẫn nhau. Lôi Điện Tướng Quân thực lực không kém, trong trưởng khống giả không tính là mạnh nhất, cũng không phải hạng yếu nhất, lực lượng trung kiên. Nghĩ đến đây, Trần Nặc lắc đầu, nhìn chằm chằm cậu bé, không giết ngươi, lòng ta khó an tâm. Cậu bé gật đầu, thở dài nói, quả thật, lấy lập trường của ngươi nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, hơn nữa. Hôm nay mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong mắt ngươi, nó thực sự là một cơ hội tốt. Nói xong, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên chớp chớp mắt với Trần Nặc, trong lòng Trần Nặc đột nhiên nghe được một thanh âm. Nếu ngươi thất bại một lần nữa, ngươi sẽ tuyệt vọng sao? Một người được chọn mang theo loại cảm xúc cực kỳ tiêu cực như tuyệt vọng. Sắc mặt Trần Nặc biến đổi. Bất quá nếu đã hạ quyết tâm, kinh nghiệm chiến đấu của Trần Diêm La tuyệt đối sẽ không kém. Hai tay mở ra, một đoàn cuồng bạo tinh thần phong bạo đột nhiên bao trùm đầy trời, đem Tiểu Nam Hải bao phủ ở trong đó. Động thủ! Trần Nặc quát một tiếng, Thái Dương Chi Tử đã nhận ra cái gì đó. Trận quyết chiến đó ở Brazil, lão già đóng vai trò, làm khiên thịt chính diện đối kháng với hạt giống. Viêm Dương Chi Hỏa bạo liệt mở ra, lão đầu tử gào thét nhào về phía đối thủ. Dưới cơn bão tinh thần của Trần Nặc, dựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú của lão già, phán đoán ra đối thủ sẽ có một khoảnh khắc ý thức trì trệ, thời cơ mình nắm bắt phi thường tốt, có thể đi lên liền chiếm lấy tiên thủ. Lộc Tế Tế cùng Trần Nặc ăn ý tự nhiên càng không cần phải nói, hỏa diễm trên người Thái Dương Chi Tử mới xuất hiện, tia chớp đầu tiên của Tinh Không Nữ Hoàng đã rời tay mà ra, như một con linh xà quấn lấy Tiểu Nam Hài. Kiểm soát lưới điện. Lộc Tế Tế quay đầu quát Lôi Điện Tướng Quân một tiếng, lão tam cự đầu ba người tổ động thủ ăn ý mười phần. Lôi Điện Tướng Quân tuy rằng lần đầu tiên tham chiến, nhưng dù sao cũng là chiến lực đỉnh cấp, dưới sự nhắc nhở của Lộc Tế Tế, Lôi Điện Tướng Quân hét lớn một tiếng, bốn phương tám hướng vô số dòng điện rất nhỏ xuất hiện, đan xen thành lưới điện dày đặc, phảng phất giống như một cái lồng lưới điện, tầng tầng lớp lớp bao bọc Tiểu Nam Hài. Ầm ầm, Thái Dương Chi Tử đâm thẳng vào cậu bé. Liệt Nhật Chi Viêm quang mang vạn trượng, nhiệt độ quanh người Tiểu Nam Hài đột nhiên tăng cao, ngay cả tảng đá trên mặt đất cũng trong nháy mắt nổ tung hòa tan dưới nhiệt độ cao, mà sắc mặt Tiểu Nam Hài ngưng trọng, trong nháy mắt quần áo trên người bắt đầu bị nhiệt độ cao nóng chảy. Tất cả mọi thứ dường như đang lặp lại khung cảnh lúc ở Brazil. Hơn nữa, tam cự đầu phối hợp càng thêm ăn ý, vừa lên đã nắm chắc hiệu suất tối ưu hóa liên thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kết giới tinh thần lực của Tiểu Nam Hài phẳng phất, dưới tinh thần phong bạo trùng kích của Trần Nặc. Thật sự xuất hiện một tia trì trệ như lúc trước, Thái Dương Chi Tử chính diện oanh kích, lão đầu tử phảng phất cảm giác được lực lượng của mình đã xuyên thấu kết giới phòng ngự của đối phương, trực tiếp có thể oanh kích lên bản thể đối phương, mà roi tia chớp của Lộc Tế Tế lại trực tiếp quấn quanh thân thể đối phương, thiểm điện triệt để xuyên qua thân thể đơn bạc của Tiểu Nam Hài, trong nháy mắt thân thể đối phương đều ở trong tia chớp biến thành màu trong suốt. Đồng thời, người khổng lồ thứ tư tạm thời gia nhập, sân điều khiển lưới điện của Lôi Điện Tướng Quân. Càng đem không gian hoạt động của cậu bé đè ép đến cực hạn, từng dòng điện phảng phất bốn phương tám pháp đâm thủng, kết giới niệm lực chung quanh Tiểu Nam Hài, mắt thấy đợt công kích đầu tiên của tứ đại cao thủ, sẽ đem Tiểu Nam Hài chấn áp ngay tại chỗ. Trần Nặc cơ hồ cho rằng thắng lợi thật sự đang nhìn. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Nặc phảng phất nhìn thấy rõ ràng, trên mặt Tiểu Nam Hài lộ ra một tia tươi cười kỳ quái. Sau đó, Thái Dương Chi Tử đã biến mất, rõ ràng là ngọn lửa cực nóng bạo liệt kia đã gào thét đụng phải Tiểu Nam Hài. Đột nhiên, Thái Dương Chi Tử trước mặt cậu bé đã biến mất, phảng phất không gian trực tiếp thôn phệ Thái Dương Chi Tử. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Nam Hải quay đầu lại, bỗng nhiên bắt được tia chớp đã quấn quanh người thuộc về nữ hoàng. Trường tiên run lên, ở trong tay hắn liền hóa thành trường mâu thẳng tắp, nhẹ nhàng vung lên. Đồng tử Trần Nặc chợt có rút lại, trong nháy mắt ý thức điên cuồng chuyển động, ở trước người mình huyễn hóa ra hơn 10 đạo tinh thần lực bình chướng. Nhưng mà trường mâu thiểm điện dễ dàng đâm thủng đạo tinh thần lực bình chướng thứ nhất. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, chỉ là trong nháy mắt, trường mâu dễ dàng đâm thủng tất cả bình chướng tinh thần lực trước mặt Trần Nặc, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể Trần Nặc. Dưới dòng điện mãnh liệt cuồng bạo, thân thể Trần Nặc bị dòng điện xuyên qua, trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể dưới dòng điện siêu cường, nhanh chóng sụp đổ, vô số chỗ cháy đen nổ tung. Ý thức của Trần Nặc nhất thời chậm lại, lập tức liền nhìn thấy một thân ảnh nhào về phía mình, một phen bắt lấy cổ tay mình. Đó là Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế gầm nhẹ một tiếng, phảng phất trong giọng nói còn mang theo một tia đau đớn mơ hồ, lại một phen đem tia chớp điên cuồng tàn sát bừa bãi trong thân thể Trần Nặc, trực tiếp rút ra. Tia chớp là của Lộc Tế Tế, nhưng trong đó lại ẩn chứa tinh thần lực bộc phát ra của Tiểu Nam Hài. Nhất thời Lộc Tế Tế hư một tiếng, thân thể mãnh liệt rơi xuống, Trần Nặc trở tay bắt lấy cổ tay của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế hét lên, ngươi buông ra. Trần Nặc cắn răng, ta không buông. Tinh thần lực của Trần Nặc nhanh chóng dây dưa lên tia chớp trong tay Lộc Tế Tế, sau đó nhanh chóng đem tinh thần lực thuộc về Tiểu Nam Hải mạnh mẽ hấp dẫn ra. Trần Nặc cũng cảm giác được tinh thần lực thuộc về Tiểu Nam Hải dưới sự dẫn dắt của mình, nhất thời một lần nữa cuốn lấy mình, trong đầu cơ hồ sắp nổ tung. Nhưng bỗng nhiên, loại thống khổ khổng lồ này lại một lần nữa bị tiêu trừ. Trong không gian ý thức, lực lượng tinh thần cuồng bạo của Tiểu Nam Hải lại từ trong không gian ý thức Trần Nặc, ở ba vết nứt còn sót lại, trực tiếp dò dỉ ra. Trần Nặc sửng sốt. Đây là nhân họa đắc phúc sao? Loại tinh thần lực trùng kích mới vừa rồi, nếu đổi lại là trạng thái bình thường của mình, chỉ sợ sẽ bị đối phương quét sạch không gian ý thức của mình một phen, làm cho mình trực tiếp trọng thương. Nhưng bởi vì có vết nứt, lực lượng tinh thần của đối phương cũng từ khe nứt dò dỉ ra. Cậu bé đăm chiêu, nhìn Trần Nặc một cái, bỗng nhiên cười cười, vận khí không tệ. Trần Nặc lại không để ý, miệng mới mở ra, một ngụm máu liền phun ra. Lộc Tế Tế hoảng sợ, vội vàng đi lên ôm lấy Trần Nặc, lại bị Trần Nặc dùng sức kéo về phía sau. Trần Nặc trở tay ném ra một cơn bão tinh thần, đồng thời huyễn hóa ra hơn 10 cái niệm lực cắt thuật, bốn phương tám hướng hướng về phía Tiểu Nam Hải dây dưa. Biết không thể làm tổn thương hắn ta, chỉ để làm chậm hành động của đối phương, Trần Nặc đã bắt được Lộc Tế Tế nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu Nam Hải lắc đầu, cư nhiên cũng không truy kích Trần Nặc, mà bỗng nhiên đưa tay một phát. Lưới điện đầy trời bao phủ bên cạnh mình, bỗng nhiên bị hắn căn thủng, sau đó phảng phất vô số tia chớp đều bị hắn hút vào trong tay, lưới điện đầy trời chồng lên nhau ngưng tụ thành một đoàn, cuối cùng huyễn hóa thành nắm đấm kim quang sán lạn trong tay hắn. Lôi điện tướng quân hoảng sợ, bỗng nhiên ánh mắt chậm lại, liền thấy Tiểu Nam Hải xa xa hướng về phía mình nhẹ nhàng vung nắm đấm một chút. Nắm đấm chứa đầy điện quang kia, nhất thời đột phá tầng tầng niệm lực của Trần Nặc, tuy rằng hao tổn hơn phân nửa, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt lôi điện tướng quân. Ta, một câu nguyền rủa vô năng cuồng nộ còn chưa kịp thoát ra, lôi điện tướng quân lại bị đánh trúng. Lần này nắm đấm in ở ngực hắn, trên lưng của lôi điện tướng quân, bỗng nhiên có vô số điện quang xuyên thấu thân thể đi ra. Lôi điện tướng quân bị một quyền đánh trúng, thân thể đột nhiên mềm nhũn, giống như một con rối gỗ bị chặt đứt khống tuyến, trực tiếp nằm trên mặt đất. Lúc này, Tiểu Nam Hải mới quay đầu nhìn về phía Trần Nặc đang kéo Lộc Tế Tế, lui về phía sau. Thân thể nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Trần Nặc đang kéo Lộc Tế Tế chạy thật nhanh, bỗng nhiên đột nhiên, không gian trước người xuất hiện xé rách, Trần Nặc mạnh mẽ dừng bước. Lại thấy Tiểu Nam Hải đã từ trong không gian đột nhiên xuất hiện trước người. Một bàn tay nhanh chóng nắm về phía cổ họng Trần Nặc. Trần Nặc lập tức cảm giác được cổ tay truyền tới một lực lượng lôi kéo thật lớn, mạnh mẽ đem chính mình dùng sức kéo về phía sau. Đó là Lộc Tế Tế. Đồng thời Lộc Tế Tế đã một tiếng thét chói tai, từ phía sau nhanh chóng nghênh đón, buông tay Trần Nặc ra, hai tay ngăn cản tay cậu bé. Bàn tay Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng cắt lên cánh tay của Lộc Tế Tế, nhất thời máu thịt sụp đổ. Lộc Tế Tế kêu thảm thiết, lại hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải. Dưới năng lực của trưởng khống giả, huyết nhục trên cánh tay vỡ vụn nhanh chóng khép lại. Lộc Tế Tế lại gắt gao không chịu lui về phía sau một bước. Trần Mặc nhìn thấy trong mắt sung huyết, hít sâu một hơi, liều lĩnh, một tia tinh thần lực rút về phía sát nghiệm chi kiếm trong không gian ý thức. Sát nghiệm chi kiếm đột nhiên xúc động một cái. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên nhíu mày nhìn Lộc Tế Tế liếc mắt một cái, trong ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa, đột nhiên, tay thu hồi lại, nhẹ nhàng vung lên, Lộc Tế Tế trước mặt, người biến mất. Trần Mặc đã liều lĩnh muốn thúc giục sát nghiệm chi kiếm. Đột nhiên, sát ý trong hai mắt tung hoành. Không cần phải liều mạng, còn chưa tới lúc để ngươi chết a. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên khẽ thở dài, thân hình chợt lóe, Trần Nặc liền cảm thấy trước mặt trống rỗng, mắt thấy Tiểu Nam Hải đã lóe ra ngoài 100 mét. Ngươi, Trần Nặc thốt lên, lão bà của ta đâu? Cậu bé cười nhạt và vẫy tay một lần nữa, lướt một cái, Lộc Tế Tế xuất hiện ở phía sau Trần Nặc hơn 10 thước. Tinh không nữ hoàng ánh mắt hoảng sợ, nhanh chóng nhìn Trần Nặc một cái. Trần Nặc lập tức buông tha cho đối thủ. Xoay người vọt tới bên cạnh Lộc Tế Tế, vừa rồi ngươi, ta, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, vừa rồi ta bỗng nhiên bị hắn ta, ném nó ở một nơi khác, a, ta không biết, rõ ràng vừa rồi ở trước mắt hắn, bỗng nhiên trong nháy mắt, ta liền xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm, và rồi, ta đã trở lại, Lộc Tế Tế nói xong, sau khi trao đổi một ánh mắt với Trần Nặc, trong lòng hai người đều lạnh như băng, năng lực không gian cường đại như vậy. Có thể tùy ý ở trong chiến đấu đem đối thủ ném đến nơi khác. Đó chẳng phải là hắn vĩnh viễn cũng không sợ loại vây công này sao? Có được loại năng lực này mà nói, vô luận tụ tập mấy cự đầu, đều đối với hắn không có hiệu quả. Cậu bé khoát tay áo, khoảnh khắc tiếp theo. Rầm rầm, một đoàn nước không hề có dấu hiệu xuất hiện bên cạnh hai người cách đó không xa. Ngay sau đó, Thái Dương Chi Tử nằm sấp trên mặt đất, trong một chiếc áo rách dưới, ho khan điên cuồng vài tiếng, sau đó mờ mịt trừng mắt, để. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trần Nặc đi qua nắm lấy lão già, kéo hắn lên, vừa rồi ngươi. Ta mẹ nó sao, vừa rồi rõ ràng sẽ đánh trúng hắn. Sau đó lão tử bỗng nhiên xuất hiện dưới đáy biển. Đáy biển? Làm sao ngươi biết đó là đáy biển? Mẹ nó ta thiếu chút nữa chết đuối. Lão già mở to mắt, ta còn thấy một con cá mập xung quanh ta. Trần Nặc không nói lời nào, hít sâu hai hơi, cẩn thận híp mắt nhìn cậu bé. Trong lòng nhanh chóng tính toán. Thực lực chênh lệch quá cao. Sau khi tiến hóa thành đối thủ của mẫu thể, có được bất kỳ năng lực khống chế không gian nào. Như vậy biện pháp hợp kích đã không thể hình thành uy hiếp đối với hắn. Tưởng tượng lần đó ở Nam Mỹ, ba gã khổng lồ hợp lực vây công hắn đã hoàn toàn không có hiệu quả. Trong quá trình đối chiến đặc biệt này, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đem đối thủ ném đến nơi khác trên thế giới này. Làm cách nào có thể bao vây? Nhìn có vẻ là 4-1, người ta tùy tiện đem hai người ném sang bên kia địa cầu. Những người còn lại chính là một bàn tay không thể vỗ, chỉ có thể bị phá vỡ từng người một. Trần Nặc híp mắt nghĩ tới đây. Vậy, chỉ có cây xui xẻo, cùng sát nghiệm chi kiếm. Hai đòn sát thủ này có thể nói là đòn sát thủ hiệu quả nhất đối với mẫu thể, mà hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm này. Dừng tay thế nào? Cậu bé đột nhiên mỉm cười và lùi lại một khoảng cách. A, sắc mặt Trần Nặc bất động, lạnh lùng nhìn đối phương. Ta đã cho ngươi cơ hội để thử, sau đó ngươi đã thất bại. Hiện tại đã có thể chứng minh, các ngươi tưởng tượng lần trước hợp lực đánh bại ta, đã là không có khả năng tái hiện. Vậy nên, ngươi có thể dừng lại sao? Ba cự đầu sóng vai đứng cùng một chỗ, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, Trần Nặc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cho nên, ngươi khuyên chúng ta đầu hàng, vươn cổ liền giết. Cậu bé nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên lắc đầu, không, ta không có ý này. Nếu ta muốn giết các ngươi, ta có vô số cơ hội, ngươi thừa nhận sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Lộc Tế Tế cũng gật đầu. Đối phương có được loại thực lực cường tuyệt này. Một chọi một mà nói. Hắn tuyệt đối có thể không hề ngoài ý muốn nghiền ép bất luận trưởng khống giả, đỉnh cấp đương thời nào. Nhất là với Trần Nặc và Lộc Tế Tế kinh nghiệm đầy mình, hai người đều từng một mình đối mặt với đối thủ. Nếu đối phương muốn giết người, lúc ấy liền động thủ. Ta nói rồi, vẫn còn chưa đến lúc. Cậu bé mỉm cười, vậy nên. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay, cứ nghĩ rằng đây là đoạn nhạc dạo bất ngờ. Nói xong, Tiểu Nam Hải xa xa, bỗng nhiên mỉm cười với Lộc Tế Tế một chút. Xin lỗi, vừa rồi ta không muốn thương tổn đến nó. Lộc Tế Tế sửng sốt, lập tức đột nhiên phản ứng ra cái gì đó, sắc mặt tái mét, không nói một lời. Trần Nặc lại hiểu lầm những lời này, cho rằng hạt giống nói nó, là chỉ về phía mình, nhẹ nhàng phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu, lắc đầu nói, ta không sao. Tiểu Nam Hải ngẩn ra, lập tức bật cười nói, hắn. Cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Lộc Tế Tế bỗng nhiên mở miệng nói một câu, phảng phất là vì ngăn cản hạt giống nói hết câu, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi. Ngươi thắng, chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi, cho nên ngươi hiện tại muốn xử trí chúng ta như thế nào? Ta nói rồi, còn không đến lúc đó. Đúng rồi, người đàn ông trên mặt đất coi như là một món quà nho nhỏ ta tặng ngươi. Cậu bé nháy mắt với Trần Nặc, sau đó thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Lần này, hắn ta không quay lại. Một món quà, Trần Nặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lôi Điện tướng quân đang hôn mê, bỗng nhiên trong lòng liền hiểu được những lời cuối cùng của hạt giống chỉ ra. Hắn tặng cho mình một cái đầu người sao? Phốc tong, Thái Dương Chi Tử trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Mà Lộc Tế Tế cũng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng. Kỳ thật trận chiến này, trình độ bị thương của tam cự đầu đều không thảm thiết bằng trận vây công lần trước. Thái Dương Chi Tử cơ hồ là không có rớt máu, chính diện va chạm hiệp đầu tiên đã bị đối phương trực tiếp dịch chuyển đi, ném đến một chỗ khác trên địa cầu. Lộc Tế Tế cũng vậy, bị thương cũng không nặng như lần trước. Trần Nặc cũng chỉ nôn ra vài ngụm máu. Ngược lại người bị thương nặng nhất lại là cự đầu thứ tư tạm thời gia nhập Lôi Điện tướng quân. Nhưng giờ phút này trong lòng ba người đều là nặng trịch, không có chút nào bởi vì lần này không có trọng thương mà may mắn. Một lát sau, Thái Dương Chi Tử mở miệng đầu tiên. Giọng nói của lão già thấp và khó khăn. Hình như chúng ta quả thật đến lúc nên tuyệt vọng, không phải sao? Lộc Tế Tế chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thái Dương Chi Tử một cái, sau đó, nữ hoàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói một câu, ta không phải là đối thủ của hắn ta. Ta thậm chí không thể nhìn thấy hắn ở độ cao bao xa từ chỗ ta, dùng trình độ kiêu ngạo của tinh không nữ hoàng, nói ra những lời như vậy, chính là triệt để không hề giữ lại mà nhận thua. Thậm chí ngay cả một tia hy vọng cũng không có, triệt để nhận thua. Thái Dương Chi Tử sửng sốt một chút, cười khổ nói, ngươi đều. Sau đó lão đầu tử lắc đầu nói, ngươi vẫn luôn là một trong những người mạnh nhất trong số chúng ta. ngay cả ngươi cũng. Như vậy ta thật sự nghĩ không ra, trên thế giới này còn có ai có thể thắng hắn, còn có ai có thể ngăn cản hắn. Có lẽ, chúng ta thực sự sắp xong đời đi. Lục Tế Tế không nói lời nào, chỉ cau mày, trong ánh mắt một mảnh tối nghĩa. Thái Dương Chi Tử cảm thấy trong ngực vô cùng tức giận, cái loại cảm giác nặng trịch này bị đè đến không thở nổi, cái loại cảm xúc tuyệt vọng này bao phủ. Đây không phải là đơn giản thua một trận đối kháng giữa cường giả. Đối thủ này còn có thể hủy diệt sự tồn tại của thế giới. Mà hiện tại xem ra, hắn đã trưởng thành đến mức vô địch rồi. Lần trước tam cự đầu vây công còn có thể chiến thắng. Lần này tứ cự đầu, lại cơ hồ hai hiệp đã hoàn toàn sụp đổ. Đối phương ngay cả một sợi lông cũng không rụng. Lần sau thì sao? Cho dù tụ tập tất cả trưởng khống giả trên toàn thế giới để đối phó với hắn. Có lợi ích gì? Năng lực khống chế không gian tuyệt đối, khiến cho đối phương đã đứng ở một độ cao căn bản không thể bị hợp lực đánh bại. Dùng nhân số chồng chất, đã không cách nào lấp đầy khoảng cách khổng lồ mà thực lực song phương chênh lệch kia. Lão đầu tử nghĩ, cảm xúc tuyệt vọng bao phủ trong lòng, bỗng nhiên vô cùng phiền não, quay đầu nhìn về phía Trần Nặc, lại phát hiện tiểu hỗn đản này, vẫn cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đang suy tư cái gì đó. Thậm chí, trong mắt Thái Dương Chi Tử, tiểu hỗn đản này còn híp mắt, trong ánh mắt, cư nhiên toát ra một tia như có như không. Hà, dù sao ánh mắt kia, cũng không phải là tuyệt vọng hoặc uể oải. Này, tên khốn, thật ra ngươi nên nói một lời. Hôm nay tình hình này cũng xuất phát từ ngươi. Thái Dương Chi Tử nhịn không được duỗi chân nhẹ nhàng đá bắp chân Trần Nặc một cái. A, Trần Nặc ngẩng đầu lên, ngoài dự liệu, trên mặt hắn lại lộ ra một tia tươi cười. Ngươi a cái gì vậy? Chúng ta vừa thua rồi. Triệt để thua. Lão đầu tử phát điên nói, mẹ nó, trông ngươi thật giống như không có việc gì vậy. Trần Nặc phảng phất cười cười, thua sao? Đúng vậy, chúng ta thua còn chưa đủ triệt để sao? Trần Nặc đứng lên, dùng sức hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra toàn bộ hơi thở trong lồng ngực. Ai nói? Chúng ta vừa thua à? Theo ý kiến của ta, chỉ cần. Từ một góc độ nào đó, chúng ta rõ ràng đã giành chiến thắng. Ha! Lão già ngây dại. Lộc Tế Tế cũng giật mình nhìn Trần Nặc này. Trần Nặc! Ngươi! Yên tâm, ta cũng không điên. Trần Nặc khoát tay áo, vừa rồi ta không nói lời nào. Chỉ là một mực suy nghĩ, hồi tưởng lại, trong quá trình chiến đấu vừa rồi. Thái Dương Chi Tử tức giận nói, còn muốn cái rắm. Bốn người chúng ta cộng lại, cùng nhau bị người ta hung hăng đánh một trận, ngay cả một chút đường phản kháng cũng không có. Cái này còn không gọi là thua sao? Trần Nặc cũng không sốt ruột, chậm rãi nói, chúng ta đánh trận quyết đấu này, vì cái gì? Để giết chết hắn ta, mối nguy hiểm tiềm ẩn này sẽ phá hủy thế giới của chúng ta. Lão già nổi trận lôi đình. Vì giết chết hắn. Trần Nặc gật gật đầu, biện pháp giết chết hắn tạm thời ta không nghĩ tới. Thế nhưng ta vừa rồi bỗng nhiên hiểu rõ, đối thủ cường đại này, nhược điểm duy nhất của hắn. Nhược điểm. Lộc Tế Tế nhìn kỹ Trần Nặc. Tuy rằng nói hoang đường, nhưng với sự hiểu biết của Lộc Tế Tế đối với Trần Nặc, hắn nhất định là nghĩ đến hoặc là phát hiện ra cái gì đó. Đừng tin hắn ta, chồng cô là một tên khốn, phàm là phát ra từ miệng hắn đều không có một câu nói thật. Thái Dương Chi Tử khó chịu. Trần Nặc không để ý tới lão nhân bị mình lừa gạt nhiều lần này, lại nhìn về phía Lộc Tế Tế, thấp giọng nói, tin ta đi. Ta thực sự biết được. Ta tìm được biện pháp duy nhất có thể làm cho hắn sợ hãi, có thể khống chế hắn. Thái Dương Chi Tử tức giận nói, mẹ nó. Nếu đã có loại biện pháp này, thời điểm chiến đấu vừa rồi ngươi liền nên dùng ra. Xin lỗi, bởi vì biện pháp này, là sau khi chiến đấu kết thúc, ta mới bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Trần Nặc bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười. Hắn cười vô cùng thoải mái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn cứ theo phóng viên đài này, hôm qua nghi ngờ có vật thể bay không xác định, trên bầu trời rơi xuống gần núi Bạch Mã, khu phố MQ, quận Giang Ninh của thành phố Kim Lăng, gây ra cảm giác chấn động. Theo người dân địa phương cung cấp manh mối, chính quyền địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, do địa điểm xảy ra vụ việc xa xôi, hiện chưa có thương vong về người. Liên quan đến vụ việc, Đài Thiên Văn Tử Kim Sơn đã cử một nhóm chuyên gia khảo sát tiến hành khảo sát hiện trường và cho biết, hiện tại không loại trừ vụ rơi thiên thạch siêu nhỏ. Về tin tức tiếp theo, xin chú ý cập nhật của đài. Giờ cao điểm buổi sáng, tin tức buổi sáng, mang đến cho bạn những tin tức mới nhất về giao thông hôm nay. Trong rừng cây nhỏ dưới chân tường thành, các ông lão cùng bà lão sống gần đó đang tập thể dục buổi sáng. Cũng không biết đài phát thanh trong tay vị nào phát ra tin tức. Hai tay lão tưởng chống thắt lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Vòng quanh rừng cây nhỏ từng bước chậm rãi đi, trong ngực vận khí. Góc tây bắc của rừng cây nhỏ, một bãi đất trống gần rễ tường thành, một đôi sư huynh đệ đang chậm rãi luyện đẩy tay, bốn cánh tay dây dưa cùng một chỗ, người tới ta lui, Hai thanh niên trẻ tuổi hai chân vững vàng đứng đây, đầu gối hơi cong cong. Chu Đại Trí hết sức chăm chú vận khí, phảng phất đã tiến vào cảnh giới quên mình. Hô hấp của Trương Lâm Sinh đã dần dần thô, tuy rằng khí tức miễn cưỡng duy trì tiết tấu không loạn, nhưng hai tay đã từng chút bị áp chế xuống. Bỗng nhiên, phanh một tiếng, thân thể Trương Lâm Sinh lẳng lội đi ra phía sau vài bước, nhưng cỗ ám kình kia lại không thể hóa giải hết, phốc phốc một chút, cư nhiên ngồi trên mặt đất, may mắn hai tay chống đỡ, đúng lúc đứng lên. Chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn Chu Đại Trí, trong ánh mắt Trương Lâm Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Đại Trí cũng có chút bối rối, trước tiên giơ hai tay lên nhìn kỹ một chút, phảng phất có chút không tin chuyện mình vừa mới làm được. Hai thanh niên trẻ tuổi nhìn nhau một lát, Chu Đại Trí gãi gãi tóc, cái kia, sư huynh, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Trương Lâm Sinh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, ngươi, nội khí tiến bộ nhanh như vậy sao? Chu Đại Trí cười hắc hắc vài tiếng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao vừa luyện, liền bất chi bất giác luyện thành như vậy. Trương Lâm Sinh không nói gì nhìn thoáng qua tiểu tử này. Hắn là quái vật, phải không? Luyện khí mới bao lâu, có thể đè ép mình, cũng không nể mặt sư huynh mình sao? Không phải đối thủ của Trần Nặc còn chưa tính, Chu Đại Trí mới luyện được bao lâu, nội khí cũng đã đè ép mình rồi. Cắn răng, Trương Lâm Sinh tự giác mặt mũi có chút không nhịn được, hít sâu một hơi, lại đến. Nhất định là gần đây mình và Hạ Hạ. Sư phụ đã nói qua, thiếu niên túng dục thương thân. Không được, hôm nay bắt đầu phải tiết chế cấm dục mới được. Nếu không, ngay cả tiểu sư đệ nhập môn này mới ngắn ngủi không có bao nhiêu ngày, thực lực đều vượt qua mình. Cấm dục, tối nay liền cấm dục. Lão Tưởng chống thắt lưng dọc theo rừng cây nhỏ đi dạo một vòng, lúc trở về, hai sư huynh đệ đã tách ra, tại chỗ vận khí đứng trung bình tấn. Hài lòng nhìn thoáng qua mồ hôi trên trán hai đồ đệ, lại nhìn áo trên thân hai tiểu tử đều đã ướt đẫm mồ hôi, dán lên lưng. Được rồi, ok, có vẻ như không lười biếng. Nhìn thoáng qua thời gian, Lão Tưởng khoát tay áo, được rồi, hôm nay đến đây đi. Hai thanh niên trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng chân, dùng sức xoa đùi đau nhức. Một thân mồ hôi này, các ngươi đều nhanh chóng trở về tắm rửa, thay quần áo, thời tiết lạnh, đừng để bị cảm. Lão Tưởng nói xong, chỉ vào hai tiểu tử, mặc áo khoác vào, mặc vào, đừng cậy mạnh, cùng hai đồ đệ đi ra khỏi rừng cây nhỏ, đi về phía tiểu khu số 8, đến cửa ký túc xá giáo viên. Trương Lâm Sinh đem bàn nhỏ cầm trong tay giao cho Lão Tưởng, Chu Đại Trí cũng vội vàng đưa ly giữ nhiệt của Lão Tưởng lên. Được rồi, mau trở về đi. Nhân tiện, sáng mai ta có lớp học, vậy nên sáng mai hai người không cần vào rừng để tìm ta, ở nhà tự luyện tập. Lão Tưởng nói xong, khoát tay áo, một tay kẹp bàn nhỏ, một tay cầm chén giữ nhiệt, cất bước đi vào khu ký túc xá. Sư huynh, ngươi là trở về cửa hàng đường Đại Minh sao? Chu Đại Trí cười hì hì hỏi, nếu không, trước tiên cùng nhau đi ăn sáng. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, thời gian còn sớm. Giờ này, Hạ Hạ phòng chừng còn chưa rời giường, tự mình đi ăn điểm tâm, mang về cho cô một phần cũng rất tốt. Đang muốn gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi quần ong ong rung lên. Cầm lên nhìn, Trương Lâm Sinh cười nói, là Trần Nặc. Ấn vào nghe máy, đem điện thoại di động đến bên tai vừa uy một tiếng, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Được rồi, ta đang ở cùng Chu Đại Trí, chúng ta sẽ đi qua. Buông điện thoại xuống, Trương Lâm Sinh nói với Chu Đại Trí, Trần Nặc trở về Kim Lăng, để chúng ta đi qua một chuyến ngay bây giờ. Lỗi ca cũng đang trên đường tới đây. Trần Nặc triệu tập người đi, ở đường Đại Minh đi về phía đông xa hơn một chút, nơi này vốn là một sân bay quân sự nhỏ, mấy năm gần đây theo sự phát triển của thành phố, sân bay đã rời đến Giang Bắc, nơi này tạm thời bỏ hoang. Sau khi chính quyền lấy lại mảnh đất này, mục đích sử dụng cụ thể vẫn đang được quy hoạch dài hạn. Trong thời gian ngắn tạm thời đem nơi này làm một mảnh kho chứa cơ sở. Vừa vặn gần đường Đại Minh có rất nhiều cửa hàng ô tô 4S, đều ở chỗ này thuê nhà kho dùng để cất giữ xe, tiệm xe nhỏ của đám người Trần Nặc cũng khá gần nơi này. Tiền thuê rẻ, thuận tay cũng thuê một cái kho nhỏ ở chỗ này, dùng để cất giữ một ít xe điện bán trong cửa hàng. Lúc Trương Lâm Sinh và Chu Đại Trí đến, Lỗi Ca cũng đã đến. Sau đó đi vào kho được thuê không lâu, bên trong vẫn còn trống rỗng. Các nhà cung cấp đã đàm phán đơn đặt hàng, nhưng xe mới vẫn chưa được vận chuyển vào. Trương Lâm Sinh nhìn thấy Trần Nặc trong nhà kho, còn có lão bà của Trần Nặc trước đó, người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ kia. Sau đó, hắn thấy một người nước ngoài đứng bên cửa sổ hút thuốc. Trần Nặc mắt thấy hai người tiến vào, vẫy vẫy tay với hai người, liền đưa hai người đến trước cửa một văn phòng nhỏ trong kho, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng, nguyên bản bố trí xong một gian phòng chuyên môn cho người trông coi kho hàng nghỉ ngơi. Trên giường có hai người phụ nữ, một người lớn tuổi một chút, một người nhìn rất trẻ, chỉ là đều nhắm mắt lại, phảng phất như đang mê man. Giao cho các ngươi làm một việc. Trần Nặc nói với Trương Lâm Sinh, đưa hai người này về nhà, địa chỉ ta lập tức gửi đến điện thoại di động của ngươi. chìa khóa nằm trong túi của họ. Được rồi, ngươi chú ý làm việc điệu thấp, đừng gây chú ý. Đưa về, liền lập tức trở về. Trương Lâm Sinh có chút ngây thơ, hai người này, các nàng, không có việc gì, ngất đi, phỏng chừng phải mất khoảng 2 giờ mới có thể tỉnh lại. Trần Mặc thở dài. Đây xem như là thu thập tàn cục ngày hôm qua. Hai mẹ con Phương Lâm chỉ là người bình thường, gặp phải loại chuyện này. Trong mắt các nàng, không sai biệt lắm chính là bị bắt cóc, sau đó lại gặp thuyền trưởng ra tay tương trợ. Và rồi, quên đi, những ký ức đó không quan trọng nữa. Lúc trước đưa hai người đến nơi này, mẹ con Phương Lâm đều biểu hiện rất kích động, cho nên Trần Nặc không thể không dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Thôi miên, đem ký ức sau khi hai mẹ con ngày hôm qua đi nghĩa trang bị bắt cóc, đều phong ấn lại. Tuy rằng thôi miên thuật cũng có nguy cơ ngầm, nhưng tạm thời chỉ có thể dùng phương pháp này, trước tiên tránh khuếch tán ảnh hưởng rồi nói sau. Đưa về, sau đó thì sao? Sau đó, hai người các ngươi vất vả một chút, canh giữ ở gần nhà bọn họ một chút, xem như âm thầm bảo hộ đi. Trần Nặc thở dài, ở một khách sạn nhỏ trên lầu đối diện nhà họ, có một phòng đã chuẩn bị xong, đây là chìa khóa cửa phòng khách sạn, hai người liền đến đó, âm thầm bảo vệ hai mẹ con trước. Phòng chừng thời gian sẽ không dài, 1-2 ngày là được. Chu Đại Trí một bụng nghi vấn, nhưng Trương Lâm Sinh lại vỗ hắn một cái, chủ động đưa tay nhận lấy chìa khóa mà Trần Nặc đưa tới, gật đầu nói, được, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ làm xong. Bất cứ khi nào bất cứ chuyện gì, cứ liên lạc qua điện thoại. Được, Trần Nặc gật đầu. Thả hai sư huynh đệ đi bảo vệ mẹ con Phương Lâm, chỉ là thêm một biện pháp bảo hiểm. Dù sao đám thủ hạ của Lôi Điện Tướng Quân vẫn còn ở Kim Lăng, vạn nhất đám người kia tìm không thấy Lôi Điện Tướng Quân, chạy đi tìm mẹ con Phương Lâm, có thể sẽ dẫn ra một ít phiền toái không cần thiết. Lỗi Ca lái xe tải ra, giúp Trương Lâm Sinh và Chu Đại Trí cùng nhau nâng mẹ con Phương Lâm lên xe. Mở cửa xe tải ra, Trương Lâm Sinh bất ngờ nhìn thấy trên xe còn có một người khác. Tại một chỗ ngồi trong xe tải, một người nước ngoài có mặt mũi bầm dập nằm nghiêng về phía đó. Trương Lâm Sinh nhìn thoáng qua Lỗi Ca. Lỗi Ca lắc đầu, người của Nặc gia, người một nhà. Hắn bị thương. Các ngươi đưa hai mẹ con kia trở về, ta phụ trách chiếu cố tên này. Trương Lâm Sinh không hỏi nhiều gì nữa, lôi kéo Chu Đại Trí cùng nhau nâng người lên xe, sau đó xe chậm rãi rời đi. Lúc này, Trần Nặc tiễn người đi, mới xoay người đóng cửa nhà kho lại. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc một cái, mới chậm rãi nói, đã xử lý xong việc. Trần Nặc gật gật đầu. Trần Nặc trực tiếp đi về phía bên kia nhà kho, sau khi mở cửa ra, nơi này là một gian phòng nhỏ trống rỗng. Trong phòng, trên mặt đất là Lôi Điện Tướng Quân quần áo rách dưới, Lôi Điện Tướng Quân còn chưa tỉnh lại, vẫn hôn mê. Trần Nặc đi qua kiểm tra thân thể Lôi Điện Tướng Quân một chút, mạch và nhịp tim đều coi như ổn định. Chỉ là phương diện tinh thần lực dò xét một chút, độ hoạt động rất thấp. Hình như hắn bị lực lượng gì đó phong ấn nơi này. Lộc Tế Tế ngẩng đầu chỉ huyệt thái dương của mình. Phía sau, Thái Dương Chi Tử đã đi vào, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai vợ chồng này, được rồi. Ta kiên nhẫn có hạn, tiểu hỗn đản, hiện tại có thể nói chuyện tử tế đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Các ngươi, chấn thương không sao chứ? Trần Nặc nhìn hai người. Ta mẹ nó không bị thương, chẳng qua bị rời ra biển, sặc vài ngụm nước mà thôi. Lão già lắc đầu. Trần Nặc nhìn về phía Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế lạnh lùng trả lời, ta không sao. Trần Nặc nhìn chằm chằm nữ hoàng hai lần, tạm thời gật gật đầu, bộ dáng của Lộc Tế Tế, nhìn qua hẳn là không có gì. Lần chiến đấu này, thời gian so với lần trước ngắn hơn rất nhiều, bị thương cũng rất nhẹ, chẳng qua có một chi tiết khiến trong lòng Trần Nặc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chính là sau khi cậu bé rời đi, mọi người khi chuyển đến nơi này, Trần Nặc từng cố gắng kiểm tra vết thương cho Lộc Tế Tế một chút, muốn kiểm tra mạch đập của cô. Nhưng lúc ấy Lộc Tế Tế nhanh chóng hất tay Trần Nặc ra, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, làm cho Trần Nặc chỉ có thể xấu hổ tránh ra. Đây là... còn đang cùng mình chiến tranh lạnh à? Được rồi. Ít nhất không gặp mặt đã giết mình, coi như là một tiến bộ nho nhỏ. Ba gã khổng lồ cuối cùng đã có cơ hội để bình tĩnh và nói chuyện. Ba người đều là người không câu nệ tiểu tiết, trong phòng này trống rỗng ngay cả một cái ghế dựa cũng không có. Ba người liền dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngồi ở bên cạnh Lôi Điện Tướng Quân đang hôn mê. Nói đi, tiểu tử. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta nữa. Thái Dương Chi Tử lẩm bẩm. Được rồi, kỳ thật, chuyện này ta biết cũng không nhiều tin tức. Vấn đề là... lần đại chiến trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ, chúng ta đều cho rằng giết chết hạt giống, nhưng hắn kỳ thật không chết, mà là chạy mất. Cái này không cần nói nhảm nữa, ta không cần ngươi nói cũng biết hắn chưa chết. Thái Dương Chi Tử tức giận nói, hôm qua hắn ta hung hăng đánh ba người chúng tôi một trận. Nghe ta nói xong đi. Trần Nặc thở dài, chậm rãi nói, hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn thay đổi bộ dáng khác, Hơn nữa, chỉ vài ngày trước, hắn chạy đến Kim Lăng, tìm đến ta, gặp ta một lần. Ngay sau khi câu này xuất hiện, Thái Dương Chi Tử đã bị sốc, hắn ta chạy đến gặp ngươi à? Mà Lộc Tế Tế lại lập tức nhíu mày. Đúng vậy, chạy tới gặp ta, hơn nữa tựa hồ không có ý động thủ. Nếu không, dùng thực lực hiện tại của hắn, ta sớm bị hắn giết chết. Trần Nặc lắc đầu nói, hắn tìm ta, hình như chỉ vì muốn nói chuyện với ta. Các ngươi nói cái gì? Lộc Tế Tế hỏi kỹ. Nói về một ít chuyện, Trần Nặc suy nghĩ một chút. Thứ nhất, ta có thể xác định một chuyện, hắn so với lúc ở Nam Mỹ còn mạnh hơn. Cái này còn cần ngươi nói sao? Thái Dương Chi Tử lại thiếu kiên nhẫn. Không, ngươi không rõ. Trần Nặc hít sâu một hơi, căn cứ vào cuộc nói chuyện của chúng ta, chính miệng hắn nói với ta. Hắn hiện tại, về cơ bản có thể nói, không còn là một hạt giống. Lão đầu tử không nói lời nào, nhìn chăm chăm Trần Nặc hít sâu một hơi. Lộc Tế Tế cũng nhíu mày, không phải hạt giống, vậy là mẫu thể. Trần Nặc không cho hai người bất kỳ ảo tưởng nào, trực tiếp nói ra tin xấu, hắn đã vô hạn tiếp cận mẫu thể, hoặc là nói, hắn đã tiến hóa thành một mẫu thể mới. Cái con mẹ nó. Thái Dương Chi Tử thất thần thấp giọng mắng một câu. Ánh mắt Lộc Tế Tế chớp động, nhưng lại mím môi, không nói gì. Hắn cùng ta nói chuyện một số chuyện, trong đó liên quan đến một ít tin tức về mẫu thể. Hắn đã đề cập đến một khiếm khuyết có liên quan đến sự sụp đổ của nền văn minh mẫu thể. Trong mô hình tiến hóa của mẫu thể, có một khiếm khuyết bẩm sinh rất lớn, và khiếm khuyết này dẫn đến sự hủy diệt của nền văn minh mẫu thể. Hạt giống này, mục tiêu của hắn không phải là đánh thức người mẫu thể chạy trốn đến trái đất của chúng ta, không phải đánh thức mẫu thể. Mục tiêu của hắn kỳ thật cũng chính là giết chết mẫu thể, và thay thế nó. Trước mắt xem ra, tựa hồ hắn đã, dường như hắn ta đã làm được điều đó. Lộc Tế Tế thắc mắc, vô hạn tiếp cận. Trần Nặc cười khổ nói, bất quá, hắn còn có một hạn chế, hắn còn chưa tìm được biện pháp giải quyết khuyết điểm trong mô hình tiến hóa của mẫu thể. Vậy nên, hắn đã nói với ta, vẫn chưa tới lúc. Những thứ mà ta nói, là theo suy luận của ta. Hắn tuy rằng đã vô hạn tiếp cận trở thành mẫu thể, nhưng hẳn vẫn còn ở giai đoạn nguyên thủy nhất của mẫu thể. Mà mô hình tiến hóa của mẫu thể, là cần cùng sinh mệnh thể tiến hành tương tác tinh thần lực, sau đó không ngừng tiến hóa. Mà hắn, trước khi tìm được cách giải quyết vấn đề khiếm khuyết của mô hình tiến hóa, hắn không dám bắt đầu tiến hóa, bởi vì một khi tiến hóa, hắn sẽ đi lên con đường cũ của mẫu thể trước, tạm thời tuy rằng có thể cường đại lên, nhưng tương lai cũng sẽ bị diệt trong cái bắc chí mạng kia. Có phải là như thế không? Lộc Tế Tế hỏi. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Trần Nặc gật đầu. Sau đó, ba người nhìn nhau. Bắc này, rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Không, ý ta là, hắn ta có thể giải quyết chuyện này không? Lão già Thái Dương Chi Tử hai tay ôm đầu thở dài, chẳng lẽ? Chúng ta chỉ có thể ngồi như vậy, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu cho hắn mãi mãi không tìm được giải pháp. Như vậy, chúng ta mới có thể an toàn. Căn cứ vào sự tồn tại của mẫu thể. Ta thật sự nghi ngờ về sự tồn tại của Thiên Chúa do người nói tới. Trần Nặc cười khổ nói, lão đầu tử trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, cũng không nói gì phản bác, tất cả mọi người đều là trưởng khống giả. Là tồn tại trên đỉnh chuỗi sinh thái thế giới này, đối với bản chất lực lượng càng hiểu rõ, càng nắm trong tay sức mạnh hơn người, đối với tín ngưỡng tôn giáo càng ngày càng không có quá thành kính. Như vậy, biện pháp đối phó mẫu thể lúc trước thì sao? Lộc Tế Tế thì thầm, trở về từ Brazil, ta đã nói chuyện với Vanner. Có một số vũ khí đặc biệt chống lại mẫu thể, chúng ta không thể sử dụng những thứ đó để chống lại tên nhóc kia sao? Thái Dương Chi Tử, không nói lời nào chuyện này liên quan đến bí mật cốt lõi nhất của tổ chức tàu nâu ơ. Miệng lão già vẫn rất nghiêm ngặt. Ta có một ít ý kiến bất đồng. Trần Nặc lắc đầu nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế nghi hoặc nhìn lại Trần Nặc. Ta rất hoài nghi, những thứ kia. Đối xử với tên này, có lẽ không hữu ích. Kỳ thật vấn đề này, sau khi đại chiến ngày hôm qua kết thúc, Trần Nặc đã hiểu rõ. Trận đại chiến hôm qua, tên nhóc kia đã nương tay rồi sao? Có thể nói là nương tay, nhưng cũng có thể nói là không. Hắn lúc ấy thật sự định giết người sao? Trần Nặc không xác định, cũng không nắm chắc. Vậy lúc nào mà tên nhóc đó lại ngừng tay? Điểm này, Trần Nặc nhớ rất rõ ràng, lúc ấy bản thân mắt thấy Lộc Tế Tế bị thương, tuyệt vọng, chuẩn bị vận dụng sát nghiệm chi kiếm. Đúng vật, vũ khí đặc biệt để đối phó với mẫu thể, vô luận là sát nghiệm chi kiếm, hay là cây xui xẻo, đều là vũ khí hữu hiệu có thể giết chết mẫu thể. Tên nhóc dường cảm nhận được cái gì đó vào thời điểm đó, sau đó hắn đã chọn nhượng bộ. Nhưng, hắn thật sự sợ hãi vận rủi chi thụ, hay là sát nghiệm chi kiếm sao? Cái này. Trần Nặc thật ra có một loại ý nghĩ khác. Mẫu thể tiền nhiệm sợ những vũ khí này. Bởi vì những vũ khí này, có thể là mẫu thể tiền nhiệm, bởi vì mô hình tiến hóa có khiếm khuyết, bị quy tắc vũ trụ cắn trả sau đó dẫn đến, mẫu thể tiền nhiệm có khiếm khuyết, có thiếu hụt. Nhược điểm này chính là loại virus đặc thù kỳ quái nhằm vào sinh mệnh thể tinh thần lực này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, ngày hôm đó trong cửa hàng đồ uống bên cạnh trường học, cuộc trò chuyện hạt giống thực sự vô hình tiết lộ rất nhiều manh mối. Ví dụ như cảm xúc, hạt giống dường như rất quan tâm đến cảm xúc này. Tích cực, tiêu cực, hắn thậm chí còn nói về bởi vì có thân thể, có cơ quan, có thể tiết ra một ít hormone đặc thù. Đây là thứ từ sinh lý cùng vật lý sinh ra, mới làm cho sinh vật có cảm xúc loại vật này. Ví dụ, nội tiết tố, chẳng hạn như dopamine. Nếu không có cơ thể, không có cơ quan, không có hệ thống thần kinh, sinh mệnh tinh thần thể thuần túy sau đó có thể được, trong nền văn minh của mẫu thể, tất cả các sinh mạng tinh thần, không có cảm xúc đầy màu sắc như vậy. Một cuộc sống lạnh lẽo, không phải lạnh lẽo. Bởi vì lạnh lẽo là một từ tương đối, có lạnh có nóng thì mới có khái niệm lạnh lẽo này. Đối với sinh mệnh tinh thần thể mà nói, nếu như không có loại vật như cảm xúc này tồn tại, như vậy có thể. Ý thức của họ, giống như máy tính, hoặc ai như vậy, không có cảm xúc, không có tình cảm, thuần túy tính toán và phán đoán để đưa ra lựa chọn. Cho nên, khi loại sinh mệnh này bỗng nhiên có cảm xúc, có lẽ nó trở thành một thứ chống chọi lại bản năng của họ. Virus, vậy nên, nếu lại tiến thêm một bước, cái gọi là virus đã giết chết nền văn minh mẫu thể tiền nhiệm, phải chăng, chính xác là một số loại cảm xúc tiêu cực. Ví dụ như, xui xẻo. Ví dụ như, giết chết. Ví dụ như, có lẽ còn có thứ khác. Điều này cũng có thể lý giải, vì sao lúc trước Trần Nặc có thể dùng vận rủi chi thụ giết chết mẫu thể. Vì sao vị tổ sư Thanh Vân Môn kia, năm đó có thể dùng sát nghiệm chi kiếm, giết chết mẫu thể. Bởi vì những thứ này, có thể chính là virus tiêu diệt nền văn minh mẫu thể kia. Về phần mấy thứ này làm sao đến địa cầu? Có thể là do mẫu thể mang đến, Trần Nặc tạm thời còn chưa xác định. Nhưng có thể suy ra, vận rủi chi thụ, sát nghiệm chi kiếm, những thứ này, chính là có thể giết chết mẫu thể tiền nhiệm, cũng chính là virus đáng sợ đã tiêu diệt nền văn minh mẫu thể tiền nhiệm, những vũ khí đặc biệt kia. Nhưng, những thứ này, nếu đối phó với tên nhóc kia, có hiệu quả sao? Mẫu thể tiền nhiệm sẽ bị những thứ này sát thương, điều kiện tiên quyết là, mẫu thể tiền nhiệm có khiếm khuyết tiến hóa. Nó giống như suy giảm miễn dịch. Vậy, tên nhóc này có không? Tạm thời, không. Bởi vì hắn ta vẫn chưa bắt đầu tiến hóa. Chưa bắt đầu tiến hóa, vẫn chưa có bắc tiến hóa. Nói cách khác, trước khi bắt đầu tiến hóa, mẫu thể mới này, hoàn hảo. Không có khiếm khuyết. Vì thế, trận đại chiến ngày hôm qua, khi tên nhóc nhận ra, mình định sử dụng sát nghiệm chi kiếm. Đột nhiên dừng tay, lựa chọn nhượng bộ. Trần Nặc sau đó suy tư, bỗng nhiên tìm được một logic hoàn chỉnh. Những vũ khí như vận rủi chi thụ có thể đối phó với mẫu thể cũ có khiếm khuyết, nhưng tên nhóc kia thì không có khiếm khuyết, làm thế nào để hắn bắt đầu có khiếm khuyết? Câu trả lời, để cho hắn bắt đầu tiến hóa. Cho dù chỉ tiến hóa một lần, hắn sẽ từ hoàn mỹ thể biến thành khuyết tích thể. Sau đó, vận rủi chi thụ hoặc là sát nghiệm chi kiếm liền có thể sát thương thậm chí giết chết hắn. Vậy thì, câu hỏi đặt ra, tên nhóc sẽ không tự mình tiến hóa, bởi vì hắn ta vẫn chưa tìm ra cách để lấp lại lỗ hổng kia. Vậy phải xử lý như thế nào? Trên thế giới này, ngoại trừ tên nhóc kia tự mình chủ động tiến hóa ra, còn có biện pháp nào khác có thể làm cho hắn thụ động tiến hóa, phá vỡ thân thể hoàn mỹ của nó đây? Trần Nặc nghĩ đến cuối cùng, tìm được đáp án. Câu trả lời này, đó là chính mình, tương tác. Sự tiến hóa của mẫu thể được thực hiện thông qua tương tác. Trên toàn thế giới, người duy nhất có khả năng tương tác ngoài tên nhóc, còn có chính Trần Nặc. Tên nhóc đó không chủ động tương tác với người khác. Như vậy, biện pháp duy nhất để tương tác hắn cũng chỉ có Trần Nặc. Dựa vào logic phỏng đoán vừa rồi, đưa ra một câu trả lời, cách để giết tên nhóc, Trần Nặc chủ động tương tác với hắn, tên nhóc thụ động tiến hóa, phá vỡ hoàn mỹ thể, đưa khiếm khuyết vào trong cơ thể, dùng vũ khí như vận rủi chi thụ cùng sát nghiệm chi kiếm giết chết hắn. Tất cả logic dẫn đến suy đoán cuối cùng, đó chính là biện pháp duy nhất có tính khả thi, nhưng vấn đề là, câu trả lời đã có, nhưng lại lòi ra một câu hỏi mới, nếu mình có thể suy đoán ra, tên nhóc tự nhiên cũng có thể suy đoán ra. Hắn nắm giữ tin tức so với mình còn nhiều hơn. Ngay cả chính Trần Nặc cũng biết, mình là người duy nhất trên thế giới này có thể giết chết tên nhóc đó. Vậy thì, đối với một cậu bé, có một cách làm kỳ thực rất đơn giản. Hắn chỉ cần giết mình, chính là cả đời không lo lắng gì nữa. Hắn hoàn toàn vô địch. Nhưng hắn ta, sao lại không tự giết mình? Thậm chí, ngày hôm qua hắn chủ động lựa chọn nhượng bộ, chủ động lựa chọn dừng tay, sau đó rời đi. Trần Nặc bỗng nhiên phát hiện bản thân có một loại ảo giác. Có lẽ nó cũng không phải là ảo giác. Hắn ta dường như sợ ta sẽ chết. Tại sao? có thể lên máy bay chưa? Lối lên máy bay của sân bay, cậu bé cười tủm tỉm đưa vé máy bay cho nhân viên ở lối vào, sau đó mỉm cười đi vào lối đi. Một phút sau, ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu bé mỉm cười, sử dụng tiếng Trung Quốc đã rất lưu loát, cười với tiếp viên hàng không, xin vui lòng cho ta cola, cảm ơn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào tòa nhà sân bay và đường băng bên cạnh. Một lát sau, chiếc máy bay trượt nhanh trên đường băng, ngẩng cao đầu và dần dần bay lên bầu trời. Cậu bé nắm vuốt mi tâm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đất thành phố xa dần. Tạm biệt, người được chọn thân yêu của ta, ngươi phải sớm trưởng thành một chút nha. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa cho tới khi ngươi trưởng thành. Bởi vì, bây giờ ngươi đã hiểu rất nhiều chuyện rồi. Ngươi duy nhất có thể giết chết ta, đồng thời cũng là người được chọn có hy vọng nhất. Chuyện này, thật đúng là rất thú vị. Trong văn phòng của nhà kho, Trần Nặc mỉm cười, sau đó nhìn Thái Dương Chi Tử ở bên cạnh, cùng với Lộc Tế Tế. Nụ cười trên mặt hắn rất chấn định, nhưng trong lòng lại phảng phất nhấc lên sóng lớn. Từ phía lập trường của hắn mà nói, Trần chó phải giết cậu bé, nhưng hắn ta không thể đánh bại cậu bé. Về phía cậu bé thì lại có thể đơn độc giết Trần Nặc một cách dễ dàng, nhưng lại không giết. Bởi vì Trần chó là người có thể giải quyết khiếm khuyết. Tuy nhiên, về việc mình có thể là một, suy đoán này, Trần Nặc cũng không nói với Thái Dương Chi Tử. Dù sao thì, Thái Dương Chi Tử đại diện cho con tàu Noe, lấy việc tiêu diệt mẫu thể làm nhiệm vụ của riêng mình. Trong trường hợp nếu đối phương nghĩ rằng mình là thuốc giải độc duy nhất có thể giải quyết khiếm khuyết của mẫu thể. Lại suy nghĩ thêm, hay là trước tiên giết chết thuốc giải này? Trần chó đi đâu để đòi công lý? Nói đạo lý, đám người này đều là loại người có tín ngưỡng cao, thậm chí có thể hy sinh bản thân bởi vì chấp niệm. Phải nói lý như thế nào với một đám hoang tưởng cuồng tín? Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu không thể nói đạo lý? Lo lắng đến an toàn của bản thân, Trần Nặc quyết định câm miệng trước không nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, cảm xúc của lão già Thái Dương Chi Tử này hiển nhiên có chút sụp đổ. Lão già nhanh chóng rời đi. Thậm chí dưới đả kích cực lớn, quên mất truy cứu chuyện Trần Nặc lừa gạt mình. Ta cần phải trở lại và nói chuyện với một số người bạn cũ. Đó là những gì mà Thái Dương Chi Tử nói trước khi ông rời đi. Chuyến đi Kim Lăng lần này, đả kích Thái Dương Chi Tử quá mức lớn, đối thủ bày ra thực lực mà không thể theo kịp. Nhìn lão già sắp sụp đổ tín ngưỡng rời đi, Trần Nặc chỉ có thể trong lòng chúc phúc lão gia hỏa này. Về phần sau khi lão già này rời đi, đình chỉ kỳ nghỉ, đi đâu, tìm người nào thương lượng, đó đều là cơ mật nội bộ của tổ chức tàu Noe, Trần Nặc cũng không hỏi. Hy vọng tín ngưỡng của hắn đủ kiên định đi. Trần Nặc thở dài. Như vậy, chúng ta... Ngươi cần nói chuyện không? Trần Nặc nhìn về phía Lộc Tế Tế. Lúc này Thái Dương Chi Tử vừa đi, Lôi Điện Tướng Quân nằm hôn mê trong phòng bên trong. Trong nhà kho trống rỗng, chỉ còn lại hai người một được một cái. Giữa chúng ta không có gì để nói nữa. Giọng điệu của Lộc Tế Tế rất lạnh lùng. Trần Nặc thở dài. Lúc chiến đấu, cảnh Lộc Tế Tế xả thân cứu mình, Trần Nặc tự nhiên là rõ ràng, nhưng lúc này cũng không cần lấy ra nói. Với sự hiểu biết của hắn về tính cách của Lộc Tế Tế, người phụ nữ này ngạo kiều như vậy, lời nói ra, chẳng những không thể khiến cô mềm lòng, nói không chừng mình còn muốn bị đánh một trận. Bây giờ mình đã là 14/17. Không phải là đối thủ của Lộc Tế Tế. Trầm ngâm một chút, Trần Nặc thấp giọng hỏi, còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở Kim Lăng? Không liên quan gì đến ngươi. Vậy ngươi đến một mình à? Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi tới Kim Lăng có chuyện gì? Không liên quan đến ngươi. Vậy anh ở lại mấy ngày? Cùng ngươi không có. Lộc Tế Tế một câu còn chưa nói xong, đột nhiên miệng đã bị chặn lại. Trần Nặc cổ tặc to gan lớn mất đi lên ôm lấy thắt lưng người phụ nữ này, trực tiếp bịt miệng cô. Hai mắt Lộc Tế Tế trợn tròn, nhưng cái loại khí tức cùng xúc cảm quen thuộc này, làm cho nữ hoàng trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt một chút, người phụ nữ đang mang thai tâm tình dao động rất lớn, giờ phút này hoảng hốt một cái, liền trào lưu mãnh liệt, sau khi ngâm nhẹ một tiếng, cứ nhiên thoáng cái thất thần, thậm chí quên mất đẩy cái thứ chó này ra. Nhưng rất nhanh, Lộc Tế Tế đột nhiên bừng tỉnh. Tên lại dám duỗi đầu lưỡi tới đây. Mẹ kiếp, Trần Nặc kêu đau một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Trên môi đã thấy máu, hai tay che miệng, ngươi cũng quá. Còn chưa nói xong, tinh không nữ hoàng đấm vào ngực Trần Nặc, Trần Tiểu Cẩu kêu đau một tiếng, liên tục lùi về phía sau, sau đó há miệng, một ngụm máu phun ra. Sắc mặt của tinh không nữ hoàng sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn như cũ cắn răng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi lại loạn đến, ta thật sự sẽ giết ngươi. Không dám, không dám, Trần Nặc thở hổn hển, hai tay vịn đầu gối, khom lưng thở hổn hển, ngươi đừng tức giận, ta không đi qua. Ta không phải loại tiểu cô nương không hiểu chuyện này, bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi dỗ dành hai câu, hoặc là bị cưỡng hôn một cái, liền sẽ mềm lòng. Trần Nặc, ngươi nên hiểu bản chất của những gì đã xảy ra giữa chúng ta, Ngươi đã làm tôi thất vọng bằng cách rất vô liêm sỉ. Ngươi không thể tiếp tục lừa dối ta theo cách này. Trần Nặc thở dài, thấp giọng nói, ta hiểu, là ta có lỗi với ngươi. Hốc mắt Lộc Tế Tế bỗng nhiên đỏ lên một chút, lại quay đầu đi, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén tâm tình dao động trong lòng, lại không quay đầu lại, thấp giọng lạnh lùng nói, ngươi bị thương ở Brazil, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn sao? Ta, vừa rồi một quyền này, ngươi cũng không đến mức hộc máu chứ? Lời nói tuy rằng vẫn lạnh băng như cũ, nhưng ý tứ bên trong lại làm cho Trần Nặc ngửi ra một tia quan tâm. Trần Cầu Cầu cố ý tăng thêm vài phần thanh âm thở dốc, thấp giọng nói, ta không có việc gì, có thể lúc chiến đấu đã bị thương. Vừa rồi một quyền này ngươi đánh khéo, liền đánh vào vết thương ở phổi của ta. Lộc Tế Tế do dự một chút, thấp giọng nói, vậy ngươi kiểm tra kỹ đi, vết thương của ngươi nặng như vậy sao? Trở lại từ Brazil đã nhiều tháng, vẫn chưa được chữa khỏi. Ngày hôm qua thời điểm chiến đấu, ngươi bày ra thực lực, thế nhưng có chút yếu, ngươi lùi bước rất nhiều. Trần Nặc thấp giọng nói, không có việc gì, ta đã tìm được biện pháp giải quyết, qua vài ngày nữa có thể hoàn toàn khôi phục. Cái đó. Những ngày này, ta đã gọi cho ngươi rất nhiều, nhưng ngươi không trả lời. Lộc Tế Tế dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc một cái, ngươi gọi cho ta để làm gì nữa? Ngươi có ý gì? Quên đi, ngươi đừng nói, chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc, ta vừa rồi đã nói, ta không muốn nói nữa. Trần Nặc cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, Thái Dương Chi Tử đi rồi, ngươi lại không đi, lưu lại. Ta tưởng, ngươi muốn nói gì đó với ta. Đừng nằm mơ, cặn bã nam. Lộc Tế Tế bỗng nhiên giận tím mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm, ta ở lại là để nói chuyện khác với ngươi. Nói xong, trừng mắt nhìn Trần Nặc tựa hồ đang có chút vui mừng, vội vàng nhanh chóng nói, ngươi đừng giở trò linh tinh. Những gì mà ta muốn nói là về hạt giống. Nhắc tới hạt giống, Trần Nặc tạm thời thu hồi ý niệm khác trong đầu, sắc mặt nghiêm túc, hạt giống. Lộc Tế Tế khẽ gật đầu, hắn. Ta đã gặp hắn trước trận chiến ngày hôm qua. Hơn nữa, hẳn là cố ý chạy tới gặp ta. Trần Nặc đột nhiên biến sắc, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế, trầm mặc một chút, Trần Nặc mới thấp giọng hỏi, hắn đã nói gì với ngươi không? Lộc Tế Tế cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có nhiều như ngươi nói, thời gian hắn và ta gặp mặt rất ngắn, hắn ta hẳn là ở trong thành phố này, dùng năng lực nào đó cảm ứng được sự tồn tại của ta. Hắn ta nói ta là người mạnh nhất mà hắn ta từng thấy, nhưng... Nhưng cái gì? Lộc Tế Tế lại lắc đầu, không còn gì nữa. Nữ hoàng giấu giếm những lời mà hạt giống nói với cô ấy rằng tiếp tục mạnh hơn sẽ chết, không biết nguyên nhân tâm lý gì, Lộc Tế Tế không muốn đem những lời này nói cho Trần Nặc biết. Tuy rằng không nói những lời này, nhưng đối với Trần Nặc mà nói, đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Hạt giống cũng đơn độc gặp Lộc Tế Tế. Hồi tưởng lại thái độ đặc thù của hạt giống đối với mình, một mình gặp mình, có cơ hội giết chết mình nhưng không giết, còn nhắc nhở chính mình không được chết. Hiện tại Trần Nặc mơ hồ hiểu được, mức độ mà hạt giống coi trọng mình cao như thế nào. Như vậy rất có khả năng là bởi vì mình là một giải quyết khuyết điểm của mẫu thể. Nhưng hạt giống còn đơn độc gặp cả Lộc Tế Tế. Chẳng lẽ sắc mặt Trần Nặc biến đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới một chi tiết của một chuyện. Lúc trước mình tiến vào trong ý thức tìm lại hồi ức ngắn ở kiếp trước, cũng chính là đoạn ký ức ngắn ở Nam Cực kia. Trong hồi ức đó là nhiệm vụ kiếp trước mình tham gia chuyến đi Nam Cực. Đoàn đội còn chưa tới Nam Cực, ở trên biển gặp phải hạt giống. Mình từng cùng Lộc Tế Tế liên thủ cùng hạt giống đánh một trận. Hạt giống kiếp trước, hiển nhiên thực lực xa xa không cường đại như hạt giống đời này. Bởi vì trong đoạn ký ức của Nam Cực, mình và Lộc Tế Tế liên thủ, vẫn có thể miễn cưỡng chống lại hạt giống. Tuy rằng bị vây ở thế hạ phong, nhưng tuyệt đối không thua thảm như ngày hôm qua. Mà trong trí nhớ, hạt giống ở kiếp trước, nói với mình ở kiếp trước một câu. Ngươi, cũng là một trong những người được chọn sao? Cũng vậy. Một trong số những người. Liên kết những thứ này lại. Mình không phải là người duy nhất được chọn. Vậy nên... Mình là một, ngoại trừ chính mình, còn có người khác, cũng là một. Dựa theo cách mà hạt giống nói, mình, cùng một vài người hoặc là một người nào đó, là bị hạt giống. Hoặc là mẫu thể, kỳ vọng, có thể trở thành một thay thế. Nghĩ đến đây, Trần Nặc lại nhìn về phía Lộc Tế Tế. Tinh không nữ hoàng. Từ thực lực tuyệt đối mà nói, ngay cả hạt giống cũng cho rằng, đây là nhân loại mạnh nhất hắn từng gặp qua. Hạt giống đã nhìn thấy hắn, Thái Dương Chi Tử lúc ở Brazil. Ba trưởng khống giả, hạt giống lại không chút do dự cho rằng Lộc Tế Tế mạnh nhất. Tuy rằng trên thế giới này, còn có trưởng khống giả khác, nhưng hạt giống chưa từng thấy qua. Nhưng lấy trí nhớ kiếp trước của Trần Nặc mà xem, ngay cả hắn cũng cảm thấy, giống như không còn ai khác trên thế giới, có thực lực có thể trên Lộc Tế Tế. Nhân loại mạnh nhất, danh hiệu này, tuy rằng không dám nói tinh không nữ hoàng có thể vững vàng đeo vào, thế nhưng có 9 phần nắm chắc là không sai. Vậy nên, nếu ngươi muốn ở trong nhóm nhân loại này tìm một cái một có khả năng. Nhân loại mạnh nhất, khả năng là tinh không nữ hoàng tất nhiên rất lớn. Nhưng, người được chọn, cùng với danh tính một, đồng thời còn đi kèm với một chuyện khác. Chính Trần Nặc nhớ rõ, hạt giống đối với mình nói sẽ chết. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lộc Tế Tế nhíu mày nói, là còn có chuyện gì, ngươi giấu giếm ta? Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có, ta chỉ đang suy nghĩ vì sao hạt giống lại chạy tới gặp ngươi. Có lẽ, chỉ tò mò thôi. Nói đến đây, Trần Nặc lắc đầu nói, có phải tên Vanner kia đã chạy đi tìm ngươi không? Đúng vậy, hắn ta đã nói với ngươi sao? Đúng vậy, hắn nói rằng hắn muốn mời ngươi tham gia vào nhiệm vụ ở Nam Cực, và Nam Cực cũng có thể có mẫu thể. Nhưng ngươi đã từ chối. Hắn nói với ta là muốn ta thuyết phục ngươi tham gia. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, lắc đầu nói, ta cũng cự tuyệt. Ta không muốn ngươi đến Nam Cực. Lộc Tế Tế đến gần nửa bước, nhìn gần mắt Trần Nặc, thấp giọng nói, Trần Nặc, có phải ngươi đã giấu ta một ít chuyện phi thường trọng yếu hay không? Tại sao ngươi không muốn ta đi đến Nam Cực, còn có kể từ khi ngươi thức dậy, có một vấn đề vô cùng trọng yếu mà ta vẫn chưa hỏi qua ngươi? Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói, khi ở Nhật Bản, ta đã hỏi ngươi một vấn đề. Lúc ngươi ôm những lời nói kia, ngươi nói, đời này, kiếp trước. Trần Nặc nhìn ánh mắt của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế tiếp tục nói, lúc trước ngươi cự tuyệt trả lời vấn đề này của ta, ngươi kéo dài, ta cũng không truy hỏi ngươi. Nhưng sau vụ ở Brazil 2 tháng trước, ngươi rơi vào hôn mê, sau đó tất cả chúng ta đã xác định một điều, về việc đoạt xá. Nói cách khác, ngươi. Nói xong, Lộc Tế Tế lấy tay chỉ vào mũi Trần Nặc, trầm giọng nói, ngươi căn bản không phải là Trần Nặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi là Trần Nặc khác, phải không? Như vậy, lại liên hệ, ngươi đã nói qua, đời này, kiếp trước. Những lời này. Như vậy, Trần Nặc. Nói đến đây, Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần Nặc, gằn từng chữ hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là chồng của ngươi. Trong phòng, lão tưởng bất đắc dĩ cầm nồi sắt xào rau chắn trước mặt. Tống Sảo Vân hai mắt nhìn thẳng, tay phải nắm chặt dao phay. Tay trái làm chỉ kiếm, chỉ vào lão tưởng, giận dữ mắng, này, yêu quái, trả lại ông nội lại cho ta. Lão tưởng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tống Sảo Vân cười lạnh một tiếng, mũi đao trong tay phải vừa dẫn, lại lấy một góc độ xảo diệu đến mức nào đó, mũi đao tán đến lão tưởng, xảo diệu vòng qua nồi xào trong tay lão tưởng, cơ hồ đã xẹt qua mũi lão tưởng. Ánh mắt lão tưởng căng thẳng, chân trượt ra nửa bước, tay trái nắm lấy cánh tay Tống Sảo Vân, tay phải dùng đáy nồi nghênh đón lưỡi đao chắn một chút. Một tiếng ầm ý, mũi đao bị đẩy ra, lão tưởng nhân cơ hội áp sát, một tay nắm lấy bả vai Tống Sảo Vân, ngón tay siết chặt, nắm lấy khớp cánh tay trên của cô, muốn đi đoạt đao. Ngay lúc này, hai mắt của Tống Sảo Vân nhìn thẳng, bỗng nhiên, ánh mắt híp lại. Lão tưởng liền cảm thấy trong lòng đột nhiên hiện lên một tia cảnh báo. Bản năng của võ giả, làm cho hắn trong nháy mắt khẽ thở ra một hơi, nội tức toàn tốc vận chuyển. Lui, buzz, một đoàn lực lượng hùng hậu. Đột nhiên lấy thân thể Tống Sảo Vân làm trung tâm, bốn phương tám hướng tung ra. Lão tưởng đang bắt lấy tay của Tống Sảo Vân nhất thời bị đánh văng ra, cả người bị cỗ lực lượng này đụng phải, thân thể cư nhiên bay lên trời, hướng phía sau ngã ra ngoài. Người ở giữa không trung, lão tưởng đã điều chỉnh tư thế của mình, sau lưng đụng vào vách tường, bắp chân cong lên, lòng bàn chân phải dẫm lên vách tường. Sau khi tiếp sức hóa giải, mới hóa giải hơn phân nửa. Ngay cả như thế, lưng hắn vẫn nặng nề đụng vào vách tường. Rắc một tiếng, nồi xào trong tay cũng rơi xuống đất. Lại nhìn trong phòng, Tống Sảo Vân đứng đó, xung quanh cô, sofa, bàn trà, tủ tivi, tủ năm ngăn. Tất cả các loại đồ nội thất trong nhà, sau một giây tĩnh lặng này, ầm ầm vỡ vụn. Bàn trà trực tiếp tan thành một mảnh gỗ vụn, sofa cũng chia năm xẻ bảy. Ngay cả đồng hồ treo tường trên vách tường cũng rơi xuống đất, nhất thời rơi nát bấy. Lão tưởng nhịn đau, kinh hô một tiếng, Sảo Vân. Lúc này Tống Sảo Vân mới giống như khôi phục một tia lý trí, nâng mí mắt nhìn lão tưởng một cái. Hai mắt cô nhắm lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lão tưởng lo lắng như lửa đốt, vội vàng bất chấp thương thế trên người đụng đau, đi lên ôm bạn già từ trên mặt đất lên, trước tiên nắm lấy cổ tay cô kiểm tra mạch đập một chút, sau đó nhanh chóng lộ ra một đạo nội tức vào, một đường lan tràn mà lên, kiểm tra nội tức của Tống Sảo Vân. Lão tưởng lấy ra một bình thuốc từ trong túi áo, đổ ra một viên thuốc. Nhanh chóng nhét vào miệng Tống Sảo Vân, vuốt vuốt cổ cô, buông thuốc xuống. Làm xong, lão tưởng mới ôm Tống Sảo Vân lên đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Một lát sau, lão tưởng nắm mạch đập của Tống Sảo Vân, mới thở phào nhẹ nhõm, buông cổ tay bạn già ra. Chỉ là nhìn Tống Sảo Vân đang ngủ say, lão tưởng nhíu mày. Lại trở nặng hơn. Đứng trước cửa sổ khách sạn, Lộc Tế Tế lặng lặng nhìn thành kim lăng ngoài cửa sổ, Tiểu Nãi Đường đã thu dọn hành lý xong xuôi, đang làm công việc cố gắng đóng gói. Lộc Tế Tế, ngươi có thực sự đến giúp ta không? Lo Ly 9 tuổi nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn sư phụ lười biếng này, khó chịu oán giận. Những đồ ăn vặt đó đều là do chính ngươi muốn mua. Lộc Tế Tế không quay đầu lại, thuận miệng ứng phó một câu. Vậy, bây giờ ta ăn chúng, ta không cần phải đóng gói rắc rối như vậy. Tùy ngươi. Lộc Tế Tế vẫn không quay đầu lại. Tiểu Nãi Đường bất đắc dĩ thở dài. Lộc Tế Tế hồn nhiên không phát hiện, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nhiều lần vang lên, vẫn như cũ trước khi tách ra, Trần Nặc đối với mình nói những lời kia. Ngươi là tên quái nào? Ta có thể đã có một giấc mơ dài. Giấc mơ đó có thể là chuyện đời trước. Trong giấc mơ đó, ta yêu ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngươi cũng yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó, chúng ta hẳn là ở cùng nhau. Vậy kiếp trước chúng ta, là dạng gì? Em, ta chạm vào mông ngươi, sau đó ngươi đạp ta. Được rồi, đây thật đúng là một cảnh tượng ngoài dự liệu, lại nhớ tới những lần trước kia, rất phù hợp với cảnh tượng gặp gỡ của cả hai. Như vậy, trong mộng của ngươi, ta chết rồi sao? Đúng vậy, là chuyện gì đã xảy ra? Ta, kỳ thực, không thể nhớ. Lộc Tế Tế nhớ rõ lúc Trần Nặc nói những lời này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định, nhìn chằm chằm mình, trầm giọng nói một câu, có điều, ta nhất định sẽ nhớ ra. Lúc ấy Lộc Tế Tế nghe Trần Nặc nói, bỗng nhiên trong lòng mãnh liệt bị xúc động. Lúc người đàn ông này nói ra những lời này, ngữ khí lại phảng phất là đang phát ra lời thề nào đó. Sau đó, hắn lặp đi lặp lại, ta chắc chắn sẽ tìm ra nó. Lộc Tế Tế trong nháy mắt có chút thất thần. Lúc này, Trần Nặc nhìn chằm chằm mình, nói ra một yêu cầu. Đáp ứng với ta, ngươi sẽ không đi đến Nam Cực. Ta đã từ chối và nở. Ngươi đáp ứng ta, chính miệng đáp ứng ta. Thề, Trần Nặc bỗng nhiên cảm xúc kích động, ánh mắt của hắn thậm chí còn có chút sung huyết. Hai tay một phen liền nắm lấy bả vai của Lộc Tế Tế, ngón tay nắm rất chặt, ngươi đáp ứng ta. Thề đi, ta. Lộc Tế Tế vừa định níu kéo người này hai câu, nhưng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong ánh mắt người đàn ông này, cư nhiên toát ra một tia lo lắng không kiềm chế được, thậm chí là sợ hãi. Trong lòng mềm nhũn, cuối cùng Lộc Tế Tế vẫn gật đầu, ta hứa với ngươi, sẽ không đi đến Nam Cực. Ngươi thề, ta. Được rồi, ta thề. Nghe được lời nói của Lộc Tế Tế, vẻ mặt Trần Nặc hơi bình thường một chút, nhưng bàn tay nắm bả vai của Lộc Tế Tế vẫn không buông ra. Trong giấc mơ dài đó, kiếp trước đó, cuối cùng ta đã mất ngươi. Nhưng lần này, ta sẽ không để loại chuyện này phát sinh nữa. Người đàn ông này cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy, tim Lộc Tế Tế lúc ấy như chật nửa nhịp, cô chỉ có thể mạnh mẽ hít sâu vài cái, dùng sức tránh thoát hai tay Trần Nặc, nhanh chóng đi ra ngoài nhà kho, đừng quên. Chúng ta đã chia tay rồi. Quỷ hoa tâm. Trần Nặc ở phía sau nhìn Lộc Tế Tế rời đi, cũng không đuổi theo nữa, mà là nhanh chóng hô một câu, ít nhất nhận điện thoại của ta, để ta có thể liên lạc với ngươi, được chứ? Lộc Tế Tế dừng lại một chút, được rồi. Trần Nặc nở nụ cười, nói được phải làm được. Lộc Tế Tế, cô giơ tay lên, cũng không quay đầu lại một cái, sau đó tiếp tục cất bước mở cửa đi ra khỏi nhà kho. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.